Nhưng mà liền có mấy cái gia hỏa không thích tham dự nói chuyện, an phận ổ trong góc, lúc ấy sư vô mệnh đã cảm thấy bọn họ kỳ quái, hiện đang hồi tưởng lại đến, những người kia rõ ràng liền biết bọn họ tại sao lại lưu lạc đến U Minh giới, còn có thể mặt không thay đổi nghe lấy bọn hắn đoán, cũng đặc biệt nhịn gần chết. Văn Thỏ Thỏ suy đoán nói, đã Thiên Xu cung người cũng tham dự, bọn họ đoán chừng là có biện pháp trở về đại lục. Tóm lại sẽ không ôm thấy chết không sờn ý chí tiến vào U Minh giới A. Vậy cũng không nhất định. Văn Kiều nhớ tới Ôn Y Dì, Ôn cô nương chính là ôm không thành công thì thành nhân nghiệm đưa đầu vào. Một đám người lập tức không lời nào để nói. Ôn Y Dì bình thường nhìn ngơ ngác, không nói nhiều, rất dễ dàng cũng là người ta xem nhẹ sự tồn tại của nàng, cũng không biết là người sắp chết mới có thể như vậy, vẫn là nàng bản thân tính cách chính là như thế. Mặc dù nàng cùng Túc Mạch Lan là loại hình khác nhau nữ tử, nhưng hai người vận mệnh đều có chút tương tự. Cho nên cũng có thể phỏng đoán được đi ra. Ôn Y Lìa đang quyết định mở ra U Minh giới đường hầm không gian lúc, xác thực ôm phó tâm muốn chết. Mấy người thảo luận một lát, vẫn là không thể thảo luận ra cái gì. Cuối cùng Ninh Ngộ Châu nói, Thiên Xu cung người chúng ta phải chú ý, không biển chết cùng Vẫn Long bên kia cũng không thể bỏ qua, tiếp tục lưu ý cái này hai bên tin tức à. Đây ý là, tạm thời trước tiên ở Huyền Âm Thành ẩn nút đứng lên, cái khác sau này hay nói. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Hôm sau, Văn Điều chạy tới đem Ôn Y Lìa đâm tỉnh. Đi theo tới tham gia náo nhiệt sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ thấy thế, âm thầm sờ một cái eo của mình, Văn tỷ tỷ khí lực lớn, đâm người cũng sẽ đau nhức, chẳng trách Ôn Y cuối cùng luôn luôn đỡ không nổi, chủ động giao phó đâu. Có việc. Ôn Y chậm rãi bỏ dậy. Văn Kiều nói, chúng ta định tìm Thiên Xu cung người, ngươi có muốn gặp người sao? Ôn Y ngây người dưới, sau đó lắc đầu, không có. Lạnh dịch đâu? Văn Kiều lần nữa đâm đâm bờ vai của nàng. Ôn Y ngơ ngác nhìn qua. Vẫn là một mặt ngốc trệ biểu lộ, một bộ chính là không chịu nói bộ dáng. Nhìn Nghiêm Sơ Giao đối với Lạnh Dịch trái tim ám hứa, đoán chừng cái này Lạnh Dịch cũng là khó được thanh niên tài tuấn, Thiên Xu cung làm sao bỏ được để hắn tiến vào Hồng Nham rừng rậm làm việc này. Chẳng lẽ lại Thiên Xu cung là muốn hy sinh hắn? Ai, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Sẽ không là Thanh Mai Trúc Mã a? Ôn Y Lìa biểu lộ có chút biến hóa. Văn Kiều đồng tình vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, thiên ngai nơi nào không có thơm. Không cần treo chết ở trên một thân cây. Huống chi ngươi cũng phải chết, càng hẳn là nhìn thoáng chút. Ngươi hiểu lầm. Văn Kiều một mặt giải thích chính là che giấu biểu lộ, Ôn Ý Lìa đành phải tiếp tục ngốc trệ mặt đối mặt. Được rồi, ngươi tiếp tục ngẩn người, chúng ta đi ra ngoài chơi á. Huyền Âm Thành đồ tốt thật nhiều, chúng ta muốn bao nhiêu mua chút, trở lại nhân tu đại lục về sau, mới tốt kiếm cái chênh lệch giá. Thanh âm thanh thúy vang lên, tiếp lấy người đã nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ôn Ý Lìa ngơ ngác nhìn cổng phương hướng. Nhìn thấy kia xinh đẹp tươi đẹp cô nương tay trái lôi kéo cái nam hải nhi, tay phải ôm chỉ thực thiết thú con non, nụ cười trên mặt khinh đạm lại thư lãng, sống ra làm cho nàng ghen tị phong thái. Thẳng đến trong phòng khôi phục yên tĩnh, nàng không khỏi cười khổ. Lạnh Dịch là Thiên Xu cung cực kỳ coi trọng thiếu cung chủ, nguyên bản tiến vào Hồng Nham rừng rậm người cũng không phải Lạnh Dịch, một người khác hoàn toàn. Nhưng Lạnh Dịch chủ động xin đi, thậm chí hắn khả năng ôm khả năng không cách nào còn sống trở về suy nghĩ. Nàng rất sớm đã nhận biết Lạnh Dịch cũng không phải là Thanh Mai Trúc Mã, dù sao nàng so Lạnh Dịch niên kỷ phải lớn. Tại nàng bắt đầu lúc tu luyện, Lạnh Dịch vừa ra đời, các loại Lạnh Dịch bắt đầu lúc tu luyện, nàng đã xuất ngoại lịch luyện, cũng ngoài ý muốn thức tỉnh Ôn thị câu chân huyết mạch, gánh vác lên Ôn thị trách nhiệm. Ấm Lạnh hai nhà riêng có giao tình, nàng cùng Lạnh Dịch chỉ là bậc cha chú ở giữa giao tình quen biết, cái khác cũng không có gì. Tại nàng thức tỉnh huyết mạch trước đó, nàng chỉ là Ôn gia một cái cực kỳ đệ tử bình thường, không bị người chú ý. Cùng từ khi ra đời lúc liền bị Thiên Xu cung coi là người thừa kế Lạnh Dịch khác biệt, càng không có gì gặp nhau. Nghĩ tới đây, nàng từ trong ngực lấy ra một khối màu ngọc bạch Thiên Xu lệnh, vuốt ve một lát, cuối cùng không có làm cái gì. 3. Những ngày tiếp theo, Văn Kiều bọn họ mỗi ngày đều tại Huyền Âm Thành du chuyển, đem to như vậy Huyền Âm Thành đi dạo toàn bộ. Thậm chí ngay cả Huyền Âm trong thành nổi danh nhất Âm Dương Quỷ Đạo, 18 quỷ giới, ác quỷ quật các loại đều đi góp mạch náo, xem ở Ngũ Tĩnh Bình đám người kia trong mắt. Giống như bọn họ thật sự là tới chơi, chỉ có thể nhìn mà than thở. Người khác đều đang làm tướng đến lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình che giấu, nhưng mấy cái này lại phảng phất là đến U Minh giới lịch luyện chơi đùa, ngụy trang thành quỷ tu lớn mật làm việc, để cho người ta không lời nào để nói. Nếu không phải trên người bọn họ âm thạch Việt hoa càng ít, đoán chừng còn muốn tiếp tục vui đùa. Văn Kiều đảo túi chữ vật, nhìn thấy bên trong chỉ còn lại cô Linh Linh mười mấy khối âm thạch, không khỏi thở dài. Âm thạch không đủ dùng a. Sư vô mệnh âu sầu trong lòng, rõ ràng có một thân bản sự, lại không thể thi triển, liền âm thạch đều không kiếm được, cũng quá đáng thương. Đi mua cái nghệ đều có thể có chút âm thạch doanh thu, có thể hết lần này tới lần khác nơi này là U Minh giới, cái này nghệ cũng không tốt bán. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn ngồi xổm ở một bên gặm linh đan, đối với lần này lực bất tòng tâm. Ninh Ngộ Châu làm chủ nói, được rồi, sáng mai đi tìm nhà đan phô bán mấy bình linh đan. Ninh Ký Thần lo lắng hỏi, con trai, có thể hay không để những cái kia quỷ tu phát hiện? Nghe nói gần nhất Huyền Âm Thành có rất nhiều quỷ tu đều đang tìm kiếm có thể luyện ra cực phẩm linh đan luyện đan sư, vạn nhất tìm tới nơi này. Không có việc gì, để Văn Thỏ Thỏ dịch dung thành cái cô nương lại đi đan phô. Ninh Ngộ Châu tùy ý nói. Văn Thỏ Thỏ. Hôm sau, Văn Thỏ Thỏ méo miệng, nhìn xem Ninh Ngộ Châu bọn họ. Lần này Văn Thỏ Thỏ không chỉ có ăn vào dịch dung đan thay đổi dung mạo, còn có một viên tạo hình đan, biến thành một cái có lồi có lõm đại cô nương, ngực lớn eo nhỏ chân dài, tuyệt đối không có quỷ tu sẽ liên lạc với bọn họ đám người này. Sư Vô Mệnh một mặt kinh diễm nói, Văn Thỏ Thỏ biến thành đại cô nương thật xinh đẹp. Dạ. Văn Thỏ Thỏ phồng mà nói, Sư ca ca, ngươi có muốn hay không cũng thay đổi thành cô nương. Sư Vô Mệnh là cái da mặt dày, không chỉ có không có cự tuyệt, ngược lại hết sức cảm thấy hứng thú. Ta cũng thử một chút. Lập tức Sư Vô Mệnh cũng ăn vào dịch dung đan cùng tạo hình đan, ấn lấy trong đầu hình tượng chuyển biến, chờ hắn khi mở mắt ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái cao gầy thon dài, xinh đẹp tuyệt luân nữ tu. Chỉ là khi hắn cười lên lúc, lập tức hào phóng đến làm cho người không đành lòng nhìn thẳng, nữ nhân cười thành bộ dạng này, thật là không có hình tượng. Sư Vô Mệnh chạy tới soi gương, ngạc nhiên nói, ai nha, còn rất xinh đẹp. Gặp hắn dĩ nhiên không có chút nào xấu hổ ở trước gương tao thủ lộng tư, một đám người trợn mắt hốt mồm, quả thực không biết như thế nào đánh giá, Sư Vô Mệnh ra mặt dày lần nữa kinh ngạc đến ngây người bọn họ. Tóc cũng muốn làm một chút. Sư Vô Mệnh nhìn về phía Văn Kiều, đến, Á Kiều muội muội, cho chúng ta đâm cái búi tóc. Văn Kiều nói, tùy tiện ghim lên đến là được rồi, ta sẽ không đâm phiền phức. Sư Vô Mệnh, Á Kiều muội muội, ngươi búi tóc quấn lại đẹp như thế, không muốn kiếm tốn. Đây là phu quân giúp ta buộc. Văn Kiều sờ một cái mình kéo lên đến búi tóc, cũng không có cái gì không có ý tứ, ta không quá sẽ làm. Phát hiện không thể trông cậy vào Văn Kiều về sau, mọi người thấy hướng Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu hướng bọn họ cười đến 10 phần ôn hòa, ta chỉ cấp A Súc vấn tóc. Được, vị này cũng không thể trông cậy vào. Sư Vô Mệnh cơ linh khẽ động, mang theo Văn Thỏ Thỏ đi tìm sắt vách Ôn Y Y, rốt cục để Ôn Y Y hỗ trợ đâm nữ tử búi tóc. Tại Ôn Y Y trong ánh mắt đờ đẫn. Sư Vô Mệnh vô cùng cao hứng lôi kéo bất đắc dĩ Văn Thỏ Thỏ đi ra ngoài, Văn Kiều có chút bận tâm, liền cùng theo ra ngoài, xa xa rơi sau lưng bọn họ, sợ có chút quỷ còn hơn cả sắc quỷ ra tay với bọn họ. Văn Kiều bám theo một đoạn ở phía sau, mục đưa bọn hắn tiến vào một nhà đan phô, nàng canh giữ ở đan phô đối diện nhìn chằm chằm. Văn cô nương. Một thanh âm xa xa truyền đến, che kín kinh hỉ. Văn Kiều quay đầu nhìn sang, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ thấy hồi lâu không gặp quý thừa tự cao hứng bừng bừng hướng chỗ này chạy tới, phía sau hắn còn đi theo một cái quỷ vương. Quỷ vương ánh mắt đến trên người nàng, loại kia rất có xuyên thấu tính ánh mắt, để Văn Kiều vô ý thức có chút cảnh giác. Quý thừa tự chạy tới, cao hứng nói, Văn cô nương, đã lâu không gặp, Ninh huynh đệ đâu? Các ngươi tới lúc nào đến Huyền Âm Thành? Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 412 Móc ra so quỷ đều lớn. Văn Kiều trong lòng cảnh giác không giảm, chúng ta tới một đoạn thời gian, phu quân ta tại khách sạn nghỉ ngơi. Ai nha, các ngươi tới đến rất nhanh. Quý thừa tự một mặt đáng tiếc, sớm biết ta cũng tới sớm một chút. Văn Kiều không nói, chỉ là nghe hắn nói, tận lực không đem ánh mắt rơi xuống quý thừa tự sau lưng quỷ kia vương trên thân. Nhìn quan hệ giữa bọn họ, quỷ này vương phảng phất là quý thừa tự bảo tiêu hoặc tùy tùng một loại, có thể sử dụng lên quỷ vương, có thể thấy được thân phận của quý thừa tự không đơn giản. Chẳng trách lúc trước có thể tiện tay liền vung ra một túi âm thạch mua xuống bọn họ tụ âm đan. Văn Kiều tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt bất động thanh sắc ứng phó. Văn cô nương, ngươi cùng Ninh huynh đệ ở nơi nào? Chúng ta quý gia tại Huyền Âm Thành có phòng ở, các ngươi có hay không muốn đi qua ở? Quý thừa tự nhiệt tình nói, vung tay lên, liền muốn giúp bọn hắn bao hết dừng chân. Không cần, chúng ta đã tìm được chỗ ở. Nghe nàng cự tuyệt, quý thừa tự cũng không tiếp tục dây dưa, hướng nàng góp gần một chút, nhỏ giọng nói. Văn cô nương, tụ âm đan còn gì nữa không? Ta lúc trước nghe nói, gần nhất Huyền Âm trong thành xuất hiện không ít cực phẩm tụ âm đan. Hắn vừa tới Huyền Âm thành, còn chưa kịp để cho người ta đi xem một chút Ninh Ngộ Châu bọn họ phải chăng đi vào Huyền Âm thành, liền nghe nói chuyện này. Hắn còn đặc biệt để cho người ta đi làm một viên tới, chỉ cần sau khi nếm thử liền khẳng định cái này tụ âm đan là xuất từ Ninh Ngộ Châu chi thủ. Xác nhận điểm ấy, quả thực để hắn đau lòng nhức óc, tự trách mình tới chậm. Nếu là hắn đến sớm một chút, bọn họ quý gia có thể bao quát tất cả tụ âm đan, căn bản không cần phân cho những khắc quỷ. Vì không cho Ninh Ngộ Châu đem tụ âm đan bán cho càng nhiều quỷ tu, quý thừa tự không thiếu được muốn đi tìm Ninh Ngộ Châu, tăng thêm hắn cũng là không chịu ngồi yên, trực tiếp chạy đến trên đường đi dạo, không nghĩ tới may mắn như vậy, đột nhiên liền gặp được Văn Kiều, cái này khiến hắn cao hứng phi thường. Uy, các ngươi là ai, vây quanh tỷ tỷ của ta làm cái gì? Văn Kiều còn chưa lên tiếng, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền đến. Quý thừa tự một mặt ngộng mà nhìn xem hai cái nữ tu từ đối diện đan phô chạy tới. Một mặt phòng sói giống như mà nhìn chằm chằm vào hắn, thần sắc bất thiện. Hai cái này nữ tu dung mạo xuất sắc, thấp cái kia, rõ ràng một mặt tính trẻ con, lại xinh xắn xinh đẹp, dáng người càng là nóng bỏng, không biết dẫn được bao nhiêu sắc quỷ âm thầm nhìn chằm chằm nàng chạy nước miếng, cao gầy cái kia, lộ ra loại phong lưu không bị trói buộc hương vị, cử chỉ nhấc chân ở giữa, rất có nam tính phong cách, có một phong cách riêng. Văn Kiều giữ chặt Văn Thỏ Thỏ tay, ám chỉ hắn đừng xúc động, vị này chính là quý thừa tự quý công tử. Nguyên lai là quỷ kia ngốc nhiều tiền cái kia. Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh giật mình, bọn họ đều từ Văn Kiều nơi đó biết được hắn, dù sao lúc trước bọn họ tốn hao âm thạch thì có một bộ phận là hắn. Sư vô mệnh cười nói, nguyên lai là quý công tử, chúng ta nghe nói qua ngươi, mới vừa rồi là chúng ta hiểu lầm, mong rằng quý công tử xin đừng trách. Quý thừa tự cười cười, không có, hai vị cô nương cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Trong lòng lại âm thầm nói thầm, cái này nữ tu thanh âm có chút thô kệch, cùng cái nam nhân giống như. Tiếp lấy quý thừa tự mời bọn họ đến trước mặt tiểu lâu uống rượu nói chuyện, thuận tiện để Ninh Ngộ Châu cũng tới, mọi người họ gặp. Văn Kiều sảng khoái nói, được, ta cho hắn đưa tin. Bọn họ đi vào phụ cận tiểu lâu bao xương, đi theo quý thừa tự quỷ vương tự động ngồi vào bên trong góc, giống như ưu linh cái bóng. Văn Kiều ánh mắt của bọn hắn nhịn không được rơi xuống trên người hắn. Đặc biệt là Văn Thỏ Thỏ, cái này là quỷ vương, nhiều ít đối bọn hắn có chút uy hiếp, không thể không thận trọng đối đãi. Quý thừa tự thấy thế, cười nói, vị này chính là thích thúc, hắn là cha mẹ ta an bài qua tới giúp ta làm việc. Công khai là giúp làm sự tình, nhưng thật ra là làm bảo tiêu A. Văn Kiều mấy người lần nữa khẳng định quý thừa tự lai lịch bất phàm, đoán chừng cha mẹ của hắn không là quỷ đế chính là quỷ thánh chi lưu. Cũng là bởi vì có lợi hại như vậy trưởng bối, mới có thể dưỡng thành loại tính cách này, liền xem như cái quỷ ngốc nhiều tiền, cũng không sợ có quỷ cố ý lừa gạt hắn, trừ phi không sợ thế lực sau lưng hắn. Sư vô mệnh là cái như quen thuộc. Chỉ chốc lát sau rồi cùng quý thừa tự thân quen. Hắn đã quên mình bây giờ thân phận, chính dựng quý thừa tự bả vai xưng huynh gọi đệ, uống rượu với nhau. Quý thừa tự bị buộc đến trước mặt cái kia trương xinh đẹp mặt làm cho mặt đỏ tim run, bưng chén rượu tay đều có chút bất ổn, lại bị hắn ôm lấy bả vai, ngượng ngùng cực kỳ, giống cô vợ nhỏ đồng dạng cố gắng rụt lại, để tránh vô ý đụng phải thân thể của đối phương, cảm thấy vị sư cô này nương thật sự là hào sảng không bị trói buộc, rất có gia môn tác phong. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ làm như không thấy được, túi đầu uống rượu. Rượu là một loại nào đó bao hàm âm khí liệt miệng rượu, có một phong vị khác, quỷ tu uống không cảm thấy có cái gì, nhân tu uống mấy ngụm liền cảm giác giống như là nuốt vào một bụng mang theo âm khí nước đá, nhanh như chớp đút vào ngũ tạng lục phủ, liền kinh mạch đều bị đông lại, tùy tiện đụng chạm không được. Bất quá bọn hắn có xích dương đan hóa giải, uống lại nhiều cũng không có việc gì. Cho nên ba người đều không có cự tuyệt rượu này, như là bình thường quỷ tu đồng dạng uống rượu. Giống như U Linh ngồi ở trong góc quỷ vương ánh mắt sâu kín nhìn xem, bọn họ nào dám lộ ra sơ hở gì. Chính uống rượu, Ninh Ngộ Châu rốt cục đến. Quý thừa tự tranh thủ thời gian kéo ra sư vô mệnh ôm lấy bả vai hắn tay, giống con thỏ nhảy lên đứng lên, nhiệt tình chạy tới giữ chặt Ninh Ngộ Châu. Ninh huynh đệ, đã lâu không gặp, ngươi có thể đến ta thật sự là thật cao hứng. Ninh Ngộ Châu bị hắn làm cho có chút sững sờ, các loại nhìn thấy cao gầy xinh đẹp nữ trang sư vô mệnh, lập tức rõ ràng cái gì. Hắn lại cười nói, quý công tử tới lúc nào Huyền Âm Thành? Hôm qua vừa tới, ngày hôm nay nguyên là nghĩ ra tới tìm các ngươi, không nghĩ tới trên đường liền gặp được Văn cô nương, chúng ta thật đúng là có duyên phận đâu. Ninh huynh đệ, không biết ngươi còn có hay không tụ âm đan, ta lần này mang theo rất nhiều âm thạch, có thể cùng các ngươi mua. Còn có mấy bình, không có lại luyện là được. Ninh Ngộ Châu cũng không dài dòng, vung tay lên, trên bàn liền xuất hiện mấy bình tụ âm đan. Trong phòng hai cái quỷ tu ánh mắt rơi xuống tụ âm đan bên trên, quý thừa tự đại hỉ. Tha thiết hỏi, Ninh công tử còn có thể luyện? Tự nhiên có thể, chỉ cần có đầy đủ tư liệu là đủ. Đạt được hắn khẳng định, quý thừa tự kích động đến tại chỗ rồi cùng hắn dự định tụ âm đan, đồng thời biểu thị có bao nhiêu liền định nhiều ít, bọn họ quý gia đều có thể nuốt đến hạ. Ninh Ngộ Châu giống như không hiểu hỏi, quý công tử, các ngươi như thế nào đột nhiên muốn nhiều như vậy tụ âm đan? Tụ âm đan lúc nào đều chê ý ta? Quý thừa tự tâm tình vô cùng tốt cho hắn rót rượu, vừa cười nói, mà lại, chúng ta Quý gia chuẩn bị tiến vào không biển chết, chỉ cần là linh đan đều thu, tụ âm đan càng tốt hơn, có thể nhanh chóng khôi phục trong cơ thể âm lực, trong lúc chiến đấu có hiệu quả, con quỷ nào không thích đâu. Các ngươi dự định tiến không biển chết. Sư Vô Mệnh lại gần, bao lâu xuất phát? Quý Thừa Tự lần nữa biến thành tiểu tức phụ, cố gắng không đụng tới thân thể của hắn, ngượng ngùng nói, tháng này thôi, còn đang tuyển thời gian đâu. Văn Thỏ Thỏ cũng lại gần, ngồi ở hắn một bên khác, lệnh ra cái đầu hỏi, tuyển ngày gì? Ta cũng không rõ ràng, người phía dưới an bài, ta nghe theo chính là. Quý Thừa Tự phảng phất muốn bốc khói đồng dạng, hai bên trái phải đều ngồi cô nương, để hắn toàn thân không được tự nhiên, mà lại một người trong đó cô nương còn không câu nệ tiểu tiết, một mực cùng hắn kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, hắn đến cùng muốn hay không cho cái phản ứng. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ngồi ở bên cạnh, thấy được rõ ràng, không khỏi có chút buồn cười, bọn họ gặp qua quỷ tu mặc dù không nhiều, nhưng không có một cái giống Quý Thừa Tự dạng này, để cho người ta đều không đành lòng khi dễ hắn. Từng uống rượu, định tốt hạ lần thời gian gặp mặt về sau, Ninh Ngộ Châu mấy người rốt cục cáo tử. Sư Vô Mệnh rửa khung cửa, hướng nhẹ nhàng thở ra Quý Thừa Tự liếc mắt đưa tình, "Quý công tử, chúng ta ngày khác gặp." Quý Thừa Tự áp lực cực đại nói, "Sư cô nương, ngày khác gặp." Các loại đám người này sau khi rời đi, Quý Thừa Tự nhịn không được lo lắng hỏi bên người Quỷ Vương, "Thích thúc, vị kia sư cô nương có phải là coi trọng ta rồi? Nhưng ta không thích nàng chủng loại hình này, ta có muốn cự tuyệt hay không?" Quỷ Vương thích thúc, "Người suy nghĩ nhiều." "Làm sao lại nghĩ nhiều đây? Nếu là đả thương con gái người ta tâm nhiều không tốt. Ta nhớ được trước kia có nam quỷ đả thương một cô nương tâm, bị cô nương kia đánh trời cao, liền thực thể đều không có cách nào ngưng tụ, một lần nữa biến thành quỷ hồn. Ta thật vất vả ngưng hình, cũng không muốn biến thành phiêu hốt quỷ hồn." Bên này Quý Thừa Tự đang lo lắng, bên kia Sư Vô Mệnh một đường ngâm nga bài hát, nhìn cao hứng phi thường. Văn Thỏ Thỏ nói, "Sư ca ca, ngươi bộ dáng này quá cay con mắt, khiêm tốn một chút." Sư Vô Mệnh cười hắc hắc, "Ta thế nào? Ta như vậy không đúng chỗ nào. Rõ ràng liền nhìn rất đẹp, đúng thế." Nói, dẫn theo váy dạo qua một vòng, bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp. "Vừa rồi kia ngốc quỷ Quý công tử khẳng định đưa ngươi xem như không đứng đắn cô nương, ngươi cũng đừng bại hoại tỷ tỷ của ta thanh danh, để bọn hắn cảm thấy tỷ tỷ bạn bè đều là không bị kiềm chế." "Ta nơi nào không bị kiềm chế?" Sư Vô Mệnh có thể không vui, hai tay chống nạnh, "Ta trong váy đổ vật móc ra so kia Quý công tử còn muốn lớn hơn đâu, nếu là hắn dám hiểu lầm, liền trực tiếp móc ra cho hắn nhìn." Văn Tiểu Kỳ quái hỏi, "Ngươi muốn móc cái gì?" Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ngộ Châu trong nháy mắt sắc mặt đen như đáy nồi, sau đó Văn Thỏ Thỏ một thanh kéo lấy Sư Vô Mệnh liền đánh. Mặc dù không thể dùng linh lực, nhưng trực tiếp nắm đấm cũng có thể đánh hắn tới hoa hoa kêu to. Sư Vô Mệnh bị một đường đánh trở về, trên đường nhìn thấy quỷ tu đáng thương nhìn lấy bọn hắn, nhưng thấy ra tay chính là một cô nương khác, tự nhiên không tiện nhúng tay, liền làm hai cái cô nương đùa giỡn. Trở lại bọn họ thuê tòa nhà, Ninh Ngộ Châu lấy ra một túi âm thạch, để Ngũ Tĩnh Bình đi thuê một cái tương đối lớn phòng ở, miễn cho nhiều người như vậy ở không hạ. Ngũ Tĩnh Bình có chút chần chờ, "Ninh công tử, chúng ta âm thạch không phải nhanh dùng hết chưa?" Mặc dù bọn họ cũng đều biết Ninh Ngộ Châu là luyện đan sư, một mực dùng linh đan để đổi âm thạch. Mà dù sao thân phận của bọn hắn mẫn cảm, một mực tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, không bằng đem âm thạch dùng ít đi chút. Ninh Ngộ Châu nói, "Không có việc gì, chúng ta gặp được một cái quỷ ngốc nhiều tiền, hắn lại cho chúng ta đưa âm thạch." Sau khi nghe xong, Ngũ Tĩnh Bình lập tức rõ ràng, Ninh Ngộ Châu không nguyện ý nhiều người như vậy nhét chung một chỗ, xác thực không tiện. Các loại Ngũ Tĩnh Bình mang theo âm thạch đi thuê phòng, bọn họ trở về phòng, Ninh Ngộ Châu lấy ra chuẩn bị xong tư liệu, bắt đầu luyện đan. "Phu quân, ngươi có phải hay không là dự định dựng Quý gia thuyền đi không biển chết?" Văn Điều hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, đem một chút chưa xử lý tư liệu đưa cho nàng xử lý, vừa nói, "Bây giờ xem ra, Quý gia tại U Minh giới thế lực không yếu, chính dễ dàng dựng vào Quý gia thế lực, tỉnh cho chúng ta tìm khắp nơi Quỷ Vân thuyền. Bây giờ tình huống xem ra, có tiền cũng không nhất định có thể tìm tới Quỷ Vân thuyền, nghe nói Huyền Âm thành Quỷ Vân thuyền đã sớm bị quỷ tu định, không có điểm phương pháp căn bản tìm không thấy." Đem tư liệu xử lý tốt về sau, Văn Kiều đột nhiên lại nói, "Phu quân, Quý Thừa Tự nguyên lai là có cha mẹ." Ninh Ngộ Châu cười lên, "Đúng vậy à, không có gì kỳ quái, tất cả mọi người có cha mẹ, cũng không phải từ thạch đầu đụng tới." "Không phải, ý của ta là," Văn Kiều xoắn suýt xuống, "hắn lại là bị quỷ tu sinh ra quỷ." Ninh Ngộ Châu tay run một cái, vụng trộm dòm nàng một chút, cẩn thận châm trước lời nói, "Người cùng quỷ kỳ thật không có gì khác biệt, quỷ là hồn thể một loại xưng hô, các loại hồn thể tu luyện tới trình độ nhất định, có thể lần nữa ngưng hình tố thể, tự nhiên cũng có thể kéo dài huyết mạch hậu đại." Văn Kiều rốt cục giật mình, "Nguyên lai là dạng này, là ta hiểu lầm." Ninh Ngộ Châu không quá muốn biết nàng lúc trước lầm sẽ cái gì, sáng suốt không có mở miệng, bắt đầu chuyên tâm luyện đan. Mấy ngày về sau, Ngũ Tĩnh Bình rốt cục thuê đến một tòa tòa nhà, có 5 cái gian phòng cũng một cái viện, so với bọn hắn hiện tại ở lớn, Ninh Ngộ Châu để bọn hắn rời đến bên kia ở, đồng thời cũng giao cho bọn hắn một chút nhiệm vụ. Mang lấy bọn hắn, không có nghĩa là muốn miễn phí nuôi lấy bọn hắn, không phù hợp Ninh Ngộ Châu phong cách hành sự, tự nhiên muốn đem tác dụng của bọn họ phát huy đến lớn nhất. Ninh Ngộ Châu đem bọn hắn làm thành tiểu đệ sứ, tự nhiên phải có tiểu đệ dáng vẻ. Ngũ Tĩnh Bình bọn họ cũng rõ ràng định vị của mình, không có bất kỳ cái gì nghi ngờ. Ngũ Tĩnh Bình phụ trách hướng Võ Hùng Anna bên cạnh chạy, hỗ trợ Ninh Ngộ Châu theo dõi, thuận tiện cũng mang theo chút quỷ tu đến giã ngoại hỗ trợ tìm kiếm cần linh thảo. Trừ cái đó ra, Văn Kiều bọn họ cũng không có nhàn rỗi, đặc biệt đi tìm hiểu U Minh giới quý gia. Cái này đánh dò xét, mới phát hiện quý gia thật ghê gớm, vẫn còn có quỷ thánh, chẳng trách quý thừa tự như thế hảo, rõ ràng chính là cái quỷ ngốc nhiều tiền, còn dám một mình một quỷ bên ngoài khắp nơi tàn bộ, bởi vì hắn có nảy đến khí. Vẫn là A Kiều muội muội ánh mắt tốt, sẽ chọn người. Sư Vô Mệnh hướng Văn Kiều dựng thẳng ngón tay cái. Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ký Thần VV là một mặt tự hào, tỷ tỷ, con dâu, mắt ánh sáng liền là tốt. Các loại Ninh Ngộ Châu luyện ra không ít tụ âm đan về sau, liền đưa tin cho quý thừa tự, hẹn xong gặp mặt địa điểm. Lần này Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh vẫn là ngụy trang thành nữ nhân. Văn Thỏ Thỏ có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới ngụy trang thành nữ nhân về sau, Phương liền đi theo Văn Kiều bọn họ chạy ở bên ngoài, còn có thể dự phòng có quỷ sửa bí mật gây bất lợi cho bọn họ, đành phải ngầm thừa nhận như thế. So sánh dưới, Sư Vô Mệnh căn bản liền không xem ra gì, mặc kệ là nam hay là nữ, đều không ảnh hưởng bản tính của hắn phát huy. Thậm chí hắn còn nghĩ ý xấu, cố ý biến thành nữ nhân, lôi kéo Văn Thỏ Thỏ tại huyền âm trong thành một chút âm u trong ngõ nhỏ đi dạo, hấp dẫn không ít quỷ còn hơn cả sắc quỷ, sau đó đem lũ sắc quỷ béo đánh một trận, cướp đi bọn họ túi trữ vật. Nguyên bản một nghèo hai trắng Sư Vô Mệnh thân ra lần nữa phong phú. Dùng hắn tới nói, quỷ tu đoạt ta đương nhiên cũng muốn cướp về đến. Bọn họ định ngày hẹn địa điểm vẫn là lần trước tiểu lâu. Vẫn là quý thừa tự, cùng đi theo hắn quỷ vương thích thúc. Quý thừa tự cao hứng hỏi, Ninh công tử, các ngươi luyện tốt tụ âm đan rồi. Có bao nhiêu? Có 50 bình. Ninh Ngộ Châu nói, vung tay lên, trên mặt bàn liền xuất hiện 50 bình tụ âm đan. Trong nháy mắt, liền nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh quỷ vương thích thúc đều có chút kích động lên, có những này tụ âm đan, nếu là lúc chiến đấu, bọn họ có thể nhanh chóng khôi phục công lực, có thể giảm ít rất nhiều không cần thiết thương vong. Quý thừa tự cao hứng nhận lấy, cũng lẽ ra tốt giá cả thanh toán cho Ninh Ngộ Châu âm thạch, sau đó kéo lấy bọn hắn uống rượu. Thuyền của chúng ta dự định tại cuối tháng xuất phát, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Ai nha, thật sự là vừa rồi gặm ngủ thì có người đưa gối đầu, cái này ngốc bạch ngọt quỷ thiếu gia thật là thượng đạo. Sư Vô Mệnh cao hứng lại đưa tay ôm lấy quý thừa tự bả vai, hai anh em tốt nói, nhận được quý công tử không chê, chúng ta chính buồn rầu lấy muốn đi đâu làm thuyền đâu. Quý thừa tự rụt lại bả vai, cười đến giống cô vợ nhỏ đồng dạng, không dám loạn động, ngượng ngùng nói, bằng Ninh huynh đệ bản sự, chỉ cần hắn lộ ra luyện đan sư thân phận, chắc hẳn có rất nhiều thế lực đều nguyện ý mang các ngươi ra biển. Nếu là trong đội ngũ có cái luyện đan sư, mặc kệ là lúc chiến đấu linh đan tiếp tế, vẫn là bị thương, đều không cần quá lo lắng. Đặc biệt là Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật chi xuất sắc, chỉ cần con mắt không ngủ, đều sẽ đem hắn tranh đoạt đến thuyền của mình bên trên. Đây cũng là quý thừa tự sẽ mở miệng nguyên nhân, cảm thấy mình thật là vận khí tốt, chạy tới Lư Dạ Thành loại kia núi góc địa phương, còn có thể đụng đại vận, đụng phải ưu tú như vậy luyện đan sư. Lúc trước tại Lư Dạ Thành, Ninh Ngộ Châu liền tiết lộ qua sẽ đi không biển chết, hắn cũng lo lắng Ninh Ngộ Châu chọn cùng thế lực khác hợp tác, tự nhiên muốn trước đem hắn kéo đến nhà mình trên thuyền lại nói. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta ước chừng có 10 vị. Quý thừa tự vung tay lên, được, đều tới đi, chúng ta quý gia thuyền rất lớn, lại nhiều một ít cũng không quan hệ. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 413, ta vẫn còn con nít đâu. Quý gia thuyền tại sau 10 ngày xuất phát. Cùng quý thừa tự hẹn xong phát ra thời gian, địa điểm về sau, Ninh Ngộ Châu bọn họ liền trở lại thuê phòng. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu đem Ngũ Tĩnh Bình bọn họ kêu đến, nói cho bọn hắn chuyện này. Tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, tiếp lấy lại có chút khẩn trương, không thể tránh khỏi rối rắm. Không biển chết nguy hiểm bọn họ cũng đều biết, bằng bọn họ tu vi hiện tại, căn bản không có tự tin có thể tại không biển chết sống sót. Mặc dù không biển chết bên trong có Vẫn Long, nhưng cũng không phải là hết thảy mọi người cùng quỷ đều là đầy nóng nào nghĩ chạy tới, cho là mình có thể đồ long. Càng nhiều người là thanh tỉnh, cũng không muốn cầm sinh mệnh của mình mạo hiểm. Bất quá, cũng có người là nguyện ý đi, cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ duyên nương theo lấy nguy hiểm. Bọn họ không tốt nói rõ, đành phải nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, quyết định từ hắn đến an bài. Danh ngạch có hạn, không thể đem các ngươi đều dẫn đi. Ninh Ngộ Châu một mặt nghiêm túc nói, các ngươi cũng nghe đến không biển chết tình huống, ta không biết biển là thế nào, nhiều người vô ích, có thể sẽ không may vẫn mệnh, thậm chí không nhất định có thể tìm tới Vẫn Long. Nghe đến đó, trong lòng mọi người hơi rét. Ôn Y Dị tựa tại bên cửa sổ, yên lặng túi đầu, nghe động tĩnh bên ngoài. Ninh Ngộ Châu nói, lần này chúng ta là ngồi người khác thuyền, người số không nhiều, chỉ có 10 cái danh lạch. 10 cái danh lạch. Sắc thực thiếu một chút. Ngũ Tĩnh Bình nhịn không được nói, Ninh Công Tử, ngươi quyết định mang ai quá khứ. Ninh Ngộ Châu cười nói, trừ chúng ta những người này, còn có 4 cái danh lạch, đến lúc đó ta sẽ an bài. Nghe đến đó, đám người lại không ý nghĩ, có thể đi quá ít người. Ninh Ngộ Châu nói rõ lấy đã có chỉ định mang lên người, không có gì tốt tranh. Huống chi hắn nói đúng, không biển chết uy danh quá lớn, không riêng gì quỷ tu, bọn họ những cái này nhân tu nghe được, đều có chút lùi bước, phần lớn không nghĩ như thế chạy vào không biển chết. Các loại Ngũ Tĩnh Bình bọn họ sau khi rời đi, Văn Thỏ Thỏ hỏi, Ninh ca ca, có phải là phải mang theo Võ Nổ Bị Tạ? Vũ Hùng An là nguyên hoàng cảnh người tu luyện, thực lực không tầm thường, Văn Thỏ Thỏ cảm thấy mang lên hắn cũng là sức chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là, Vũ Hùng An thức thời, dùng phi thường thuận tay. Mấy ngày này, Vũ Hùng An ở bên ngoài gây sự, thật đúng là để hắn tụ tập không ít lưu lạc u minh giới người sửa, cùng những cái kia lòng mang ý đồ xấu quỷ tu nhóm đối kháng. Ninh Ngộ Châu sau khi biết, trực tiếp đem bọn hắn đều an bài bên trên, mặc kệ là đi săn quỷ châu, tìm kiếm âm thuộc tính linh thảo, vẫn là dò xét u minh giới tin tức. Hắn cũng rút cái không, đặc biệt đến kia phiến vách núi bày ra trận pháp, đem kia một vùng che giấu, để tránh một cái sơ sẩy, bị quỷ tu nhóm một tổ thăm dò. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, đem Vũ Hùng An cùng Ngũ Tĩnh Bình đều mang lên, những người còn lại lưu tại Huyền Âm Thành bên này. Văn Thỏ Thỏ đáp ứng, sau đó có chút xoắn xuýt hỏi, Ninh ca ca, đến lúc đó chúng ta còn muốn dùng nữ trang gặp người sao? Ninh Ngộ Châu vẫn chưa trả lời, Sư Vô Mệnh đã người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói, đương nhiên rồi, tại quý công tử trong mắt, chúng ta đều là cô nương, nếu là đột nhiên biến thành móc ra so với hắn còn lớn ra môn. Hắn chẳng phải là cảm thấy chúng ta đang gạt hắn, sau đó hết sức tức giận, không chịu để cho chúng ta ngồi thuyền làm sao bây giờ. Ở đây tất cả nam nhân hướng hắn trợn mắt nhìn. Chỉ có Văn Kiều ở trong lòng suy nghĩ, đến cùng móc ra cái gì so quý công tử còn lớn hơn. Cuối cùng Sư Vô Mệnh lại bị Văn Thỏ Thỏ béo đánh một trận, đánh hắn tới kêu cha gọi mẹ về sau, trực tiếp đem hắn ném ra bên ngoài. Tiếp lấy Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Kiều ra khỏi thành một chuyến, đi vách núi bên kia tìm Vũ Hùng An. Ninh Ngộ Châu thì lưu trong thành tiếp tục luyện đan. Còn có 10 ngày mới xuất phát, Ninh Ngộ Châu dự định luyện thêm điểm linh đan, nói không chừng đến lúc đó còn có thể cần dùng đến. Gần nhất Ngũ Tĩnh Bình bọn này các tiểu đệ phá lệ ra sức, vì hắn thu nạp không ít u minh giới đặc thù linh thảo, đều là nhân tu đại lục hiếm thấy, để Ninh Ngộ Châu bắn ra không ít linh cảm, các loại linh luyện đổi lấy luyện, cái này khiến hắn ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Ninh Ngộ Châu luyện đan lúc, vì không làm cho quỷ tu nhóm chú ý, phần lớn thời gian hắn đều là tiến trong không gian luyện. Mỗi khi hắn tiến không gian luyện đan lúc, Ninh Ký Thần hoặc Văn Kiều liền giữ ở ngoài cửa, không ai xông vào, tự nhiên cũng không người nào biết trong phòng chỉ có cái khôi lôi đang hành động, cũng không có Ninh Ngộ Châu thân ảnh. Trong không gian, Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên màu xám trái cây, cẩn thận mà dùng một thanh quỷ dao găm cho nó lột ra. Các loại linh thảo linh dược đều có không giống nhau xử lý phương pháp, những này đến từ U Minh Âm thuộc tính thực vật, phần lớn không thể mạo muội tiếp xúc linh lực. Không cách nào ngưng tụ linh lực đao xử lý, chỉ có thể dùng quỷ tu luyện chế một chút quỷ khí. Tại U Minh giới những ngày này, bọn họ âm thạch đều dùng tới mua đồ, thượng vàng hạ cám không ít, rất nhiều đều là U Minh giới đặc sản, liền quỷ khí bọn họ đều mua rất nhiều, tự nhiên là ngụy trang thân phận dùng. Tiểu Kỳ lân nện bước 4 cái chân ngắn chạy tới, Ninh ca ca, các ngươi bao lâu đi không biển chết? 10 ngày sau, Ninh Ngộ Châu nói, ngước mắt nhìn nó, khóe môi xuất ra một cái ý vị không rõ nụ cười, ngươi là Kỳ Lân. Lẽ ra có thể cảm ứng được Vẫn Long Châu à? Tiểu Kỳ Lân ngu ngơ gật đầu, nếu như khoảng cách không xa, hẳn là có thể. Được, đến lúc đó Vẫn Long liền giao cho ngươi. Tiểu Kỳ Lân ngây người dưới, lần nữa ngu ngơ gật đầu, Ninh ca ca yên tâm, nếu là tìm tới nó, ta sẽ cùng nó giảng đạo lý đát. Ninh Ngộ Châu khó được quân tâm cực kỳ vui mừng, đưa tay vô vô Tiểu Kỳ Lân đầu, chụp tới tự nhiên là một tay băng lánh thạch đầu vào bọc, ấy nấy nghĩ biểu đạt đến là được. Tiểu Kỳ Lân gặp không có việc gì, lại chạy về đi tiếp tục ngồi xổm ở trứng phượng hoàng bên cạnh. 3. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đi vào kia phiến vách núi trước. Sớm có quỷ tu phát hiện bọn họ, nhanh chóng tới bái kiến Văn Thỏ Thỏ lão đại này. Lão đại, sao ngươi lại tới đây? Thế nhưng là có dặn dò gì? Quỷ tu nhóm 10 phần chân chó hỏi. Văn Thỏ Thỏ bày biện lao đại phổ, võ nổ bị tạ đâu? Võ nổ bị tạ. Phi, Vũ đại nhân đi săn giết quỷ châu. Quỷ tu nhóm tranh thủ thời gian uốn nắn nói sai, tránh khỏi Vũ Hùng An nghe được muốn đánh bọn họ. Vũ đại nhân bình thường sẽ tại trời tối sau trở về, ngài muốn hay không vân vân. Được, chúng ta đợi hắn. Dù sao cũng không thời gian đang gấp, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ liền tìm một chỗ ngồi xuống, thuận tiện lấy ra linh quả gặm đứng lên. Vừa tọa hạ lúc, liền gặp Văn Thỏ Thỏ lúc trước đào trong sơn động chạy ra một người, tập trung nhìn vào, chính là Nghiêm Sơ Giao. Nghiêm Sơ Giao vừa mừng vừa sợ nhào tới, địa âm thanh hỏi, các ngươi những ngày này đều đợi tại Huyền Âm thành sao? Nhưng có nhìn thấy lãnh đại ca bọn họ? Văn Thỏ Thỏ răng rắc gặm linh quả, quen một câu, chưa thấy qua. Nghiêm Sơ Giao lập tức mười phần thất vọng, tịch mịch ngồi xuống, sau đó yếu ớt thở dài. Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đều không để ý tới nàng, hai người gặm linh quả, tâm tình tốt lúc thuận tiện thưởng cho thủ ở bên cạnh quỷ tu một chút, sau đó quỷ tu nhóm cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, ngồi hàng hàng gặm linh quả. Nghiêm Sơ Giao. Trước khi trời tối, Vũ Hùng An rốt cục trở về. Nhìn thấy Văn Thỏ Thỏ hai người, hắn có chút ngoài ý muốn. Một thanh vứt bỏ vũ khí bên trên vết máu, hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Thế nhưng là Huyền Âm trong thành có chuyện gì? Nghiêm Sơ Giao cũng một mặt khẩn trương nhìn lấy bọn hắn. Văn Thỏ Thỏ không cùng hắn rông dài, đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta dự định sau 10 ngày xuất phát tiến về không biển chết. Các ngươi tìm tới quỷ vân thuyền. Vũ Hùng An kinh ngạc hỏi, mặc dù hắn cũng không có tiến vào Huyền Âm thành, nhưng Ngũ Tĩnh bình thường thường tới, hắn đối với Huyền Âm thành bên kia tin tức cũng là có chút linh thông. Biết Văn Kiểu bọn họ một mực lưu tại Huyền Âm thành, cũng là bởi vì quỷ vân thuyền khó tìm. Ân, tìm tới thuyền. Vũ Hùng An A một tiếng, nhìn chằm chằm cái này một người một yêu tu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi ngờ hỏi, các ngươi sẽ không muốn để ta và các ngươi đi không biển chết ta. Tự nhiên, Văn Thỏ Thỏ không chút do dự nói, chúng ta là để mắt ngươi, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi có thể đi. Cảm ơn, ta còn thực sự không muốn đi. Vũ Hùng An tiếp mệnh. Từ quỷ tu nơi đó nghe nói không ít không biển chết sự tình, đối với loại này nổi danh hung địa, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm. Coi như tương lai không có cách nào trở lại nhân tu đại lục, hắn cũng muốn bình an tại U Minh giới hôn đến thọ hết chết giả. Có thể nói là rất không có tiền đồ. Nhưng đây cũng là Hồng Nham rừng rậm tất cả người tu luyện tâm thái, Hồng Nham rừng rậm hoàn cảnh tạo thành bọn họ 10 phần tiết mệnh, có thể lại còn sống ai muốn chết ta. Mặc dù U Minh giới hoàn cảnh đối người sửa không hữu hảo, nhưng cũng không có nghĩa là U Minh giới liền so Hồng Nham rừng rậm kém. Hồng Vũ có đôi khi so âm khí còn kinh khủng, chí ít âm khí chỉ cần khu trừ trong cơ thể là được. Hồng Vũ xối nhiều, xương cốt huyết nhục đều có thể ăn mòn thành một vũng máu thịt. Văn Thỏ Thỏ bất mãn, ngươi không phải tiểu đệ của ta sao? Dĩ nhiên phản kháng lao đại an bài, có phải là muốn bị đánh? Có phải là rất nhiều ngày không có đánh hắn, cho nên là gan lại mập đứng lên? Văn Thỏ Thỏ bẻ ngón tay, nhìn chằm chằm võ đại lục mặt, dự định lại đánh hắn một trận. Gặp hắn một bộ thật muốn đánh hình dạng của mình, Vũ Hùng An có thể làm sao? Đành phải thở dài, nói ra, được, kia liền đi đi. Chỉ là ta đi rồi, nơi này làm sao bây giờ? Hắn ở chỗ này phát triển được rất tốt, tìm tới người sửa đã có vài trăm người, lúc trước ở không hạ, còn để Ninh Ngộ Châu tới bố trí lại không ít trận pháp, đem bọn hắn che giấu. Văn Thỏ Thỏ nói, không cần lo lắng, có trận pháp tại, bọn họ chỉ cần không đi tìm đường chết, nhưng cái kia quỷ tu nơi nào có thể phát hiện. Tìm mấy cái nguyên tông cảnh hỗ trợ an bài quản lý là được. Bên cạnh quỷ tu nhóm tranh thủ thời gian tới biểu trung tâm, lão đại yên tâm, coi như ngài không ở, chúng ta cũng sẽ giúp ngài trông coi. Văn Thỏ Thỏ hết sức cao hứng, lúc này liền thưởng cho quỷ tu nhóm một bình tụ âm đan. Đạt được tụ âm đan quỷ tu càng trung thành, mặc dù bị yêu tu khống chế, nhưng chỗ tốt cũng là đại đại, cái khác quỷ tu nhưng không có tụ âm đan đâu. Sắc trời hoàn toàn đêm đen lúc đến, tất cả ra ngoài người sửa đều tụ tập đến trong sân động. Trung quanh vách núi đều bị đám người này sửa cho đào rỗng, đào thành thích hợp nghỉ lại ở lại hang động, có trận pháp ẩn tàng, cũng không cần lo lắng Huyền Âm thành quỷ tu phát hiện, đám người này nghiễm nhiên đem nơi này xem như một cái tạm thời khu quần cư. Bọn họ đối với có thể cung cấp cho bọn hắn một cái an toàn che chở chi địa Ninh Ngộ Châu một đám người là 10 phần cảm kích. Mặc kệ những người này trước kia làm cái gì, tính tình như thế nào, tu vi như thế nào, bây giờ bọn họ đều là luân lạc tới U Minh giới người sửa, chỉ cần là nhân tu. Liền là đồng bạn, lẫn nhau không keo kiệt hỗ trợ, cùng nhau trông coi, trước vượt qua trước mắt nan quan lại nói. Văn Thỏ Thỏ đem bọn hắn sắp xuất phát tiến về không biển chết sự tình đơn giản đề dưới, sau đó lại tuyển ra mấy cái nguyên tông cảnh, để bọn hắn tạm thời quản lý nơi này, cuối cùng không quên căn dặn, mặc dù chúng ta không ở, nhưng các ngươi vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm âm thuộc tính linh thảo, nếu không liền không có tụ âm đan, biết sao? Lão đại yên tâm, chúng ta biết. Văn Thiểu ôm trường tiên ngồi ở một bên, nhìn xem Văn Thỏ Thỏ uy phong lấm lấm an bài, không khỏi vui mừng. Nuôi trong nhà đứa bé cũng dài lớn nha. Lúc này, Nghiêm Sơ Giao sờ đến bên người nàng, nhỏ giọng hỏi, Văn cô nương, các ngươi có thể hay không cũng mang ta đi không biển chết. Văn Tiểu quay đầu nhìn nàng, kỳ quái hỏi, ngươi chưa nghe nói qua không biển chết hung hiểm sao? Vì sao muốn đi? Nghe qua nha. Nghiêm Sơ Giao hủy khuất nói, nhưng ta có biện pháp nào? Ta phải đi tìm lãnh đại ca. Vẫn long tại không biển chết, lãnh đại ca nhất định sẽ tiến vào không biển chết, chỉ có đến đó mới có thể tìm được hắn. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã mắt đỏ vành mắt, nhịn không được túi đầu gạt lệ. Trong lòng nàng, lãnh đại ca lúc này nhất định cùng Ôn Y Lìa nữ nhân kia cùng một chỗ. Nếu là nàng không tranh thủ thời gian sớm một chút tìm tới lãnh đại ca, đoán chừng Ôn Y Lìa chẳng mấy chốc sẽ cùng với lãnh đại ca. Văn Điều nhìn chằm chằm nàng một hồi về sau, nói ra, danh ngạch có hạn, không thể mang ngươi. Coi như có thể mang ngươi, ta cũng không cần, chúng ta là đi tìm Vẫn Long, cũng không phải cho người làm bảo mẫu. Nghiêm Sơ Giao lập tức bị nghẹn đến nói không ra lời. 3. Ở chỗ này sơn động nghỉ ngơi một đêm, sau khi trời sáng, Văn Điều cùng Văn Thỏ Thỏ chuẩn bị trở về thành. Vũ Hùng An quyết định các loại xuất phát lúc lại vào thành, hắn cảm thấy tại huyền âm trong thành, cần khắp nơi chú ý cẩn thận, không thể tùy tiện động thủ, không khỏi có chút chân tay co cóng, liền không nguyện ý vào thành. Văn Điều cũng không có miễn cưỡng hắn, theo hắn lựa chọn. Bọn họ lúc rời đi, Nghiêm Sơ Giao hể vải nghiêm mặt, lưu luyến không rời cùng sau lưng bọn họ, thẳng đến hai người càng chạy càng xa, nhanh muốn rời khỏi an toàn phạm vi lúc, nàng mới ngồi xổm xuống, ủy khuất đến muốn mạng. Tỷ tỷ, nàng đây là thế nào? Văn Thỏ Thỏ không hiểu hỏi. Nàng nghĩ cùng chúng ta cùng đi không biển chết tìm lạnh dịch. Văn Thỏ Thỏ trầm mặc xuống, nói ra, Ôn Ý không phải là cùng lạnh dịch một là đúng không? Nàng tại sao phải tích cực như vậy tiến tới? Ta về sau cũng không nên tìm vợ, những này chuyện tình cảm thực sự quá không hiểu thấu. Văn Tiểu, nào có, ta cùng Ninh ca ca không phải rất tốt sao? Văn Thỏ Thỏ nhìn nàng một chút, chậm rãi nói, ngươi cùng Ninh ca ca khác biệt. Ninh Thúc Thúc nói qua, kỳ thật ngươi là Ninh ca ca con dâu nuôi từ bé, các ngươi rất sớm đã bắt đầu bồi dưỡng tình cảm, những nữ nhân khác nam nhân đều không chen vào loạn, không có có cảm tình hỗn loạn. Vậy ngươi cũng đi tìm cái con dâu nuôi từ bé. Văn Tiểu không chịu trách nhiệm đề nghị. Văn Thỏ Thỏ sờ lên cằm suy tư một lát, sau đó cự tuyệt, ta vẫn còn con nít đâu, không nghĩ chiếu cố người khác đứa bé. Chiếu cố Văn Cổn Cổn cái này con non đã muốn mạng, hắn phụ trách không dậy nổi một cái khác. Văn Tiểu rốt cục không lời nào để nói. 4. Xuất phát hôm đó, Văn Tiểu một đoàn người sớm mà chuẩn bị. Ôn Y còn trên giường nghỉ ngơi, liền bị người đâm tỉnh. Có thể là thân thể không tốt, nàng mỗi ngày nằm trên giường thời gian nghỉ ngơi so thanh tỉnh lúc nhiều, bị đâm tỉnh lúc, cả người đều là ngốc trệ. Xuất phát nha. Văn Tiểu đưa nàng kéo, chúng ta ngày hôm nay đi không biển chết. Ôn Y gì phản ứng chậm nửa nhịp, mới lên tiếng, ta cũng đi. Đương nhiên. Người không đi sao được. Văn Tiểu chuyện đương nhiên nói, nghe Nghiêm Sơ Giao nói, lạnh dịch nhất định sẽ tiến không biển chết tìm Vẫn Long, đến lúc đó cũng để cho ngươi cùng hắn nói lời tạm biệt. Đạo cái gì đừng. Ôn Y gì cảm thấy mình không biết rõ nàng ý tứ. Văn Tiểu vô vô nàng, ngươi không phải chết sao. Trước khi chết để ngươi cùng hắn nói lời tạm biệt, tránh khỏi lưu lại tiếc nuối. Ôn Y Lìa. Ngoài cửa nghe được động tĩnh Ninh Ký Thần quả thực im lặng, hắn cho tới bây giờ không biết, con dâu như thế sẽ đánh kích người, thật sự là câu câu đâm tâm. Hắn ho nhẹ một tiếng, cách lấy cánh cửa cửa sổ, hướng trong phòng Ôn Y Lìa nói, Ôn cô nương, chúng ta muốn lên đường, ngươi cũng tận nhanh chuẩn bị a. Ôn Y Lìa đờ đẫn nghiêm mặt, sau một lúc lâu mới lau mặt nói, chờ một lát, ta rửa mặt một chút. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 414, lại tới một cái quỷ ngốc chi yếu. Các loại Ôn Y gì quản lý tốt chính mình, đi ra cửa lúc, liền nhìn thấy trong viện nhiều bốn người. Ninh Ngộ Châu chỉ hướng Quý Thừa Tự muốn 10 cái danh ngạch, Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều, Sư Vô Mệnh, Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ, Ôn Y gì liền 6 người, tăng thêm Vũ Hùng An, Ngũ Tĩnh Bình còn có 2 cái nguyên tông cảnh, vừa lúc 10 người. Kia 2 cái nguyên tông cảnh là Vũ Hùng An quen biết cũ. Lúc ấy bọn họ cùng đi sông Hồng Cốt tầm bảo, không nghĩ tới bị cuốn vào U Minh giới. Về sau Vũ Hùng An nhận Văn Thỏ Thỏ là lão đại về sau, dùng đặc thù biện pháp liên lạc với 2 cái quen biết cũ, để bọn họ chạy tới tìm nơi nương tựa chính mình. Lúc ấy 2 người gặp Vũ Hùng An cái này nguyên hoàng cảnh đều nhận Văn Thỏ Thỏ là lão đại, tự nhiên cũng không chút do dự nhận lão đại này. 2 người này cũng là Vũ Hùng An đề cử. Ôn Y ánh mắt trong sân chạy một vòng, rơi xuống kia nào đó 2 cái một cao một thấp cô nương trên thân. Thấp cái kia một mặt không cao hứng, cao cái kia khắp nơi vứt bị nhãn, xem xét chính là cái không đứng đắn. Không đứng đắn sư cô nương nhìn thấy Ôn Y Nhi, lôi kéo một mặt không tình nguyện Văn Thỏ Thỏ quá khứ, nói ra, Ôn cô nương, phiền phức giúp chúng ta làm tóc, cái này búi tóc luôn luôn chảy không nổi. Tùy tiện một đâm không được sao. Văn Thỏ Thỏ phồng mà nói, giống tỷ tỷ như thế, tùy tiện đâm cái đuôi ngựa ba là được. Sư vô mệnh quả quyết cự tuyệt, cái này tại sao có thể? Để cho người ta nhìn thấy, còn cho là chúng ta là giả nữ nhân, liền trải cái đầu phát cũng không biết. Văn Thỏ Thỏ, nhưng chúng ta vốn chính là giả A. Sư vô mệnh mặc kệ, dù sao liền muốn đem chính mình làm cho mỹ mỹ, không đẹp liền không phải nữ nhân, cái này lo dịp nghe được người mười phần bất đắc dĩ. Ôn Y thì không nói chuyện, tiếp nhận hắn đưa tới lược, bang hai cái giả nữ nhân trải tóc. Vũ Hùng An mấy người đã sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Thỏ lão đại đột nhiên biến thành xinh xắn mỹ mạo, vóc người nóng bỏng cô nương? Hơn nữa nhìn còn rất để nam tu tâm động. Chẳng lẽ Thỏ lão đại nhưng thật ra là chỉ mẫu con thỏ, để cho tiện, mới biến thành một cái nam hài nhi? Văn Thỏ Thỏ nhảy lên một cái, long hành hổ bộ đi qua đến, đối đầu Vũ Hùng An ánh mắt của mấy người, khó chịu hắn nói, nhìn cái gì? Mấy người nào dám trêu chọc hắn, dồn dập cười làm lành. Lão đại, ngươi bộ dáng này thật đáng yêu. Vũ Hùng An xoa xoa tay, nếu là không biết ngươi là công, ta đều muốn tâm động. Văn Thỏ Thỏ một quyền vung tới, Vũ Hùng An trong lòng biết vỗ ngông ngựa đến đùi ngựa bên trên, không dám phản kháng, bụng mặt như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng ngồi xổm ở nơi đó để hắn đánh, chỉ cần không đánh mặt là được. Ninh Ngộ Châu cùng Ninh Ký Thần ngồi ở một bên, nhìn xem trong viện náo nhiệt, cũng không ngăn cản. Văn Tiểu vẫy gọi, Văn Thỏ Thỏ, tới. Văn Thỏ Thỏ lại đạp võ nổ bi ta một cước, nhảy tung tăng chạy đến Văn Kiều trước mặt. Nhìn thấy hắn nhảy nhảy nhót nhót bộ dáng, mặc dù đỉnh lấy một bộ cô nương ra dáng vẻ, Văn Kiều lại không chút nào cảm giác xa lạ, người bề ngoài có thể thay đổi, nhưng bản năng thói quen lại sẽ không thay đổi. Nàng cho Văn Thỏ Thỏ cứ vậy mà làm hạ y hề phục, nhất là ngực và áo, sợ và táo nổ tung, không khỏi thầm nghĩ Ninh ca ca tạo hình đan cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên để hai nam nhân một cái biến lớn ngực, một cái vẫn là ngực phẳng, còn có thể đa dạng hóa. Văn Kiều trấn an, được rồi, ngươi chỉ ủy khuất một chút, các loại chúng ta từ không biện chết trở về, cũng không cần nữ trang gặp người. Ngũ Tĩnh Bình mấy người nghe nói như thế, ánh mắt chớp lên. Không biết tính sao, cho dù nghe nói qua rất nhiều liên quan tới không biện chết hung hiểm, nhưng mỗi lần nghe được Văn Kiều bình thường bất quá, cũng làm người ta cảm thấy đều là không có gì lớn, bọn họ nhất định có thể trở về. Gặp người chuẩn bị đến không sai biệt lắm, đám người liền xuất phát, rời đi Huyền Âm Thành. Bọn họ hẹn gặp tại Huyền Âm ngoài thành rừng cây khô bên trong tụ hợp. Mỗi ngày ra vào Huyền Âm thành quỷ tu rất nhiều, ngoài thành rừng cây khô cũng mười phần náo nhiệt, mỗi ngày đều có quỷ sửa nhóm ở đây ước định tụ hợp. Bọn họ chạy tới lúc, liền nhìn thấy Quý Thừa Tự cùng Quỷ Vương Thích Thúc, phía sau bọn họ còn có rất nhiều quỷ tu, xuyên chỉnh tề trang phục, hiển nhiên là quý gia đệ tử. Rất xa, Quý Thừa Tự liền nhiệt tình phất tay, Ninh huynh đệ, Văn cô nương, các ngươi tới rồi. Sư vô mệnh nhiệt tình chạy tới, một thanh ôm lấy bờ vai của hắn, cười ha ha lấy, quý công tử, chúng ta tới rồi, hẳn là không để các ngươi đợi lâu à. Không, không có. Quý Thừa Tự lần nữa sợ thành tiểu tức phụ, cố gắng muốn né tránh đối phương, nhưng sư vô mệnh đem hắn làm thành huynh đệ, giữa huynh đệ không cần quá ngăn cách. Quý gia đệ tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, nhịn không được thầm nghĩ, hồi trước nghe nói nhà bọn hắn thiếu gia ra ngoài lúc gặp được để hắn thưởng thức cô nương, chẳng lẽ lại liền đây là vị. Quỷ Vương Thích Thúc phi thường bình tĩnh. Thật vất vả thoát khỏi sư vô mệnh, Quý Thừa Tự vội vàng nói, thuyền đã dừng ở không biển chết một bên, chúng ta bây giờ trước đi qua. Quý gia đệ tử ném ra ngoài một chiếc màu đen phi chu, một đám người dồn dập nhảy lên phi chu. Sau hai canh giờ, phi chu đến không biển chết. Đám người từ phi chu xuống tới, một cỗ âm lãnh bên trong xen lẫn bất tưởng chi khí âm gió thổi tới, cào đến tay háo táp táp rung động. Nơi xa mông mông bụi bụi lờ mờ sắc trời dưới, là mênh mông vô bờ biển, nước biển trong gió nhấc lên nhỏ vụn bọt nước, từng trận xếp mà đến, đánh vào bên bờ màu xám bạc trên bờ cát. Nước biển là một loại băng lãnh màu sắc, phảng phất là màu đen, lại phảng phất là màu xám bạc, rất có u minh giới phong cách. Bờ biển thả neo mấy chiếc quỷ vân thuyền, thân thuyền màu đen, đen bên trong lộ ra hạ như mây đường vân, làm cả con thuyền lộ ra một loại nói không rõ, không nói rõ ý vị. Trên thuyền dưới thuyền quỷ tu nhóm bận rộn, là sắp ra biển làm chuẩn bị. Không ít quỷ tu liên tục không ngừng từ các nơi chạy đến, có là ngồi thuyền ra biển, có là qua đến tìm kiếm lên thuyền cơ hội, có ở chung quanh bồi hồi, lực bất tòng tâm. Quý Thừa Tự chỉ vào ở giữa kia chiếc ba tầng cao quỷ vân thuyền, nói ra, đây là chúng ta quý gia thuyền. Trên thuyền tinh kỳ đón gió phấp phới, màu lót đen chữ bằng máu, cực đại quý chữ biểu hiện thân phận của nó. Văn Thiều nhìn bên cạnh hai chiếc thuyền, bên trái kia chiếc tinh kỳ là một cái huyết hồng quý chữ, bên phải thuyền tinh kỳ bên trên là một cái huyết hồng huyền chữ. Bên trái chiếc thuyền này là quỷ nhà, bên phải là huyền âm thành. Quý thừa tự tít la hét, không nghĩ tới quỷ nhà cũng có thuyền ra biển, chuyện gì bọn họ đều muốn lẫn vào một cước, thật đáng ghét. Bên cạnh quý gia đệ tử nói, thiếu gia, chúng ta quý gia cũng đúng vào, bọn họ cũng cảm thấy chúng ta quý gia rất chán ghét. Quý thừa tự nguyết hắn một cái, không cần hắn bổ đao. Đang nói, liền gặp một cái tay cầm cốt phiến, tao bên trong tao tức giận nam quỷ tu bị một đám thân mặc bạch tí đi, đầu thắt màu trắng dây cột tóc nữ quỷ nhóm vây quanh tới. Nếu là đặt ở nhân tu đại lục, bạch tí đi tung bay nữ tu nhóm nhất định là tiên khí mười phần, linh động xinh đẹp, nhưng đặt ở u minh giới quỷ tu trên thân, đó chính là bạch thảm thảm khiếp người, mặc kệ nữ quỷ nhóm dung mạo rất dễ nhìn, vẫn là phải có chút mất giá. Bất quá mặc kệ ở nơi đó, bị một đám khác phái vây quanh nam tính, đều hơi có chút phong lưu phong khoáng hương vị, rước lấy chung quanh không ít quỷ tu nhìn chăm chú, rất nhanh liền nhận ra cái này lẳng lơ bên trong tao tức giận nam tu là quỷ nhà thiếu gia. Liên huyền âm thành trên thuyền quỷ tu nhóm đều dồn dập thăm dò quan sát, quý quỷ hai nhà các thiếu gia tập hợp một chỗ, chắc chắn sẽ có náo nhiệt. Nha, nguyên lai là quý 66A. Cái kia nam quỷ đong đưa cốt phiến, cười nhẹ nhàng chào hỏi. Quý thừa tự sụ mặt nói, quỷ nguy, không có việc gì đừng tới đây ngại mắt của ta. Quỷ nguy cũng không tức giận, cười ha hả nói, một đoạn thời gian không gặp, quý 66 ngươi tiến triển A, lại còn mang theo mỹ nữ xuất hành làm ánh mắt của hắn đảo qua văn kiểu một đám nữ tử. Đột nhiên thanh âm rơi xuống. Chỉ cần mọc ra mắt, đều có thể nhìn ra đi theo quý thừa tự bên người bốn cái cô nương so quỷ nguy bên người những cái kia nữ quỷ muốn xuất sắc, chỉ là nhan giá trị chính là tính áp đảo thắng lợi. Cái này khiến quỷ nguy đột nhiên có chút khó chịu. Hắn mang đến thị nữ dĩ nhiên bại bởi quý 66 bên người cô nương, đây là đầu một lần, quý 66 từ nơi nào tìm đến cái này bốn cái cô nương. Quý thừa tự so với hắn còn không thoải mái, không biển chết rất nguy hiểm, ngươi lại còn mang một đám hồng nhan chi kỷ ra biển. Rõ ràng chính là không đem mạng của các nàng để vào mắt. Ta nếu là ngươi A, đã sớm trốn ở quỷ thành không ra ngoài. Cho nên ngươi không phải ta à? Quỷ nguy hứng hở phản bác, một đôi mắt y lì nguyên nhìn chằm chằm văn kiểu ba người. Văn thỏ thỏ lập tức không cao hứng, đang muốn lên tiếng sang người. Sư vô mệnh bước đi lên trước, đưa tay ôm lấy quý thừa tự bả vai. Quý thừa tự lần nữa biến tiểu tức phụ, chột dạ hụt hơi, hận không thể trốn đến thích thuốc sau lưng. Sư vô mệnh cười nhẹ nhàng chào hỏi, vị này quỷ công tử. Ta là bạn của quý công tử, sư vô mệnh, ngươi là bạn của quý công tử. Ai cùng hắn là bạn bè? Đúng vậy a, chúng ta thế nhưng là từ vẫn là quỷ hồn lúc liền nhận biết. Hai người chăm miệng một lời nói, so sánh quý thừa tự buồn nôn phản bác, quỷ nguy một mặt mê người nụ cười, vẫn không quên hướng sư vô mệnh ném cái mị nhãn. Sư vô mệnh cũng trả lại hắn một cái mị nhãn. Một cái sơ sẩy, quỷ nguy lại bị hắn mị nhãn sát đến, đột nhiên cảm thấy cô nương này như thế không giống bình thường. Liền kia mười phần nam tính hóa hành vi cử chỉ, đều lộ ra tầm thường cô nương không có mị lực. Bầy quỷ, quỷ nhà tao thiếu gia giống như gặp được đối thủ. Chờ bọn hắn lên thuyền lúc, quỷ nguy không ngừng mời sư vô mệnh, sư cô nương, nếu không người cùng chúng ta cùng một chỗ a. Chúng ta quỷ nhà thuyền thế nhưng là dùng vạn năm xích hà quỷ vân mục luyện chế, xuất thủ luyện chế thế nhưng là luyện khí thành chu đại sư, tuyệt đối kiên cố, liền bất tử sinh vật đều không thể công kích. Quý thừa tự nghe được khó chịu. Ta quý gia thuyền cũng là vạn năm xích hà quỷ vân mục luyện chế, mà lại xuất thủ cũng là Chu đại sư, có cái gì khác biệt? Đương nhiên khác biệt, chúng ta quỷ nhà thuyền còn có rất nhiều thị nữ chu đáo phục tứ, không giống các ngươi quý gia, trên thuyền trừ nam chính là nam, khác phái đều không có mấy cái. Mắt thấy hai quỷ lại muốn đoán đứng lên, sư vô mệnh đắp quý thừa tự bả vai, hướng quỷ nguy nói, đa tạ quỷ công tử thịnh tình, bất quá ta đã đáp ứng quý công tử, chúng ta vẫn là ngồi quý công tử thuyền. Nói, hướng quỷ nguy phất phất tay. Hai anh em tốt ôm lấy quý thừa tự lên thuyền. Quỷ nguy nụ cười trên mặt dần dần thu lại, kém chút tách ra gấp trong tay cốt phiến, hừ một tiếng, không nghĩ tới quý 66 kia du một đầu, dĩ nhiên cũng có cô nương coi trọng, ta so quý 6 lục thức hữu tình thú nhiều, nơi nào so ra kém hắn. Bên cạnh nữ quỷ nhóm rối rít nói, đúng đấy, quý gia công tử nơi nào so ra mà vượt nhà chúng ta công tử. Ta nhìn vị kia sư cô nương giống như chỉ là đem quý công tử làm bằng hữu. Công tử nếu là thật thích, các loại tiến vào không biển chết về sau, ngài có thể chiếu cố nhiều nàng, nàng tự nhiên sẽ biết công tử tốt. Bạch Giao nói đúng, công tử nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Đằng sau lên thuyền Ninh Ngộ Châu mấy người nghe được quỷ nguy cùng thị nữ của hắn nhóm đối thoại, dồn dập mặt không biểu tình. Quý thừa tự là cái quỷ ngốc nhiều tiền, vị này quỷ nhà công tử, giống như cũng là quỷ ngốc nhược trí, thật không hổ là từ quỷ hồn lúc liền nhận biết sao. Đám người lên thuyền về sau, ba chiếc thuyền rất nhanh liền xuất phát. Quỷ vân thuyền phá vỡ băng lánh nước biển. Sóng biển tầng tầng đẩy ra, hướng về phương xa chạy tới. Quý thừa tự mang theo Ninh Ngộ Châu bọn họ đến trong khoang thuyền, ta an bài cho các ngươi năm gian khoang, các ngươi có thể tại khoang bên trong nghỉ ngơi, nếu như muốn luyện đan cũng được, chúng ta tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy. Lời này là nói với Ninh Ngộ Châu, biết Ninh Ngộ Châu là luyện đan sư, quý gia đệ tử đối với đám người bọn họ đều không phải thường khách khí, cho bọn hắn đưa ra năm gian khoang cũng không có ý kiến. Ninh Ngộ Châu nói, để quý công tử phí tâm. Quý thừa tự cười hắc hắc xuống, đột nhiên nghĩ đến cùng nhau ra biển quỷ nhà, liên tục không ngừng nói, Ninh công tử, sư cô nương, ta và các ngươi nói, quỷ kia nguy luôn luôn không làm chuyện đứng đắn, là nổi tiếng phong lưu đa tình, không biết nhiều thiếu nữ sửa bị hắn lừa qua, hắn là gặp một cái yêu một cái, các ngươi tuyệt đối đừng mắc mưu của hắn. Lần này là đối quý vô mệnh nói, mặc dù sư vô mệnh không phải hắn thích loại hình, nhưng đến cùng cũng coi là bọn họ bên này, nhiều ít đến nhắc nhở một chút. Sư vô mệnh một mặt ha ha ha cười, yên tâm đi, nhìn hắn kia ngốc dạng, con mắt không ngủ đều trướng mắt hắn. Như thế phong khoáng tiếng cười, hùng tráng như vậy tâm thái, quý thừa tự chỉ có thể đi theo gượng cười. Đi, ngươi dẫn chúng ta đi thăm một chút quỷ vân thuyền. Sư vô mệnh không nói hai lời, lôi kéo hắn liền đi. Quý thừa tự một mặt muốn cự tuyệt lại không biết làm sao cự tuyệt mới sẽ không đả thương đối phương tâm bộ dáng, nhìn xem thật đáng thương. Vũ Hùng An bọn người thấy sững sờ, bọn họ biết sư vô mệnh giới tính, biết đây là nam giả nữ trang, nhưng cái khác quỷ tu không biết ta, nhìn sư vô mệnh ỷ vào nữ tính thân phận muốn làm gì thì làm, tâm tình không khỏi có một chút vi diệu. Lúc này, Văn Kiều hỏi, các ngươi có phải hay không cũng muốn nam giả nữ trang? Văn Thỏ Thỏ hai mắt sáng lên, con mắt giống hai ngọn linh quang đồng dạng quét về phía bốn người. Lấy lại tinh thần Vũ Hùng An bốn người liều mạng lắc đầu, không có muốn hay không, tuyệt đối không nghĩ. Bọn họ nhưng không có sư vô mệnh ra mặt dày và hảo tâm thái, đóng vai thành nữ nhân đều chơi đến lưu lưu. Sợ Văn Thỏ Thỏ thật để bọn hắn đóng vai nữ nhân, bốn người không nói hai lời, tranh thủ thời gian tuyển ở giữa khoang liền đi vào. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng tiến buồng nhỏ trên tàu, đồng thời đưa ra một cái buồng nhỏ trên tàu để Ôn Y Lì mình ở. Ôn Y Lì chầm chập nhích vào, nhìn lướt qua buồng nhỏ trên tàu bài trí, mười phần đầy đủ, thậm chí trên giường còn phủ lên gối mềm chăn ấm, so với bọn hắn thuê lại trong phòng điều kiện tốt rất nhiều. Ánh mắt của nàng rơi xuống ngoài cửa sổ, thuyền đã lái rời bờ biển, tiến vào trong biển. Nơi xa là gợn sóng lắc lư mặt biển, bất tường khí tức từ bốn phương tám hướng mà đến, bọn họ giống như đặt mình vào đảo hoang, vĩnh viễn không cách nào bỏ neo cập bờ, chỉ có thể chẳng có mục đích lang thang phiêu bạt. Ôn Y Y khẽ nhíu mày, khu trừ bỗng lóe lên trong đầu cái chủng loại kia cảm giác không thoải mái, lấy ra dấu ở trong tay áo thiên su lệnh. Khiết trắng như ngọc thiên su khiến có chút hiện ra ấm áp, phía trên ẩn ẩn có vài tia bích sắc lưu động. Nhẹ nhàng vuốt ve thiên su lệnh, ánh mắt của nàng hơi sẫm, xem ra xác thực như Văn Kiều nói, lạnh dịch tại không biển chết. Tiếng đập cửa vang lên lúc, Ôn Y Y đem thiên su khiến thu hồi, nhìn về phía đẩy cửa người tiến vào. A, ngươi không ngủ a? Văn Kiều kinh ngạc nói, gặp nàng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, đưa tay chọc chọc, ngươi có phải hay không là có biện pháp liên lạc lạnh dịch? Ôn Y Y ngốc trệ biểu lộ có chút biến hóa. Văn Kiều lập tức rõ ràng, khó được cười dưới, tiếp tục bảo trì, nếu là nhìn thấy hắn, nhớ kỹ cùng hắn nói lời tạm biệt. Ôn Y Y. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. 7V đút bình luận tăng thêm, ngày hôm nay canh 3. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 415, 7V đút bình luận tăng thêm. Xích Hà Vân xăm thân thuyền phá vỡ băng lánh nước biển, trên mặt biển lấy xuống một đầu kéo dài thủy đạo. Tối tăm mờ mịt sắc trời bên trong, nước biển thấm lấy âm lánh màu xám bạc trạch, hiện ra nhỏ vụn sóng ánh sáng, giống như là chân trời hình chiếu, lại giống là trong biển một loại nào đó sinh vật con mắt, nếu là cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, lại phát hiện chẳng là cái thá gì. Văn Kiều đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống mặt biển. Không biển chết nước giống như không có ngừng thời điểm, mỗi giờ mỗi khắc đều đang chấn động, sóng biển lúc lớn lúc nhỏ, giống như có một con tay tại lật quấy nó, thấm lấy hàn ý lạnh lẽo cùng ác ý. Đây là Văn Kiều ngay lập tức chỗ có thể cảm giác được, kia ác ý như từng sợi vi phong, lơ đãng phất qua, ở trong lòng lưu lại vết tích, sau đó càng để lâu càng nhiều, rốt cục để cho người ta sụp đổ. Nếu là tâm trí không kiên định người trải qua như thế, đoán chừng rất nhanh sẽ sụp đổ, chủ động nhảy vào trong biển. Văn cô nương, ngươi nhìn cái gì? Quý thừa tự đi ra buồng nhỏ trên tàu, thấy được nàng lúc, không khỏi nhãn tình sáng lên. Trung quanh trải qua quý thị đệ tử gặp cước bộ của hắn so bình thường còn nhanh hơn mấy phần, rốt cuộc minh bạch vị cô nương này mới là thiếu gia bọn họ thưởng thức loại hình, vị kia có thể so với nam nhân bình thường hào sảng sư cô nương đoán chừng là huynh đệ. Văn Kiều quay đầu liếc hắn một cái, nói ra, ta đang nhìn, những bất tử sinh vật đó lúc nào sẽ ra. Quý thừa tự ra mặt cứng đờ, yếu ớt nói, cái này, nhìn tình huống đi, hiện tại chúng ta thuyền vừa tiến vào không biển chết, bình thường những đồ vật đều đó sẽ không xuất hiện quá nhanh, còn phải qua một thời gian ngắn mới được. Đúng, bọn nó xuất hiện thời gian phần lớn là ban đêm, âm khí thịnh nhất thời điểm. Văn Kiều A một tiếng, ban đêm là quỷ quái hoành hành thời điểm, dùng tại không biển chết cũng thỏa đáng. Mặc dù quý thừa tự đối nàng không có không phải phần chi nghĩ, nhưng đây là mình thưởng thức cô nương, vẫn là nhịn không được muốn cùng nàng nhiều ở chung một lát, lúc này nhiệt tình mời nàng đi tham quan thuyền. Văn Kiều hứng thu không lớn, bất quá cũng không có cự tuyệt, vừa tẩu biên hỏi, các ngươi quý gia lão tổ có phải là đã tiến vào không biển chết? Quý gia có quỷ thánh, đây là quý gia có thể tại U Minh giới đứng im lặng hồi lâu đứng không ngã nguyên nhân, quỷ thánh lực chấn nhiếp không phải những quỷ vương đó quỷ đế có thể so sánh, chính như cùng người sửa đại lục, có được nguyên thánh cảnh tôn giả thế lực, luôn luôn để cho người ta càng kính trọng, không dám tùy tiện khi nhục. Ngược lại là không có. Quý thừa tự có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật tiến vào không biển chết việc này, là chính ta quyết định. Văn Tiểu Kỳ quái nhìn hắn, ngươi biết rõ không biển chết nguy hiểm, vì sao muốn tiến đến? Quý thừa tự lại cao hạ đầu, ấp úng xuống, rốt cục nói, kỳ thật ta đến không biển chết, muốn làm điểm long huyết. Mẹ ta năm đó mang ta lúc bị thương, thân thể một mực không có tốt, rất nhiều đan sư là nàng xem qua, nói chỉ có chí dương chi vật mới có thể để cho nàng khôi phục. Máu của thần thú thậm chí dương chi vật, chỉ cần có một dọn, mẹ ta liền có thể khôi phục. Văn Tiểu sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có dạng này nội tình. Chẳng trách Vẫn Long sau khi xuất hiện, hắn liền trực tiếp chạy đến Lư Giã Thành, lại từ Lư Giã Thành một đường đi vào Huyền Âm Thành, chỗ đi đường đều là Vẫn Long dọc đường chi địa, có phải là vì xem xét Vẫn Long có không có để lại cái gì khí tức. Mặc dù coi như có chút ốc, nhưng cũng là khó được chân thành. Nghe nói Long tộc rất lợi hại, nó là thượng giới thần thú, liền quỷ thánh đô không nhất định có thể đối phó. Văn Kiều mở miệng nói, quý thừa tự có chút thất lạc, ta biết, cho nên ta muốn tới đây thử vận khí một chút. Nếu là liền thử đều chưa thử qua, liền sẽ một mực nhớ, nói không chừng tương lai còn sẽ hối hận. Vì không để cho mình hối hận, cho nên hắn quyết định đi một chuyến. Một người một quỷ đang nói, đột nhiên trên mặt biển truyền đến quỷ nguy thanh âm, quý 66, sắp đêm xuống, không biển chết rất nguy hiểm, ngươi còn không trốn đi. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn qua, liền gặp cách đó không xa quỷ nhà trên thuyền, quỷ nguy đứng tại chỗ cao, giữa lan can hướng chỗ này nhìn quanh, nụ cười tùy ý, một thân phong lưu. Gặp bọn họ nhìn sang lúc, còn đặc biệt bảy cái tao bên trong tao tức giận động tác, bên người còn có một đám xuyên bạch thảm thảm nữ quỷ nắm lấy đại vũ phiến vì hắn quạt gió. Quý thừa tự tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng khoét hắn một chút. Văn Điểu yên lặng thu hồi nhìn đồ đần ánh mắt, hỏi, hắn vì cái gì cũng tới không biển chết? Đều là có thân phận quỷ thiếu gia, quý thừa tự là mẫu mà đến, quỷ nguy nhìn xem giống như không có lý do. Tựa như là cái nào đó cô nương đến. Quý thừa tự hồi tưởng lúc trước từ quý gia đệ tử nơi đó giải được tình huống. Nghe nói hắn nhìn chúng một cái nữ tu tiến vào không biển chết, hắn đặc biệt đổi tới, mà lại quỷ nhà đối với Vẫn Long cũng có chút ý nghĩ. Văn Kiều lập tức không lời nào để nói, quỷ này nguy quả nhiên là cái quỷ ngốc chi yếu. Trời tối xuống lúc, toàn bộ thế giới lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Sóng biển vuốt thuyền âm thanh, vang lên một trận rầm rầm thanh âm. Văn Kiều trở lại buồng nhỏ trên tàu, gặp Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ký thần thủ trong phòng. Văn Thỏ Thỏ buổi sáng trải chỉnh tề búi tóc đã tan ra. Tóc hai bù xù nằm tại trên giường, lắc lắc thân thể gặm linh quả, không có một chút nữ hài tử nên có bộ dáng, nhìn xem tính trẻ con lại cay con mắt. Ninh Ngộ Châu cũng không tại, trong không gian luyện đan. Ninh Ký thần bưng một rổ linh quả, cười nói, A Súc, mau tới ăn chút linh quả. Văn Tiểu hướng hắn cười cười, lấy một viên đỏ phừng phừng chu quả gặm đứng lên. Đột nhiên, một trận đông đông đông âm thanh ầm vang lên, trong khoang thuyền tất cả mọi người trong nháy mắt ngồi thẳng thân. Có cái gì tại đáy thuyền? Văn Thỏ Thỏ một thanh xóa đi bên miệng nước trái cây, nhảy lên một cái, liền muốn hướng thuyền bên ngoài lao ra. Lão phụ thân Ninh Ký thần tranh thủ thời gian mang tới bên cạnh bên ngoài váy, kêu lên, Văn Thỏ Thỏ, mặc quần áo tử tế, ngươi bây giờ là cô nương ra. Mặc dù Văn Thỏ Thỏ trên bản chất là một cái nam hài nhi, coi như cởi sạch quần áo cũng không tính là gì, nhưng bây giờ hắn là nữ thể bộ dáng, nên có đều có, nếu là lộ một chút, vẫn là rất ăn thiệt thòi. Văn Thỏ Thỏ thô lỗ một thanh phụ thêm. Dùng sợi dây thừng đem đầu tóc một sắn, trực tiếp tung ra đi. Văn Kiều để Ninh Ký thần lưu trong phòng trông coi, nàng cũng đi theo ra. Sắt Vách Sư Vô Mệnh cùng Vũ Hùng An mấy người cũng dồn dập chạy đến, nhìn chăm chú một chút, dồn dập đi vào bong tàu. Quý thị đệ tử chú đóng ở trên thuyền các nơi, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh hải vực. Gặp bọn họ chạy tới, một người thị vệ nói, mấy vị không cần phải lo lắng, hẳn là những cái kia không chết quái vật dưới thuyền làm động tác, chỉ cần bọn nó không chủ động công kích, sẽ không có chuyện gì. Tuy là như thế, Văn Tiểu mấy người vẫn là chưa có trở về buồng nhỏ trên tàu ý tứ, dồn dập thăm dò xem xét. U Minh giới không có nhật nguyệt, mỗi đến ban đêm, toàn bộ thế giới một vùng tăm tối. Mặt biển đen kịt một màu, dưới biển hết thể động tĩnh đều ẩn nấp tại cái này một vùng tăm tối phía dưới, dạy người vô pháp dò xét, chỉ có thể chờ đợi dưới biển đồ vật dũng manh tiến ra, mới có thể thăm dò một hai. Đông đông đông thanh âm rõ ràng truyền đến người trên thuyền cùng quỷ tu trong thai, phảng phất có người cầm cây côn gỗ tại đáy thuyền đánh. Nhưng mà trừ đánh đáy thuyền, cũng không gặp có đồ vật gì phù ra mặt biển. Bất tử sinh vật đều ở trong biển, đối với những sinh linh khác mà nói, chỉ cần rơi xuống nước vào biển, hạ tràng chỉ có một cái chết, bị chuyển hóa thành những cái kia không chết quái vật, tại bọn hắn mà nói, cũng coi là một loại ý nghĩa khác bên trên tử vong. Văn Kiều muốn nhìn một chút bị quỷ tu nhóm định nghĩa là không chết quái vật là bộ dáng gì, nhưng đáng tiếc đêm nay, trừ gõ đáy thuyền bên ngoài, những cái kia không chết quái vật cũng không có xuất hiện. Quý thừa tự nói, hiện tại mới ra biển, bình thường không chết quái vật lực lượng cũng sẽ không quá mạnh, chờ thuyền tại mặt biển hành xử thời gian lâu dài, những cái kia không chết quái vật liền sẽ dồn dập xuất hiện, mà lại công kích cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Văn Kiều bọn họ đành phải về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Sau khi trời sáng, Ninh Ngộ Châu từ trong không gian ra. Văn Kiều mấy cái dồn dập đem hôm qua muộn bất tử sinh vật động tĩnh nói cho hắn biết, Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, cũng không nói thêm cái gì, lấy ra mấy cái vòng tay đưa cho bọn hắn. Vòng tay này toàn thân hiện ra màu xám, sờ tới sờ lui băng băng lánh lánh, xem xét chính là quỷ khí. Văn Kiều nhận ra vòng tay này là hắn nhóm tại Huyền Âm Thành mua như ý hoàn, quỷ tu nhóm dùng để công kích dùng, uy lực không tính lớn, lúc ấy Ninh Ngộ Châu đang muốn nghiên cứu quỷ khí, liền nhiều mua một chút. Phu quân, đây là cái gì? Văn Kiều hỏi thăm. Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ký Thần cũng dò xét vòng tay, Văn Thỏ Thỏ nghĩ nghĩ, đem sắt vách phòng sư vô mệnh kêu đến, không đợi hắn phản ứng, đã đem vòng tay đeo lên trên tay hắn. Làm gì chứ? Sư vô mệnh kỳ quái nhìn xem vòng tay, đây không phải quỷ tu như ý hoàn sao. Văn Thỏ Thỏ gặp hắn không có phản ứng gì, liền nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, nói ra, cái này như ý hoàn ta đặc biệt cải tạo qua, các ngươi có thể dùng nó đến công kích. Công kích? Mấy người đều là không hiểu, sư vô mệnh nhìn thoáng qua trong phòng phòng ngự trận, đột nhiên vận khởi linh lực, đem linh lực rót vào như ý hoàn bên trong, như ý hoàn cấp tốc phóng đại, biến thành đại hoàn bên trên âm khí trầm tĩnh, uy lực vô tận. Nhìn đến đây, đám người rốt cuộc minh bạch. Nó cũng có thể dùng linh lực thúc đẩy. Văn Thỏ Thỏ ngạc nhiên nói, dạng này liền sẽ không khiến cho chú ý nha. Người tu luyện thúc đẩy linh khí lúc công kích, linh khí bên trên sẽ có linh lực ba động, nhưng cái này như ý hoàn có thể sử dụng linh lực thúc đẩy, đối ngoại cho người cảm giác, tựa như là dùng âm lực đồng dạng, chỉ cần không tận lực đi thăm dò nhìn, sẽ không bị quỷ tu phát giác. Không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu lại còn có thể cải tạo quỷ khí, đem quỷ khí cải tạo thành để cho người ta sửa có thể khu động đồ vật, một đám người nhìn về phía hắn ánh mắt đều mười phần kính nghệ. Ninh huynh đệ quả nhiên là khỏe mạnh nhất. Sư vô mệnh cao hứng nói, giương tay liền muốn cho hắn một cái có yêu ôm. Ninh Ngộ Châu đem biến lớn vòng hướng về thân thể hắn một bộ, mỉm cười nói, đừng có dùng bộ này nữ nhân bộ dáng tới gần ta, ta sẽ nhịn không được muốn đánh bay. Sư vô mệnh đối đầu hắn mỉm cười bộ dáng, run lập cập, tranh thủ thời gian tránh đi. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu đem Vũ Hùng An mấy người kêu đến, cũng cho bọn hắn một người phát một kiện hắn cải tiến quỷ khí. Tự nhiên lại để cho Vũ Hùng An mấy người chấn kinh đến khó có thể tin, lần nữa hoài nghi Ninh Ngộ Châu đến cùng là từ đâu tới quái vật, không chỉ có biết luyện đan, sẽ còn bày trận pháp, cải tạo quỷ khí, còn có cái gì hắn sẽ không. Ninh ca ca sẽ không xảy ra đứa bé. Văn Thỏ Thỏ cười hát hát nói. Một đám người nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, dồn dập thầm nghĩ, vậy cũng không nhất định. Nói không chừng hắn liền làm cho nam nhân sinh con biện pháp đều có thể lấy ra đâu. Nghĩ tới đây, không khỏi run lập cập, tranh thủ thời gian bóp tắt loại nguy hiểm này suy nghĩ, vạn nhất Ninh Ngộ Châu ngày nào thật đi nghiên cứu nam nhân sinh con biện pháp, bọn họ chẳng phải là muốn gặp nạn. Có thể lên tay quỷ khí, đám người cũng không còn bó tay bó chân, nếu như cùng những bất tử sinh vật đó giao chiến, không cần lo lắng sẽ bại lộ thân phận. Đây cũng là Ninh Ngộ Châu sẽ mang lên bọn hắn nguyên nhân, căn bản không sợ bại lộ. Ninh Ngộ Châu là cái người bận rộn, đem cải tạo quỷ khí giao cho bọn hắn về sau, lại tiến không gian đi làm việc cái khác. Bất quá tại hắn tiến không gian trước, hắn đem Tiểu Kỳ Lân vứt ra, để Tiểu Kỳ Lân đi theo Ninh Ký Thần. Người nơi này bên trong, liền số Ninh Ký Thần tu vi yếu nhất, Ninh Ngộ Châu tự nhiên muốn bảo hộ nhà mình lao phụ thân. Tiểu Kỳ Lân nghe được nhiệm vụ của mình, bảo đảm nói, Ninh ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Ninh thúc thúc, không khiến người ta khi dễ hắn. Ban đêm, lại một lần nữa vang lên đông đông đông thanh âm. Văn Kiều bọn họ ra ngoài xem xét, phát hiện trừ đánh đáy thuyền bên ngoài, cũng không có dị thường của hắn, chỉ là thanh âm này so buổi chiều đầu tiên muốn dày đặc một chút. Sau đó liên tục vài buổi tối đều là như thế, duy nhất khác biệt là, thùng thùng âm thanh một đêm so một đêm muốn dày đặc. đối với người tu luyện mà nói, thanh âm này nghe lâu, cũng thành thói quen, không có gì đặc biệt, chỉ cần những cái kia không chết quái vật không bỏ ra mặt biển tập kích, cũng không cần để ý tới. Thuyền hành nửa tháng, ba chiếc thuyền đột nhiên tăng thêm tốc độ. Nhìn thấy Quý Thừa Tự trải qua, Sư Vô Mệnh đưa tay ôm lấy bờ vai của hắn, "Quý công tử, làm sao đột nhiên tăng thêm tốc độ?" Quý Thừa Tự y thì nguyên giống cô vợ nhỏ đồng dạng, cố gắng rụt lại thân thể, "Chúng ta nhận được tin tức, lúc trước những cái kia tiến vào không biển chết quỷ tu cho chúng ta chỉ thị phương hướng, để chúng ta quá khứ. Bọn họ tìm tới Vẫn Long rồi." Văn Thỏ Thỏ kinh ngạc hỏi, "Ngược lại là không có, bất quá cũng nhanh nha." Nghe nói như thế, ở đây người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ những quỷ tu này ngược lại là có bản lĩnh, dĩ nhiên thật để bọn hắn tìm tới Vẫn Long. Ngay tại ba chiếc thuyền hối hả tiến lên vào đêm đó, bọn họ rốt cục nhận bất tử sinh vật công kích. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay bạo lá gan canh ba, cảm thấy muốn ăn chút gì bù một hạ. Quyết định về sau không cầu bình, các ngươi tùy ý, nghĩ bình luận liền bình, không nghĩ coi như xong. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 416, quá xấu. Nghe đến động tĩnh bên ngoài lúc, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Kiều trong nháy mắt đứng dậy, liền xông ra ngoài. Ninh Ký Thần cũng không kịp gọi lại bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, quyết định tiếp tục thủ trong phòng, miễn cho tất cả mọi người chạy hết, nơi này không có người nhìn xem, vạn nhất bị người xông tới cũng không tốt. Tiểu Kỳ Lân an ủi hắn, "Ninh thúc thúc, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi cậu." Ninh Ký Thần, "Cảm ơn, ta không có lo lắng." Sát Vách Ôn Ý liền nghe được động tĩnh, chống đỡ thân thể từ trên giường đứng lên, chậm rãi chuyển đến Huyền Song Tiền, tiến tới lúc, vừa lúc cùng một trương giữ tận vô lại gương mặt đối với vừa vạn. Cách một cái cửa sổ mạn tàu, hai ánh mắt đối mắt nhìn nhau, một cái vô cơ chất băng lãnh, một cái ngốc trệ đờ đẫn. A. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài quái vật đột nhiên mở ra miệng lớn, hướng phía cửa sổ bên trong người phát ra một đạo vô hình sóng âm dù như là thực chất, lại không cách nào thẩm thấu trên thuyền phòng ngự trận. Ôn Y Nhi ngây ngốc nhìn xem quái vật kia không cam lòng bỏ đi, hướng trên thuyền bỏ qua đi. Một đầu dài nhỏ cái đuôi lướt qua cửa sổ mạn tàu, biến mất ở trong màn đêm. Nửa ngày, nàng bắt lấy tay áo, yên lặng bò lại giường, đưa lưng về phía cửa sổ mạn tàu nằm xuống. Ba. Những này là cái gì a? Dáng dấp xấu quá. Sư Vô Mệnh nắm lấy Như Ý Hoàn, có chút sụp đổ. Văn Tiểu khó được phụ hòa hắn, xác thực rất xấu. Văn Thỏ Thỏ nhìn chằm chằm trong biển tình huống, cũng không quay đầu lại nói, trừ những cái kia không chết quái vật, còn có cái gì? Lúc này hắc ám không biển chết bên trong, từ trong biển leo ra các loại hình thù kỳ quái quái vật, so với bọn hắn trước kia nhìn thấy quỷ quái hình dạng đều do dị, không cách nào chuẩn xác miêu tả ra. Bọn nó phần lớn đều có được như mặt nước chân nhắn thân thể, toàn thân xanh đen, một đôi trống ra hốc mắt tinh hồng con mắt, không có mí mắt, môi bộ đột xuất, há mồm lúc có thể đem miệng rồi đến cái hốc, lộ ra trong miệng răng nanh sắc bén. Bọn nó đại đa số có được tứ chi, thuận tiện bò, có chút sau lưng kéo lấy một đầu dài nhỏ cái đuôi. Nhìn tựa như là một loại nào đó quỷ quái. Cho nên quỷ tu nhóm lại xưng bọn nó là không chết quái vật. Những quái vật này là giết không chết, chỉ có thể khu trừ. Vũ Hùng An mấy người thần sắc giống vậy ngưng trọng, nhìn xem từ trong biển dũng mãnh tiến ra không chết quái vật, bọn nó như là như châu chấu, số lượng nhiều đến dọa người, không ngừng mà hướng phía thân thuyền bỏ lên. Sư Vô Mệnh quay đầu hỏi, ai, nghe nói nếu như bị bất tử sinh vật kéo xuống biển, mặc kệ là người hay là quỷ đều lại biến thành bọn chúng một viên. Biến thành loại này xấu xí bộ dáng. Giống như là như vậy. Văn Kiều gật đầu. Sư Vô Mệnh kiên định nói, chúng ta nhất định phải giữ vững, tuyệt đối không được biến thành loại này xấu bức. Xấu thành dạng này, ta tình nguyện hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Mặc dù nghe giống như là nguyền rủa mình, nhưng cũng là mọi người tại đây tiếng lòng. Thật sự là quá xấu, nếu là mình bị kéo đến trong biển, sau đó biến thành loại này xấu dạng, ngẫm lại liền không cam tâm được không? Chẳng trách những cái kia quỷ tu nói đến không biển chết liền biến sắc, phàm là có chút bình thường thẩm mỹ, đều không muốn chết sau biến thành xấu như vậy được không? Trên thuyền thị vệ đã trú đóng ở tại các nơi, tại những cái kia không chết quái vật bò lên lúc, rút kiếm đưa chúng nó ném lăn xuống biển. Văn Tiểu quan sát một trận, phát hiện những quái vật này tựa hồ cũng sẽ không bay, chỉ có thể theo thuyền bò lên, bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt thuyền, không để bọn chúng bò lên, đồng thời cũng không để bọn chúng kéo xuống biển, liền không có việc gì. Rõ ràng điểm ấy về sau, Văn Tiểu mấy người dồn dập tiến lên hỗ trợ. Bọn họ gọi ra Như Ý Hoàn, Như Ý Hoàn cấp tốc phóng đại, sau đó đem Như Ý Hoàn xem như đao kiếm, đem bỏ lên không chết quái vật đánh rơi. Văn Tiểu khí lực lớn, Như Ý Hoàn bị nàng vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, một vòng đập xuống, vừa bỏ lên không chết quái vật tựa như hạ sủi cảo đồng dạng, rầm rầm rơi về hắc ám trong biển. Những người khác cũng không thua kém bao nhiêu. Trên thuyền quý thị đệ tử phân tâm tra xem bọn hắn, nhìn thấy bọn họ chỉ là cầm một chỗ cấp như ý hoàn làm đao kiếm sử dụng, đem không chết quái vật đập về trong biển, khỏe miệng co quắp xuống. Bảy cái như ý hoàn, đến cùng có bao nhiêu thiên vị như ý hoàn A? Mặc dù cảm giác đến vũ khí của bọn hắn keo kiệt đến không được, nhưng chỉ cần hữu dụng, ngược lại cũng không cần so đo cái gì, phát hiện bọn họ có thể giữ vững bên này về sau, chung quanh quý thị đệ tử liền đến hắn bất tử sinh vật nhiều địa phương trông coi. Đập một lát, Văn Kiều đột nhiên đổi đập lá bắt. Tay của nàng tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền nắm chặt một con không chết quái vật dài nhỏ cái đuôi, băng lanh xúc giác từ tay một đường chấn đến xương cốt kinh mạch, làm cho nàng trong nháy mắt có một loại mình tay mất đi không chê hảo giác. Nhưng mà sự thực là, nàng y y nguyên thật chặt nắm lấy, cũng không có bung ra, tại kia không chết quái vật quay thân liền muốn hướng nàng cắn khi đi tới, tay nhất chuyển, đem thân thể của nó bọc tại như ý hoàn bên trong, đồng thời giống đánh ma như hoa khoanh ở vòng bên trên. Bất tử sinh vật thân thể phi thường mềm mại, xoay thành mì sợi cũng có thể. Chỉ chốc lát sau, con kia thân thể chân nhắn không chết quái vật liền bị trói tại như ý hoàn bên trong, mở ra miệng trùng hợp kẹt tại như ý hoàn bên trong, làm sao cũng kiếm không ra. Tất cả mọi người thấy cảnh này, da đầu đều nổ. Sư vô mệnh run rẩy nói, a kiểu muội muội, ngươi làm gì chứ? Văn Thanh chạy tới quý thừa tự nhìn thấy cái này bưu hãn một màn, cũng đi theo rông dài đứng lên, đột nhiên có loại ảo giác. Có lẽ trước kia Văn Tiểu nói những người kia sửa đem quỷ tu bắt được luyện thành một con quỷ tà thuật cũng là có, nói không chừng nàng cũng rõ ràng đâu. Lần nữa đánh cái run rẩy, đột nhiên cảm thấy ban đêm không biển chết lạnh quá. Văn Tiểu quay đầu nhìn qua, ta chỉ là muốn thử một chút bọn nó đến cùng có thể không thể giết chết. Dưới ánh đèn, dung mạo của nàng nhìn linh hoạt kỳ ảo tú lệ, vô tội đến thuần túy, cùng trong tay nàng mang theo con kia xấu xí quái vật hình thành chênh lệch rõ ràng. Đặc biệt là nhìn thấy quái vật vẫn nghĩ tránh thoát lại bị nàng không nhẹ không nặng chế trụ về sau, tất cả nhìn thấy người và quỷ đều run rẩy. Ở đây quỷ tu nhóm dồn dập nghĩ, nguyên lai còn có thể trực tiếp bắt lên đến A. Tay của nàng không có bị đông cứng sao? Mà lại xấu như vậy đồ vật, nàng tại sao muốn tóm được đến? Ha ha, A kiểu muội muội thật có nghiên cứu tinh thần, vậy ngươi liền nghiên cứu đi. Sư vô mệnh gượng cười, hướng bên cạnh xê dịch, tiếp tục đem những cái kia bỏ lên không chết quái vật hung hăng kích hạ xuống. Quý thừa tự xoắn suýt xuống, cảm thấy nơi này cũng không cần hắn, cẩn thận từng ly từng tí rút về đi. Chỉ có Văn Thỏ Thỏ mặt không đổi sắc, canh giữ ở Văn Kiều bên người, hỗ trợ đem những cái kia đột kích không chết quái vật đánh rơi, làm cho nàng chuyên tâm nghiên cứu. Văn Kiều đeo lên găng tay là tại huyền âm thành mua, đeo lên sau có thể ngăn cách âm khí xâm nhập. Mang theo găng tay đi bắt con kia không chết quái vật, phát hiện quả nhiên không có loại kia băng lãnh thực cốt cảm giác, mặc dù vẫn là để cho người ta không thoải mái. Nhưng so trực tiếp tiếp xúc muốn tốt. Nàng trước bắt lấy kia không chết quái vật dài nhỏ cái đuôi, dùng sức kéo một cái. Cũng không biết có phải hay không là khí lực của nàng hơi bị lớn, phù một tiếng, cái đuôi đoạn mất. Ô, trên thuyền quỷ tu nhóm bị cái này âm thanh chu lên kinh ngạc dưới, dồn dập nhìn qua, các loại nhìn thấy xinh đẹp nữ tu ngồi xổm ở nơi đó hai tay xé rách lấy một con bị trói tại như ý hoàn bên trong không chết quái vật, lại yên lặng rời ánh mắt. Tiếp xuống, bọn họ thỉnh thoảng nghe được kêu bén nhọn ô ô âm thanh. Nghe được lông mao dựng đứng, mỗi lần trộm nhìn lén qua đi, đều có không giống nhau phát hiện, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Thẳng đến hừng đông lúc, những cái kia không chết quái vật rốt cục thối lui. Văn Thiểu đã nghiên cứu 10 con không chết quái vật, trên tay đang nghiên cứu cái này, nửa chết nửa sống bị nàng mang theo cái đuôi, tại mọi người trầm mặc nhìn chăm chú, nàng đem con kia bị nàng chơi đùa nhanh muốn biến thành phế phẩm không chết quái vật ném về trong thuyền. Thật sự giết không chết đâu. Văn Thiểu hai mắt sáng lấp lánh. Thân thể của nó trọng yếu khí quan giống như có lực lượng nào đó bảo hộ, sẽ không nát cũng không là hư, đây là bọn nó có thể trở thành bất tử sinh vật nguyên nhân. Sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ dồn dập khen đứng lên, A Kiều muội muội thật lợi hại, dĩ nhiên có thể tìm ra. Tỷ tỷ quá tuyệt á. Quý thừa tự sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ, trái lương tâm nói, Văn cô nương sắc thực phi thường lợi hại. Tọa trấn trên thuyền quỷ vương thích thúc đi tới, đột nhiên hỏi, có thể giết chết? Không biết. Văn Kiều mười phần dứt khoát nói, còn phải nghiên cứu một chút. Thích thúc gật đầu, không có lại nói cái gì, để bọn hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt, khả năng đêm nay còn sẽ có không chết quái vật tập kích. Chờ bọn hắn đều sau khi đi, quý thừa tự đi tới, tò mò hỏi, thích thúc, ngươi hỏi thế nào Văn cô nương có thể hay không giết? Không chết quái vật không phải là không thể giết sao? Thích thúc tích chữ như vàng, chúng ta không thể, bọn họ có thể. Cái gì? Quý thừa tự một mặt hồ đồ. Thích thúc không nói gì, quay người đi. Quý thừa tự đành phải đuổi theo, tiếp tục quấn lấy thích thúc hỏi thăm, nhưng đáng tiếc thích thúc bình thường chính là cái 10 năm đều băng không ra một chữ, bị hỏi gấp, cũng chỉ là nhiều tué hai chữ, cái khác mình lĩnh hội. Quý thừa tự có chút sụp đổ, hắn không có cách nào mình lĩnh hội a. 3. Trở lại khoang, Ninh Ký Thần tranh thủ thời gian tới, hỏi, các ngươi không có sao chứ? Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, phát hiện nhìn mệt mỏi điểm, cũng không có cái gì tổn thương. Sẽ mỏi mệt cũng là bình thường, bọn họ hiện tại là quỷ tu, không dễ làm lấy những cái kia quỷ tu bổ sung linh lực, đều là lén lút, một buổi tối chiến đấu xuống tới, không chỉ có linh lực khô kiệt, tinh thần cũng mỏi mệt đến kịch liệt. Văn Kiều lấy ra mấy bình bổ linh đan ném qua, để bọn hắn trở về phòng cẩn thận mà bổ sung linh lực. Đã gọi bọn họ chạy tới mạo hiểm, Ninh Ngộ Châu sớm phân không ít đồ tốt cho bọn hắn, chỉ là ẩn tàng trận bàn thì có rất nhiều cái, để bọn hắn đã toa lúc, ở chung quanh bày lên ẩn nặc trận bàn, liền không sợ bị quỷ tu phát giác được linh lực ba động. Bổ linh đan là địa cấp cực phẩm đan, Vũ Hùng An bọn người hết sức kích động, đột nhiên cảm thấy đi theo đám bọn hắn chạy chuyến này, giống như rất chiếm tiện nghi, điều kiện tiên quyết là có thể thuận lợi còn sống trở về. Bọn họ trở lại khoang về sau, phát hiện Ninh Ngộ Châu đã từ trong không gian ra. Văn Tiểu Cao hứng hướng hắn chạy tới, đột nhiên bị hắn tóm lấy tay. Trên người ngươi có mùi vị gì? Ninh Ngộ Châu là cái có bệnh thích sạch sẽ, bén nhẹ ngửi được tiểu thê tử mùi trên người, lập tức cả người đều không tốt. Không đợi Ninh Ký Thần bọn họ kịp phản ứng, Ninh Ngộ Châu liền đem Văn Tiểu kéo vào không gian, trực tiếp làm một thùng tắm nước, muốn để nàng dọn dẹp sạch sẽ. Văn Tiểu cúi đầu hít hà mình, có thể là một buổi tối đều đang nghiên cứu không chết quái vật, nhiều ít dính vào một chút khí tức của bọn nó. Mà lại bọn họ cùng không chết quái vật chiến đấu hồi lâu, quen thuộc bọn nó mang theo mùi tanh dinh dính hương vị, tự nhiên không cảm thấy có cái gì. Văn Kiều ngoan ngoãn đi tắm rửa, một bên đem tối hôm qua nghiên cứu của mình thành quả nói cho thủ ở bên ngoài Ninh Ngộ Châu. Đợi nàng đem chính mình rửa sạch sẽ về sau, để hắn kiểm không có điều tra mùi vị khác thường, vừa mới bị hắn mang ra không gian. Hai người đến đi vội vàng, trong không gian hàng ra cầu liền cùng Văn Tỷ Tỷ nóng người một chút đều không có cơ hội. Đành phải tiếp tục nằm tại trúc tiên linh trong bụi hoa, lười biếng ăn tiên linh mật. Trong phòng Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ gặp bọn họ ra, lại nhìn Văn Kiều đổi một thân y y phục, nào có cái gì không rõ. Quả nhiên Ninh ca ca bệnh thích sạch sẽ lại phát tác, may mắn ở tại bọn hắn tiến không gian lúc, Văn Thỏ Thỏ tranh thủ thời gian cho mình bóp mấy cái hút bụi thuật, để cho mình nhìn sạch sẽ, miễn cho bị Ninh ca ca áp đi tắm rửa, xinh đẹp mau mau đều muốn bị hao rơi một tầng. Văn Thỏ Thỏ một mặt như không có việc gì nói, Ninh ca ca, hôm qua muộn không chết quái vật tập kích thuyền, tỷ tỷ còn đặc biệt tóm được thuyền tới nghiên cứu bọn nó như thế nào giết chết. Văn Kiều nói, ta nghe những quý thị đó đệ tử nói, không chết quái vật chủng loại rất nhiều, có mạnh có yếu, mới bắt đầu xuất hiện đều là một chút yếu, về sau sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó còn có biết bay. Tối hôm qua gặp được những cái kia, đều là không biết bay, chỉ có thể bò lên trên thuyền, ngược lại là dễ dàng đối phó. Tương lai nếu là gặp được biết bay, đoán chừng sẽ không như thế dễ dàng. Ninh Ngộ Châu nghe xong Văn Kiều đối bất tử quái vật nghiên cứu về sau, nói ra, đêm nay ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ, thuận tiện nghiên cứu một chút. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đều không có ý kiến, đến lúc đó bọn họ bảo vệ tốt Ninh ca ca là được. Nói đến, muốn nghiên cứu ra như thế nào giết có chết hay không quái vật, còn phải Ninh Ngộ Châu xuất thủ, những người khác không phải chuyên nghiệp, tối đa cũng chỉ có thể giống Văn Kiều nghiên cứu như thế. Tiểu Kỳ Lân chạy tới, ta cũng đi, có thể chứ? Ninh Ngộ Châu, có thể. Đến lúc đó ngươi đi theo cha ta bên người. Tiểu Kỳ Lân lập tức cao hứng trở lại, chạy tới từ từ Ninh Ký Thần chân, Ninh thúc thúc yên tâm, đêm nay ta bảo vệ ngươi. Ninh Ký Thần khẽ cười xuống, sinh thời, lại bị một con Kỳ Lân bảo hộ, nói không kích động là giả, hắn không người muốn đem Tiểu Kỳ Lân ôm, sau đó phát hiện không có cách nào ôm lấy. Bình thường nhìn con dâu dễ dàng ôm, còn tưởng rằng rất dễ dàng, không nghĩ tới Kỳ Lân khôi lỗi vỏ bọc nặng nề như vậy. Thấy cảnh này Ninh Ngộ Châu mấy người phi thường cho mặt mũi không có chê cười hắn, dù sao vị này chính là trưởng bối, sao có thể cười hắn đâu. Màn đêm buông xuống lúc, bất tử sinh vật lần nữa tập thuyền. Quỷ nhà, quý gia cùng huyền âm thành ba chiếc thuyền là song song tiến lên, cách khoảng cách cũng không xa, có thể để cho lẫn nhau rõ ràng xem đến đối phương tình huống. Tối hôm qua là tiến vào không biển chết về sau, bất tử sinh vật lần thứ nhất tập thuyền, cho ba chiếc thuyền tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần giữ vững thuyền. Trên thuyền quỷ tu không bị bọn nó kéo vào trong biển, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Văn Kiều bọn họ từ trong khoang thuyền ra lúc, vừa vặn nghe được đối diện quỷ nhà thuyền vang lên một thanh âm. Sư cô nương, ngươi phải cẩn thận à, đừng bị thương, chờ trời sáng về sau, ngươi liền đến thuyền của chúng ta đi. Quý gia bầy quỷ, không chết quái vật làm sao không đem vị này xuẩn thiếu gia kéo tới trong biển tính toán. Sư vô mệnh vẻ mặt tươi cười dựng ở quý thừa tự bả vai, không cần, nơi này rất tốt, có quý thiếu gia ở đây. Quý thừa tự lập tức ưỡn ngực, tuyệt đối không thể sợ, phải nhẫn ở. Quỷ nguy một đôi mắt quả nhiên giống phun lửa đồng dạng, thấy quý thừa tự toàn thân sảng khoái, nhịn không được châm chọc khiêu khích, quỷ nguy, ngươi không phải đến không biển chết tìm vị kia An cô nương sao? Như ngươi vậy xứng đáng An cô nương sao? Không có việc gì, An cô nương sau khi biết, sẽ thông cảm ta. Quỷ nguy ẩn tình yên lặng nhìn xem sư vô mệnh, bây giờ ta tương đối quan tâm sư cô nương an nguy. Đây cũng quá cặn bã. Chưa thấy qua như thế cha quỷ, vị kia An cô nương làm sao không đem hắn đánh thành quỷ hồn. Sư vô mệnh nhịn không được ôm gấp quý thừa tự, một mặt không hiểu thấu, hắn là có ý gì. Ta đối với nam quỷ không hứng thú a. Quý thừa tự kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi nói cái gì. Ta thế nhưng là có tâm nghi cô nương, mặc dù nàng không ở, nhưng ta một mực nhớ kỹ nàng. Sư vô mệnh lời lẽ chính nghĩa nói. Quý thừa tự mặc dù bị hắn chấn động đến kem chút quỷ hồn bất ổn, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Nguyên lai sư cô nương không phải đối với hắn có ý tứ, mà là đem hắn xem như huynh đệ, hắn rốt cục yên tâm. Đang nói lúc, trong biển lại toát ra một đám bất tử sinh vật. Bọn nó từ trong biển xuất hiện lúc, nước biển bị khuấy động đến lợi hại hơn, hắc ám trong vùng biển, từng đôi tinh hồng con mắt lít nha lít nhít, mười phần khiếp người, quỷ tu nhóm đều có chút phát lạnh. Quý thị đệ tử lần nữa chú đóng ở tại thuyền các nơi, bắt đầu phòng vệ chiến. Như là tối hôm qua như vậy, Văn Kiều thừa cơ bắt lấy một con không chết quái vật, đem thân thể của nó vặn thành bánh quai trèo, trực tiếp cuốn ở Như Ý Hoàn bên trên, dùng vòng trôi đập vào nó mở ra miệng, tuyệt đối không cho nó có thể cắn được người. Phu quân, cho ngươi. Văn Kiều đem cột chắc bất tử sinh vật đưa đến Ninh Ngộ Châu nơi đó. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, nhận lấy bắt đầu nghiên cứu. Trên thuyền quỷ tu nhóm thấy cảnh này, yên lặng cách bọn họ xa một chút. Hôm qua là Văn Kiều, ngày hôm nay đổi một cái, một màn này vẫn là để cho người ta thấy mười phần khó coi. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 417, khách tới cửa nha. Hắc ám tối lui, chân trời sơ lộ tối tăm mở mịt màu trắng bắt lúc, đột kích không chết quái vật rốt cục lui về hắc ám trong biển. Ô ô ô. Nghe được cái này quen thuộc tiếng ô ô, trên thuyền quỷ tu nhóm thẫn thờ mà nhìn sang. Liền nhìn thấy bị Văn Kiều ấn xuống không chết quái vật. Văn Kiều linh xảo đưa nó xoay đang lớn lên Như Ý Hoàn bên trên, giống như dùng thân thể bốn lượn bò tại vòng bên trong một loại nào đó sinh vật đồng dạng, còn rất có nghệ thuật cảm giác, nếu là xem nhẹ nó trương đại miệng bị kẹt xích sao. Vì không cho nó làm bị thương người, Văn Kiều còn đem nó răng nanh đánh dụng, biến thành không có răng quái vật. Thật thảm. Thật sự là quá thảm rồi. Cho dù cảm thấy những này không chết quái vật xấu tuyệt nhân hoàn, mỗi đêm không làm chuyện tốt, luôn luôn bỏ ra mặt biển uy hiếp bọn hắn sinh mệnh, trên thuyền quỷ tu cùng người đều cảm thấy nó thật đáng thương. Văn Kiều mang theo Như Ý Hoàn, hỏi quý thừa tự, quý công tử, ta có thể đưa nó lưu trên thuyền A. Quý thừa tự thấy sững sờ, xoắn suy nghĩ, tại sao phải đưa nó lưu tại trong thuyền. Trước kia chỉ nghe nói qua không thể để cho bất tử sinh vật bò lên trên thuyền, chưa nghe nói qua chủ động để nó vào. Có thể. Quỷ vương thích thúc đi tới, một ngụm đáp ứng. Văn Kiều cao hứng hướng trầm mặc ít nói thích thúc nói. Cảm ơn, chúng ta nghĩ nghiên cứu một chút, tuyệt đối sẽ không để nó thoát ly khống chế, làm bị thương trên thuyền chư vị. Thích thúc chỉ là tùy ý gật đầu, sau đó lại đi ra, tựa hồ tuyệt không lo lắng trên thuyền nhiều chỉ không chết quái vật sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Văn Kiều bọn họ về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Vũ Hùng An ánh mắt của mấy người vẫn nhắm hướng bọn họ, đặc biệt là bị Văn Kiều cột vào Như Ý Hoàn bên trên con kia bất tử sinh vật, kỳ thật trong lòng cũng thật tò mò. Không biết Ninh Ngộ Châu phải chăng có thể thật sự nghiên cứu ra như thế nào giết chết bất tử sinh vật phương pháp. Không biển chết uy hiếp bắt nguồn từ những này bất tử sinh vật, bọn nó số lượng rất nhiều, mà lại giết không chết, thậm chí nếu bị bọn nó kéo xuống biển, mặc kệ là người hay là quỷ sửa, đều lại biến thành bọn nó bên trong một viên. Nếu như có thể nghiên cứu ra như thế nào giết chết bọn nó, không biển chết uy hiếp sẽ cực kỳ giảm bớt, tính mạng của bọn hắn càng có bảo hộ. Vì thế, Vũ Hùng An mấy người đều chủ động tới xin chỉ thị. Có gì cần bọn họ hỗ trợ? Không cần. Ninh Ngộ Châu cũng không ngẩng đầu lên nói, các ngươi nhanh đi về khôi phục thể lực, ban đêm còn có bận rộn. Vũ Hùng An bọn họ đành phải về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Sắt vách cửa phòng mở ra, liền gặp sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt Ôn Ý lìa rửa khung cửa mà đứng. Tất cả thấy được nàng người đều hơi kinh ngạc. Mấy ngày này, bọn họ ban ngày vội vàng nghỉ ngơi, ban đêm vội vàng cùng không chết quái vật chiến đấu, cũng không làm sao chú ý tới nàng. Không nghĩ tới nàng càng ngày càng suy yếu, hiện tại liền đứng cũng không vững, cần phải có đồ vật trèo chống mới được. Văn Kiều đi qua, chọc chọc nàng, kém chút đưa nàng đâm ngược lại, đành phải đưa tay đưa nàng vét được. Ngươi ra tới làm cái gì? Văn Kiều nói, thế nhưng là có chuyện gì? Ôn Y dì ánh mắt rơi xuống bị Văn Kiều ném cho Văn Thỏ Thỏ mang theo không chết quái vật bên trên, nhẹ nói, ta ra đến xem. Không có gì để mắt, ngươi vẫn là trước bảo trọng chính ngươi thôi, tranh thủ sống lâu một chút. Văn Kiều nói. Thoải mái mà đưa nàng sách trở về phòng, phóng tới trên giường, lại hướng trong miệng nàng lấp một viên linh đan. Ôn Y Nhi ngơ ngác nhìn nàng, trầm mặc không nói. Có lẽ là phát giác được nàng thời gian không nhiều, Văn Tiểu Phá Lệ ôn nhu chụp vỗ tay của nàng, thanh âm đều trở nên rất là hiền lành, cố gắng sống sót ta, chết tử tế không bằng lại còn sống. Huống chi, ngươi còn không có cùng Lạnh Dịch tạm biệt đâu, đúng không? Cổ vũ nàng một phen, Văn Tiểu Phương mới rời khỏi. Đợi nàng trở lại khoang, Ninh Ký Thần mấy người nhìn qua. Tỷ tỷ, nàng thật sự phải chết sao? Văn Thỏ Thỏ hỏi. Văn Tiểu gật đầu, nhìn tình huống đúng vậy, Linh Đan chỉ có thể tranh thủ làm cho nàng kéo dài chút thời gian, nhưng không cách nào thay đổi nàng kết cục. Sau khi nghe xong, Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc. Người tu luyện phần lớn nhìn quen sinh tử, có thể phần lớn thời gian, vẫn là tôn trọng sinh mệnh. Nhìn thoáng chút, đây là nàng tự mình lựa chọn. Sư Vô Mệnh vỗ vỗ Văn Thỏ Thỏ đầu, thần sắc bình tĩnh, thậm chí bao hàm mấy phần nụ cười, cho người cảm giác có mấy phần hứng hở. Văn Thỏ Thỏ mất hứng đẩy ra tay của hắn, ta mới không lo lắng nàng đâu. Để chứng minh mình không lo lắng, hắn mang theo con kia bất tử sinh vật đưa qua cho Ninh Ngộ Châu nghiên cứu. Sư Vô Mệnh cười cười, quay đầu liền gặp Văn Kiều nhìn mình chằm chằm, cười nói, "A Kiều muội muội, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?" Văn Kiều chậm rãi nói, "Ta đang nghĩ, không biết những bất tử sinh vật đó cắn ngươi một ngụm, có thể hay không đứt đoạn răng?" Nam. Sư Vô Mệnh một mặt kinh hãi mà nhìn xem nàng, hoảng sợ không thôi, "A Kiều muội muội, ngươi tranh thủ thời gian bỏ đi loại này đáng sợ suy nghĩ, những bất tử sinh vật đó dáng dấp xấu như vậy, vạn nhất bị bọn nó cắn một cái, biến dạng làm sao bây giờ?" Ta mặc dù không tính là tuyệt thế mỹ nam, nhưng tốt xấu bề ngoài cũng không kém, hơn nữa còn không có cưới vợ đâu, ngươi làm sao nhịn tâm ta biến thành cái xấu bức. Văn Thỏ Thỏ suy cười một tiếng, những này không chết quái vật có thể hay không cắn bị thương ngươi còn chưa nhất định đâu, căn bản không cần lo lắng. Sư Vô Mệnh lập tức không buông tha cùng hắn ầm ĩ lên. Gặp cái này một người một thú vội vàng cãi nhau, Văn Tiểu tiến lên đè lại con kia rẽ rùa không chết quái vật, thuận tiện Ninh Ngộ Châu nghiên cứu. Ninh Ngộ Châu thu thập máu của nó, ra thịt chờ. Dùng sạch sẽ vật chứa chứa vào, sau đó lấy ra không ít linh đan, linh thảo, linh dược loại hình, một bên thí nghiệm một vừa tra xét kết quả. Loại này nghiêm cẩn nghiên cứu, nếu để cho những cái kia quỷ tu nhìn thấy, đoán chừng lại muốn sắc mặt trắng bệnh. Ninh Ký Thần một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm con trai động tác, có thể là một mạch tương thừa, hắn cũng không cảm thấy loại tình huống này đáng sợ, ngược lại còn rất có nghiên cứu tinh thần, nếu không phải mình năng lực có hạn, đoán chừng cũng phải lên tay đi nghiên cứu. Tiểu Kỳ Lân ngồi xổm ở bên cạnh, thỉnh thoảng cắm mấy câu. Ninh ca ca, ta có thể cảm giác được không biển chết bên trong có một loại lực lượng kỳ lạ, bất tử sinh vật liền thụ cái này lực lượng kỳ lạ trói buộc, không cách nào thoát ly sinh tử, chỉ có thể làm loại này không chết quái vật tồn tại. Tiểu Kỳ Lân mặc dù chỉ còn lại nguyên thần, nhưng đến cùng là thần thú, lực lượng nguyên thần cường đại, tự nhiên có thể ngay lập tức liền phát giác được. Bất quá chỉ là phát giác, lại nhiều liền không có, dù sao nó nguyên bản là chỉ Kỳ Lân tộc vị thành niên con non, lại chỉ còn hạ nguyên thần. Khả năng giúp đỡ cũng không nhiều. Văn Kiều hỏi, Tiểu Đình, ngươi cảm thấy, nếu là trực tiếp đem loại bảo vệ đó lực lượng của nó từ trong thân thể của bọn nó khu trừ ra ngoài, có thể giết chết bọn nó sao? Tiểu Kỳ Lân ngây người dưới, sau đó lắc đầu, ta không biết. Đang tại rút ra bất tử sinh vật huyết dịch Ninh Ngộ Châu nói, hẳn là có thể. Lập tức, trong phòng tất cả mọi người nhìn qua, liền sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ cũng không cãi nhau, dồn dập tụ ở nơi đó nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu động tác. Làm Ninh Ngộ Châu đem một bát lấy ra dược dịch cùng linh dịch chất hỗn hợp rồi về con kia bất tử sinh vật lúc, tư tư âm thanh ầm vang lên, tựa như thịt nướng thanh âm, nhưng tràn ngập mùi mười phần khó ngửi, để cho người ta có một loại buồn nôn xúc động. Nôn. Văn Thỏ Thỏ mấy cái nhịn không được nôn, vọt tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ ói lên ói xuống. Chỉ có Ninh Ngộ Châu cùng hất lên khôi lỗi vỏ bọc, không có hệ hô hấp Tiểu Kỳ Lân phá lệ chấn định. Chờ bọn hắn nôn trở về, sư Vô Mệnh nhịn không được hỏi, Ninh huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được khó chịu sao? Ninh Ngộ Châu mười phần lạnh nhạt, còn tốt, ta sớm nín hơi nín thở, coi như trong nước. Người tu luyện có thể ở trong nước nín thở mấy canh giờ đến mấy ngày thời gian, không chờ một lúc không có gì. Đám người, thất sách, bọn họ làm sao không nghĩ tới. Đón lấy, bọn họ nhìn về phía con kia bị dội cho dược dịch cùng linh dịch không chết quái vật, phát hiện nó nửa người bị ăn mòn đến không sai biệt lắm, y lì nguyên ngoan cường mà không có chết, thậm chí bị ăn mòn thân thể bắt đầu chậm rãi chữa trị. Giống như đột nhiên một lần nữa sinh trưởng. Sau nửa canh giờ, thân thể của nó lần nữa khôi phục, thậm chí ngay cả bị Văn Kiều đánh dụng răng nanh đã mọc ra. Văn Kiều lại động thủ đánh dụng. Ô ô ô. Bất tử sinh vật phát ra tiếng gào thét, cái này bén nhọn tiếng ô ô, nghe phảng phất tại khóc ròng ròng. Phát hiện hợp thành ra dược dịch tổn thương tác dụng không tính quá lớn, Ninh Ngộ Châu tiếp tục nghiên cứu. Tiếp xuống, ban đêm Ninh Ngộ Châu đều theo lấy bọn hắn đi bong tàu săn giết bất tử sinh vật, sau đó chuyên tâm nghiên cứu. Như thế qua vài ngày nữa, mặc dù vẫn là không thể nghiên cứu ra như thế nào giết chết bất tử sinh vật phương pháp, ngược lại là nghiên cứu ra có thể mau lẹ hữu hiệu tổn thương không chết quái vật phương pháp, để bọn chúng mất đi hành động lực. Nghe phía bên ngoài vang lên bình bình bình công thuyền âm thanh, một đám người lần nữa rời đi buồng nhỏ trên tàu. Quý thừa tự đã sớm thủ trên bong thuyền, gặp bọn họ chạy tới, một mặt chờ đợi hỏi, Văn cô nương, Ninh huynh đệ, nghiên cứu đến thế nào? Ninh Ngộ Châu nói, thành quả không lớn. Nghe nói như thế, quý thừa tự cũng không ngoài ý muốn, bất quá ít nhiều có chút thất vọng. Lúc này, lại nghe hắn nói tiếp, bất quá ta nghiên cứu ra một loại có thể đối với bất tử sinh vật có thương tổn tác dụng, để bọn chúng tạm thời mất đi hành động lực rực dịch. Trong nháy mắt, tất cả quỷ tu mừng rỡ, ánh mắt sáng rực nhìn qua. Ninh Ngộ Châu không có giải thích nhiều, bởi vì bất tử sinh vật đã bò lên trên thuyền công kích, quý thị đệ tử đành phải đi trước ứng chiến, liền quý thừa tự vị thiếu gia này cũng không có nhàn rỗi, tận chính mình có khả năng hỗ trợ. Bất quá bọn hắn vẫn là rút sạch chú ý Ninh Ngộ Châu nhất cử nhất động, khi thấy hắn dĩ nhiên trực tiếp lấy ra không ít âm thuộc tính linh thảo chuẩn bị tinh luyện dược dịch lúc, quỷ tu nhóm đều hết sức kích động. Quả nhiên, trên thuyền có cái luyện đan sư chính là tốt. Ngũ Tĩnh Bình thấy cảnh này, trực giác Ninh Ngộ Châu lại muốn tinh luyện cái gì độc, dù sao lần đầu gặp gỡ lúc, Ninh Ngộ Châu từ quỷ quái trong thân thể rút ra độc tính động tác quá thông thạo, bọn họ lúc ấy đều cho là hắn nhưng thật ra là chơi độc. Ngay trước bảy quỷ tu trước mặt, Ninh Ngộ Châu thuần thục dùng từ U Minh giới lấy tới linh thảo để luyện ra không ít dược dịch, những thuốc này dịch hiện ra màu xám bạc, như là không biển chết tại ban ngày bên trong băng lánh màu sắc. Thời gian có hạn, Ninh Ngộ Châu có thể lấy ra dược dịch cũng không nhiều, triệu tới một cái quỷ tu, đem thuốc này dịch bôi đến vũ khí bên trên, trực tiếp đối phó bất tử sinh vật là tốt rồi. Đây là có thể nhất nhanh chóng tổn thương bất tử sinh vật phương pháp. Quỷ kia sửa thị vệ vũ khí là một thanh hiện ra âm lãnh hàn quang kiếm, làm đem thuốc nước kia xoa kiếm lúc, thân kiếm ánh sáng lộng lây giống như càng phát lăng lệ. Quỷ tu thị vệ nắm lấy kiếm, hướng bỏ lên bất tử sinh vật vung tới. Bất tử sinh vật liền gọi cũng không kêu một tiếng, thân thể cùng kiếm tiếp xúc địa phương trong nháy mắt xuất hiện một đạo khắc sâu vết thương giống như bị cái gì ăn mòn, trong nháy mắt bị ăn mòn rơi nửa người, thẳng tắp cắm rơi trong biển. Hiệu quả vô cùng tốt, quỷ tu nhóm đại hỉ, dồn dập đem dược dịch bôi đến trên thân kiếm. Bất tử sinh vật liên tục không ngừng, bị chém rất trong biển lúc, rất nhanh lại sẽ leo ra, để cho người ta mệt mỏi ứng phó. Lại càng không cần phải nói ra của bọn nó cẩu thả thịt dày, người tu luyện đối với thương thế của bọn nó hại có hạn, rất ít có thể giống đơn giản như vậy hữu hiệu công kích, cho nên thuốc này dịch hiệu quả, tự nhiên để quỷ tu nhóm hết sức cao hứng. Theo thuyền xâm nhập đến không chết sống, về sau còn sẽ gặp phải càng mạnh bất tử sinh vật, không phải ai đều có thể đối phó, ngược lại lo lắng sẽ bị những cái kia cường đại bất tử sinh vật thừa cơ kéo xuống biển. Thuốc này dịch hành không xuất thế, để quỷ tu nhóm nhiều phần bảo mệnh lực lượng, làm sao không cao hứng. Ninh Ngộ Châu tiếp tục tinh luyện dược dịch, thuốc này dịch đều là vật chỉ dùng được một lần, các loại trên thân kiếm dược dịch tiêu hao hết, cần một lần nữa xoa đi, cần dược dịch không ít, chỉ một mình hắn tinh luyện, căn bản là không có cách cung cấp một chiếc thuyền thị vệ dùng. Vì thế, Ninh Ký Thần đành phải đi giúp hắn. Ninh Ký Thần là cái cẩn thận, tinh luyện dược dịch cần nhất là kiên nhẫn cùng cẩn thận, rất nhanh liền có thể lên tay. Ninh Ngộ Châu cười nói, cha, học chút bản lĩnh cũng tốt, về sau ngươi rồi cùng ta cùng một chỗ học luyện đan thuật đi. Ninh Ký Thần. Hắc ám lần nữa thối lui, ban ngày đến. Bởi vì dược dịch nguyên nhân, đêm nay quý thị đệ tử mười phần dễ dàng, dồn dập bội phục mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Dĩ vãng cũng không phải là không có luyện đan sư theo cái khác quỷ vân thuyền ra biển, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào luyện đan sư có thể nghiên cứu ra có thể trực tiếp tác dụng tổn thương bất tử sinh vật dược dịch loại hình đồ vật, bởi vậy có thể thấy được Ninh Ngộ Châu bản sự cùng thiên phú. Quý gia tình huống ở bên này, cũng làm cho Huyền Âm Thành cùng quỷ nhà trên thuyền quỷ tu dồn dập nhìn ở trong mắt. Các loại bất tử sinh vật thối lui về sau, kia hai chiếc thuyền tranh thủ thời gian hướng quý gia thuyền tới gần, phái ra đại biểu đến quý gia trên thuyền, hỏi thăm tối hôm qua bọn họ dùng để tổn thương bất tử sinh vật phương pháp là cái gì. Quý thừa tự làm quý gia thiếu gia, cần muốn ra mặt tiếp đãi bọn hắn. Hắn một mặt đắc ý nhìn xem quỷ nhà làm đại biểu tới được quỷ nguy, làm bộ làm tịch nói, quỷ nguy, ngươi dĩ vãng không phải chướng mắt ta đổ vật sao? Không nghĩ tới ngươi có một ngày cũng muốn cầu đến ta chỗ này. Quỷ nguy cũng là tâm tính tốt, không có bị hắn đẩy thẹn quá hóa giận, đong đưa cốt phiến nói, quý 66, ngươi cũng chớ đắc ý, cũng không phải ngươi làm ra. Ta đoán, hẳn là sư cô nương bọn họ a. Quý thừa tự cũng không nghĩ tới có thể che giấu bọn họ, bởi vì những sự tình này là không gạt được, hào phóng thừa nhận, đúng vậy a. Huyền Âm Thành quản sự vội nói, quý thiếu gia, đó là vật gì? Quý thị đệ tử ở một bên giải thích, nghe được quỷ nguy cùng huyền âm giữ trật tự đô thị sự tình kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới quý gia luyện đan sư lại có bực này bản sự, có thể thấy được là cái ưu tú. Quỷ nguy ít nhiều có chút ghen ghét, cái này quý sáu sáu lại xuẩn lại ngốc, nhưng vận khí tổng là không sai, liền lợi hại như vậy luyện đan sư cũng có thể làm cho hắn gặp được. Quý công tử, chúng ta cũng muốn mua loại nước thuốc này, không biết có thể hay không vân chúng ta một chút. Huyền âm thành quản sự hòa khí hỏi. Quý thừa tự không dám tự tiện làm chủ, nói ra, ta đi hỏi một chút Ninh huynh đệ, các ngươi chờ một lát. Các loại quý thừa tự đến buồng nhỏ trên tàu bên kia lúc, liền gặp được Ninh Ngộ Châu bọn họ y y nguyên nắm chỉ bất tử sinh vật đang nghiên cứu. Mặc dù nghiên cứu ra có thể mau lẹ tổn thương bất tử sinh vật phương pháp, lại vẫn là không có nghiên cứu ra như thế nào giết chết bọn nó. Ninh Ngộ Châu đối với mấy cái này bất tử sinh vật thể bên trong ẩn chứa lực lượng cảm thấy hứng thú vô cùng, quyết định tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Đối với hắn loại này nghiên cứu tinh thần, quý thừa tự các loại quỷ tu nhóm nổi lòng tôn kính, tự mình làm không đến sự tình, liền phá lệ bội phục những cái kia có thể làm được. Quý thừa tự tương lai ý nói rõ, sợ bọn họ suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian bổ sung, Ninh huynh đệ yên tâm, nếu như các ngươi không nghĩ, ta trực tiếp cản trở về, chúng ta quý gia cũng không sợ huyền âm thành cùng quỷ nhà, bọn họ không cách nào cho chúng ta làm áp lực. Ninh Ngộ Châu cười nói, không cần như thế, có khách tới cửa, đón lấy là được. Ngươi đem thuốc này dịch tinh luyện đan phương bán cho bọn hắn. A, ngươi muốn bán đi dược dịch đan phương. Quý thừa tự sửng sốt một chút, cái này nhờ có A. Trên thuyền luyện đan sư không nhiều, bằng mấy người chúng ta, căn bản là không có cách tinh luyện quá nhiều dược dịch cung cấp cho bọn hắn, không bằng đem đan phương bán đi, để chính bọn họ đi tinh luyện. Ninh Ngộ Châu giải thích, bất quá là một cái đan phương, hắn cũng không để vào mắt. Ninh Ngộ Châu cũng không đốc, không biển chết hiển hách hung danh để quỷ tu nhìn mà e sợ bước, nếu là có thuốc này dịch hỗ trợ, quỷ tu nhóm lấy sau tiến nhập không biển chết cũng có chỗ dựa, không biển chết hung danh sẽ yếu bớt. Nắm giữ loại nước thuốc này thế lực, có thể mò được chỗ tốt có thể nghĩ. Chính dễ dàng làm chút đồ tốt, giống huyền âm thành dạng này thế lực, đồ tốt cũng không ít. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 418, khám phá không nói toạc. Ninh Ngộ Châu vội vàng nghiên cứu bất tử sinh vật, thực sự không rảnh đi gặp huyền âm thành cùng quỷ nhà quỷ tu nhóm, đem chuyện này giao cho quý thừa tự. Quý thừa tự một mặt trịnh trọng nói, Ninh huynh đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi tranh thủ tốt nhất thù lao. Đúng. Ngươi có cái gì muốn sao? Thế là Ninh Ngộ Châu thuận miệng xách một chút. Quý thừa tự ghi lại về sau, chạy tới gọi quỷ vương thích thuốc tòa chấn, lại tìm hai cái cũng bẻm mép lắm quý thị đệ tử, một lần nữa trở lại đãi khách phòng. Huyền âm thành quản sự cùng quỷ nguy nhìn thấy trận thế này, cũng nghiêm trận đối mặt. Nửa ngày sau, bọn họ rốt cục thỏa đàm, lẫn nhau định ra hiệp ước về sau, huyền âm thành quản sự trong ngực cất thuốc nước kia đan phương rời đi, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Không người có thể từ chương này gương mặt nghiêm túc bên trên nhìn ra hắn đến cùng đối với lần này giao dịch hài lòng hay không. So sánh dưới, quý thị lòng người tình đều rất tốt dáng vẻ, quý thừa tự càng là vẻ mặt tươi cười. Tâm tình thư sướng lúc, coi như nhìn thấy chán ghét quỷ, cũng không giống quá khứ một chút như vậy liền nổ. Bất quá quý thừa tự vẫn là không thế nào khách khí yêu quát một tiếng, quỷ nguy, ngươi đã cầm tới đan phương, tại sao còn chưa đi, ỉ lại nhà ta thuyền làm gì. Quỷ nguy thăm dò nhìn xem bên ngoài, hỏi. Ta đến như vậy lâu, như thế nào không gặp sư cô nương? Nghe vậy, quý thừa tự không khỏi nghĩ đến sư vô mệnh hồi trước nói lời, lập tức có chút cười trên nỗi đau của người khác, ngươi vẫn là chết tâm đi. Sư cô nương đã có tâm nghi đối tượng, sẽ không coi trọng ngươi cái này phong lưu quỷ. Ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Quỷ nguy không tin, nàng ngưỡng mộ trong lòng đối tượng là ai? Có ta anh Tuấn Tiêu Sái, có thân phận ta tôn quý, có ta như vậy thâm tình, có ta. Quý thừa tự làm ra nôn mửa thần sắc. Không kiên nhẫn đuổi hắn, mau mau cút, đừng ô nhiễm nhà ta thuyền. Quỷ nguy phi thường bất mãn, kháng nghị nói, quý 66, ta nói ngươi quỷ này làm sao dạng này. Vừa rồi ngươi thế nhưng là hố chúng ta không ít đồ tốt, đảo mắt liền đem chúng ta đuổi ra ngoài, trở mặt không nhận quỷ, nào có giống như ngươi. Đừng gọi ta quý 66. Quý thừa tự một mặt buồn nôn, lại gọi lần sau liền không cho ngươi lên thuyền. Quỷ nguy đong đưa cốt phiền nói, ngươi tại quý gia xếp hạng thứ 6, không gọi ngươi quý 66 kêu cái gì. Nói, không để ý đến hắn, không ngừng mà tỏ vẻ, muốn đích thân nhìn thấy sư cô nương mới chịu đi. Ngay tại quý thị đệ tử muốn đem hắn trực tiếp ném về quỷ nhà thuyền lúc, sư vô mệnh vừa vặn trải qua, long hành hổ bộ đi qua đến, váy đều kém chút phiêu lên, phá lệ phong khoáng đại khí. Phi thường có nam tử hán khí khái. Quỷ nguy hai mắt sáng lên, trong nháy mắt nhảy lên quá khứ, sư cô nương. Thật là đúng dịp. Sư vô mệnh biết quỷ này là tới nói chuyện làm ăn. Bọn họ lại phải có một bút âm thạch doanh thu, tâm tình mười phần không sai, quỷ quỷ công tử cũng tại a. Đang muốn chờ ngươi đấy. Quỷ Nguy tha thiết nói, sư cô nương muốn hay không đến chúng ta quỷ nhà thuyền làm khách. Chúng ta quỷ nhà thuyền so nơi này thoải mái hơn, hầu hạ thị nữ cũng chu đáo, tuyệt đối sẽ để ngươi binh đến nỗi về. Sư Vô Mệnh nguyên bản muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vui vẻ đáp ứng. Quý Thừa tự nhìn một chút, quyết định mặc kệ bọn hắn, đem lúc trước ký xong hiệp ước cầm tới cho Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu, Ninh Ký Thần cùng Văn Tiểu, Văn Thỏ Thỏ đều tại, trong phòng đặc biệt đưa ra đến làm nghiên cứu chi địa nơi hẻo lánh bày biện một cái bàn, trên bàn nằm một con bị dày vò gần thành phế phẩm không chết quái vật, nó bị Như Ý Hoàn trói thành bánh quai trèo, căn bản là không có cách tránh ra, chỉ có thể mặc cho người cá thịt. Gặp hắn tới, Văn Thỏ Thỏ nhảy qua khứ, hỏi thăm kia đan phương bán nhiều ít tâm thạch. Văn Thỏ Thỏ là nguyên hoàng cảnh người tu luyện, ngụy trang thành quỷ tu về sau, cũng trực tiếp biểu hiện ra quỷ vương thực lực, chỉ là bởi vì hắn làm việc nhảy nhót nhót, luôn luôn một mặt tính trẻ con, để những cái kia quỷ tu nhóm rất dễ dàng xem nhẹ tu vi của hắn. Quý Thừa Tự cũng hồn nhiên không có mì đối với quỷ vương câu nệ, lúc này đem mới vừa rồi cùng Huyền Âm Thành, quỷ nhà giao dịch nói cho bọn hắn. Thuốc nước kia đan phương, quý gia hỗ trợ bán cái tốt giá cả, từ Huyền Âm Thành cùng quỷ nhà đều lấy không ít đồ tốt. Quý Thừa Tự đem danh sách chỉnh cho Ninh Ngộ Châu bọn họ xem xét, nói ra, Ninh huynh đệ, thuốc này dịch hiệu quả rất tốt, chúng ta quý gia cũng muốn, ấn phía trên giá cả cho ngươi, ngươi nhìn có thể thực hiện. Ninh Ngộ Châu nhìn lướt qua danh sách bên trên đồ vật, nói ra, không cần, tặng cho các ngươi a. Như vậy sao được? Quý Thừa Tự không chịu chiếm món hời của bọn họ. Không ngại. Ninh Ngộ Châu khẽ cười nói, coi như làm là ta đưa cho bạn bè, về sau nếu là có phiền phức, khả năng còn cần quý công tử hỗ trợ. Quý Thừa Tự không chút nghĩ ngợi nói, kia là khẳng định. Ta thế nhưng là đem các ngươi xem như bạn bè. Mặc dù Ninh Ngộ Châu nói muốn đưa, Quý Thừa Tự vẫn là cảm thấy nhận lấy thì ngại, hắn tự móc tiền túi, từ trong túi chữ vật đào ra không ít thứ đưa cho bọn hắn. Ta gặp vũ khí của các ngươi chỉ có Như Ý Hoàn, vừa lúc ta chỗ này có một nhóm quỷ khí, các ngươi cầm dùng. Văn Thỏ Thỏ mấy người nhìn xem vậy không có trải qua cải tạo quỷ khí, dồn dập trầm mặc. Bọn họ sẽ dùng Như Ý Hoàn. Đương nhiên là bởi vì Như Ý Hoàn rẻ nhất, cải tạo đứng lên cũng đơn giản, cho nên lúc đó Ninh Ngộ Châu mua không ít, dùng xấu một cái còn có, cho nên bọn họ liền làm vũ khí đến dùng. Ninh Ngộ Châu thần sắc không thay đổi, kia liền đa tạ quý công tử hảo ý. Quý Thừa Tự sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu xem xét đám kia quỷ khí, quyết định cũng đưa nó cải tạo một chút, thuận tiện văn kiểu bọn họ sử dụng. Trước khi trời tối, Sư Vô Mệnh từ quỷ nhà thuyền trở về. Nhìn hắn một mặt cười híp mắt giẫm lên hai giữa thuyền dựng lên bàn đạp tới, Quý Thừa Tự quan tâm hỏi, sư cô nương, quỷ nguy không đối ngươi không làm gì tốt sự tình à? Không có. Sư Vô Mệnh khoát khoát tay, chúng ta chỉ là đi uống rượu tâm sự nhân sinh. Quý Thừa Tự dò xét hắn một lát, gặp không có việc gì, không có lại hỏi thăm. Quỷ nguy mặc dù phong lưu, nhưng cũng không phải thật ngốc đến mức sẽ đối bọn hắn quý gia quý khách ra tay, đoán chừng cũng chỉ là đem người gọi đi uống rượu, tâm sự nhân sinh, dẫn dụ một chút đối phương. Lúc này, sắc trời đã tối xuống tới, không chết quái vật lại một lần xuất hiện. Quỷ nhà Hòa Thuận Huyền Âm Thành thuyền đều chiếm được thuốc nước kia đan phương, để trên thuyền luyện đan sư góp đủ cần linh thảo linh dược để luyện ra dược dịch về sau, đêm đó liền dùng. Hiệu quả xác thực rất tốt, không chỉ có thể giảm bất thương vong, hơn nữa còn rất dùng ít sức. Đương nhiên, hiện tại bất tử sinh vật thực lực cũng không phải là mạnh nhất, lấy ba nhà trên thuyền đệ tử thực lực, cũng sẽ không bởi vậy bị thương, khó khăn còn ở phía sau. Bất quá bởi vì có thuốc này dịch nguyên nhân, ba nhà quỷ tu nhóm đều cảm thấy, liền tính thuyền của bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, đoán chừng cũng sẽ không có quá lớn khó khăn, trừ phi gặp được liền quỷ đế đều không đối phó được bất tử sinh vật. Thuyền hành một tháng sau, bọn họ rốt cục thời gian dần qua tiếp cận Vẫn Long nơi ở. Quỷ vương thích thuốc đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía bầu trời xa xăm, nước biển nổi sóng chập trùng, nơi xa mây đen áp đỉnh, giống như đem nổi lên một trận bạo phong vũ. Văn Kiều đi tới, tò mò hỏi, thích thuốc. Không biển chết cũng có bạo phong vũ sao? Thích thúc y gì nguyên tích chữ như vàng, có. Là thế nào? Rất lớn. Làm sao? Sấm chớp mưa bão. Lại là xét đánh lại là bạo phong vũ sao? Còn có hắn sao? Vòi rồng. Vòi rồng lại là thế nào? Quý Thừa Tự nhìn thấy thích thúc sắc yếu ớt, bị hỏi đến nghèo từ lúc, nhịn không được cười lên. Thích thúc là cái không thích nói chuyện, lặng yên ngồi ở chỗ đó, không đặc biệt tỏ rõ mình, nghiễm nhiên chính là cái không có tồn tại cảm quỷ. Rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều là quỷ vương, bình thường quỷ tu rất ít dám tới gần hắn, nhưng hắn phát hiện Văn Kiều giống như cũng không thụ ảnh hưởng, có vấn đề liền trực tiếp hỏi, hỏi được thích thúc đều đỡ không nổi. Tích chữ như vàng quỷ sợ nhất đối phương hỏi thăm không dứt. Thích thúc gặp hắn tới, xoay người rời đi, để Quý Thừa Tự trả lời Văn Kiều vấn đề. Quý Thừa Tự nói, không biển chết cũng sẽ có bạo phong vũ, nghe nói bạo phong vũ đột kích lúc, những bất tử sinh vật đó lực lượng sẽ tăng nhiều, phi thường chán ghét, tất cả ra biển quỷ tu đều hy vọng không có bạo phong vũ mới tốt. May mắn không biển chết bạo phong vũ bình thường không nhiều, bằng không thì chúng ta cần phải bị tội. Chẳng qua nếu như có sấm chớp mưa bão, những bất tử sinh vật đó ngược lại sẽ bị hạn chế. Ngươi cũng biết, lôi điện từ trước đến nay là khắc tà chi vật, không chỉ có đối với bất tử sinh vật không hữu hảo, đối với chúng ta quỷ tu cũng giống vậy, tốt nhất đừng gặp được sấm chớp mưa bão. Nói, Quý Thừa Tự cũng ưu tâm, hy vọng lần này không nên xuất hiện sấm chớp mưa bão. Các loại Văn Kiều thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Quý Thừa Tự đi tìm Thích Thúc. Hắn tại đuôi thuyền tìm tới Thích Thúc, có chút lo lắng hỏi, Thích Thúc, sẽ có hay không có sấm chớp mưa bão? Không xác định. Kia bạo phong vũ đâu? Sẽ có. Quý Thừa Tự a một tiếng, đột nhiên hỏi, Thích Thúc, ngươi thật giống như rất thích Văn cô nương, là bởi vì nàng là ta thưởng thức cô nương sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn mừng khấp khởi, cảm thấy mình ánh mắt coi như không tệ, Thích Thúc đều chịu. Thích Thúc liếc hắn một cái, ánh mắt kia giống như là đang nhìn đồ đần, ngu. Ta làm sao ngu xuẩn? Quý Thừa Tự không phục. Thích Thúc không nói gì, mà là nhìn về phía trước hải vực, chỉ thấy tầm mắt chỗ, đột nhiên xuất hiện hai chiếc rách dưới thuyền. Quý Thừa Tự kêu sợ hãi, ai, đó là ai nhà thuyền? Bởi vì cái này hai chiếc thuyền xuất hiện, gây nên trên thuyền chỗ có thành viên chú ý, Văn Kiều bọn họ cũng từ trong khoang thuyền chạy đến, tò mò hướng phía trước nhìn quanh. Theo kia hai chiếc thuyền tới gần, bọn họ cũng thấy rõ ràng tình huống của bọn nó, thật sự là tổn hại đến kịch liệt, giống như trải qua vô số chiến đấu, thân thuyền bên trên khắp nơi đều là vết chảo cùng vết cát, xem xét chính là bất tử sinh vật lưu lại. Trên thuyền cũng là một mảnh hỗn độn, dấu vết lưu lại không ít, có thể thấy được cái này hai chiếc thuyền trải qua tình huống cũng không ít. Kia hai chiếc thuyền tiếp cận, Quý gia, Quỷ nhà Hòa Thuận Huyền Âm thành dồn dập đánh ra phất cờ hiệu. Trong đó trên một con thuyền quỷ tu nói, nghe nói vẫn long tại lớn nhất Vọng Nguyệt đảo, Vọng Nguyệt đảo phụ cận xuất hiện lợi hại bất tử sinh vật, rất nhiều thuyền đều không có cách nào tới gần, các ngươi nếu là lựa chọn quá khứ, tốt nhất làm chuẩn bị cẩn thận. Huyền Âm thành quản sự chắp tay cảm ơn hảo ý của bọn hắn đề điểm, lại hỏi, các ngươi muốn rời khỏi? Đúng vậy a, thuyền của chúng ta gặp được cao cấp bất tử sinh vật, thực sự gánh không được. Lúc trước đầu phát nhiệt xông vào không biển chết tìm kiếm vẫn long quỷ tu không ít, mà ở trải qua vô số bất tử sinh vật công kích về sau, từ bỏ quỷ tu cũng không ít. Chỉ là những bất tử sinh vật đó liền có thể dạy vò đến bọn hắn toàn quân bị diệt, nơi nào còn dám vọng tưởng vẫn long. Những này bất tử sinh vật lãnh khốc công kích, vô số táng thân không biển chết đồng bạn rốt cục để bọn hắn phát nhiệt đầu nào thanh tỉnh, rất nhiều quỷ tu bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Nhìn cái này hai chiếc thuyền tình huống, có thể tưởng tượng bọn họ trải qua chiến đấu sự khốc liệt. Chỉ là bất kể Quý gia, Quỷ nhà vẫn là Huyền Âm thành đều không có nửa đường bỏ cuộc, cảm tạ bọn họ cáo chi về sau, tiếp tục tiến lên. Lúc này, sắc trời đã tối xuống tới, chân trời vang lên một đạo sấm rền. Tất cả quỷ tu sắc mặt biến hóa, nghiêm trận đối mặt. Mặc kệ là bất tử sinh vật vẫn là quỷ tu, đều mười phần chán ghét thời tiết giông tố, đối bọn hắn quỷ tu thực sự quá không hữu hảo. Ở tại bọn hắn đem bò lên trên thuyền bất tử sinh vật đánh rơi hạ lạc lúc, đùng bá rồi mưa rơi xuống, băng lánh mưa đánh vào người, nhịn không được run lập cập. Một tiếng ầm vang lôi mình, một đạo trắng loa thiểm điện xẹt qua chân trời. Quỷ tu nhóm sắc mặt bạch thảm thảm, hận không thể trực tiếp trốn đi. So sánh dưới, nhân tu mặc dù cũng không quá ưa thích bị xét đánh, nhưng bổ hai lần cũng không có gì, thậm chí còn có thể dẫn lôi điện đến tôi thể, không giống quỷ sửa cùng những bất tử sinh vật đó, dễ dàng bị lôi điện gây thương tích. Bởi vì sấm chớp mưa báo nguyên nhân, đêm nay bất tử sinh vật cũng không nhiều, Văn Kiều tiện tay bắt một con xoay đến như ý hoàn bên trên, đưa về buồng nhỏ trên tàu cho Ninh Ngộ Châu nghiên cứu, tiếp tục đến trên bong thuyền trông coi. Quý Thừa Tự đứng tại dưới mái hiên tránh lôi vũ, một bên hướng nàng gào thét, Văn cô nương, mau trở lại, cẩn thận xét đánh. Văn Kiều hướng hắn khoát khoát tay, ra hiệu hắn yên tâm, bọn họ nhất định sẽ hỗ trợ bảo vệ tốt thuyền. Tại lôi vũ càng lúc càng lớn, cái khác quý thị đệ tử rốt cục gánh không được, phi thân tránh về trong khoang thuyền. Vừa vặn lúc này, một đạo thiểm điện bổ xuống, vừa vặn theo thân thuyền bổ vào một con bước lên ra mặt biển bất tử sinh vật trên thân. Kia bất tử sinh vật phát hiện một đạo thảm liệt tiếng thét chói tai. Văn Kiều ánh mắt ngưng lại, nghĩ lại nhìn rõ sơ lúc, con kia không chết đã biến mất ở trong biển. Văn Thỏ Thỏ cùng Vũ Hùng An gặp nàng không có trở về, tự nhiên cũng sẽ không lùi bước, khiến người khác về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi, có hai cái nguyên hoàng cảnh trông coi, đoán chừng vấn đề không lớn. Sư Vô Mệnh kỳ thật cũng không thế nào yên tâm, đứng tại dưới mái hiên quan sát tình huống bên ngoài. Ngũ Tĩnh Bình nhìn xem trong mưa gió Văn Kiều ba người, cực nhanh liếc mắt cách đó không xa đứng tại trong bóng tối Quỷ Vương Thích Thúc, thấp giọng nói, sư công tử, Văn cô nương bọn họ như thế, sẽ không khiến cho những cái kia quỷ tu chú ý. Cái kia gọi thích thúc quỷ vương, mặc dù không nói nhiều, nhưng mỗi lần cùng hắn mặt đối mặt, bị hắn cặp kia tĩnh mịch con mắt nhìn xem, luôn luôn có một loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy hắn giống như cái gì đều nhìn thấu. Chú ý liền chú ý thôi. Mà lại chúng ta lộ ra sơ hở nhiều như vậy, đoán chừng bọn họ đã sớm phát hiện. Ngũ Tĩnh Bình kinh sợ, cái gì? Sư Vô Mệnh quay đầu nhìn về hắn nhếch miệng cười một tiếng, vô vô bờ vai của hắn, người trẻ tuổi, đừng quá khẩn trương, cái này không có gì. Cái gì gọi là không có gì? Ngũ Tĩnh tóc hối cua ra đều nổ, bọn họ hiện tại thế nhưng là xen lẫn trong quỷ tu bầy bên trong, bị một đám quỷ vây quanh, nếu là bại lộ thân phận. Bại lộ thân phận liền bại lộ, bọn họ không nói gì, không phải cũng là một loại ăn ý sao? Ngũ Tĩnh Bình rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, phỏng đoán Sư Vô Mệnh, phát hiện hắn nói rất đúng. Bọn họ ngụy trang mặc dù rất hoàn thiện, có thể ở chung lâu, người tu luyện bản năng tổng sẽ lộ ra một chút sơ hở. Trên thế giới cũng không chỉ bọn họ là người thông minh, những quỷ tu này cũng không ngốc, đặc biệt là quỷ vương, chỉ phải cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện mánh khỏe. Cùng việc nói bọn họ cái này ngụy trang là dùng đến trà trộn vào quỷ tu bên trong, không bằng nói là để cho tiện làm việc, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Quỷ vương thích thúc coi như đã phát hiện, lại cũng không nói gì, ngầm đồng ý bọn họ gia nhập. Có thể thấy được đối người sửa cũng không có cái gì ác ý, bình đẳng đối đãi. Có thích thúc ngầm đồng ý, trên thuyền quý thị đệ tử cũng sẽ không làm cái gì, bọn họ muốn phòng chính là cái khác quỷ tu, dù sao đại đa số quỷ tu đối người sửa thái độ không rõ, không thể không phòng. Cho nên, đây cũng là Văn Kiều bọn họ dám ở cái này sấm chớp mưa báo thời tiết bên trong đi ra ngoài thủ thuyền nguyên nhân, tất cả mọi người có ăn ý, biết cũng sẽ không nói. Sấm chớp mưa báo tiếp tục một buổi tối, hôm sau rốt cục dừng lại. Bất quá sắc trời y y nguyên mê man, giống như còn đang nổi lên một trận bạo phong vũ. Đêm nay, bởi vì có Văn Kiều bọn họ trông coi, quý gia thuyền không có xuất hiện tình huống như thế nào, ngược lại là Huyền Âm Thành cùng quỷ nhà thuyền lại có quỷ tu thương vong. Mặc dù bất tử sinh vật đối với lôi điện có thiên nhiên e ngại, có thể bất tử sinh vật số lượng thực sự quá nhiều, y y nguyên có một ít thừa cơ bỏ lên trên thuyền, tập kích trên thuyền quỷ tu. Cái này khiến Huyền Âm Thành cùng quý gia quỷ tu nhóm sắc mặt cũng không quá tốt. Ra biển hơn một tháng, bởi vì có Ninh Ngộ Châu cung cấp đan phương, đạo đưa bọn họ một đường thuận buồm xuôi gió lại tới đây, thương vong là không, lại không nghĩ tới lại bởi vì một trận bạo phong vũ mà đánh vỡ. Càng để bọn hắn đau đầu chính là, ban đêm lúc, sấm chớp mưa báo lại một lần nữa giáng lâm. Thuyền phảng phất tại sóng lớn trên ngọn tiến lên, nhấc lên sóng biển không chỉ có mang đến nước biển, đồng thời cũng đem những bất tử sinh vật đó đưa ra. Âm ầm tiếng sấm từ xa mà đến gần, quỷ tu nhóm cảm thấy tình huống này hỏng bét ấu. Văn Kiều cùng Vũ Hùng An bọn họ y y nguyên hỗ trợ thủ thuyền, đem những cái kia tùy thời công lên thuyền bất tử sinh vật kích về trong biển. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 419, ngươi bị thương rồi. Mặt biển đen nhánh, gió táp mưa sa, nước biển mãnh liệt, đáp lấy sóng biển bay vọt lên quái vật, hình thành một bộ hắc ám âm trầm hình tượng. Ầm ầm. Tiếng sấm từ xa đến gần, một tiếng ầm vang đánh rơi trên mặt biển. Nước biển vẩy ra mà lên. Trong biển bất tử sinh vật bị sét đánh lúc, liền thét lên cũng không từng một tiếng, liền biến mất ở hắc ám trong biển. Văn Kiều nhìn chằm chằm lôi điện đi tới chỗ, có chút ngây người. Một đạo mùi tanh ôm theo tiếng xé gió đánh tới, nàng vô ý thức tránh đi, nhưng mà gương mặt vẫn là bị không chết quái vật bén nhọn móng vuốt gẩy ra một đạo thật dài vết máu, mưa to cỏ rửa mà xuống, vết máu rất nhanh liền tan vào trong nước, bị pha loãng, liền mùi máu tươi cũng đi theo trở thành nhạt. Nhưng mà cái này máu tanh vị vẫn là kích thích đến những cái kia không chết quái vật, đánh ra trước kế tục mà dâng lên tới. Một bên khác, Văn Thỏ Thỏ trong nháy mắt bắt được cái này dị thường mùi máu tươi, đối với yêu thú mà nói rất có sức hấp dẫn. Bởi vì quen thuộc Văn Kiều khí tức, cho nên bọn họ có thể khắc chế, nhưng những bất tử sinh vật đó đột nhiên nghe được loại này không giống bình thường tràn ngập sinh mệnh lực ngon khí tức, làm sao có thể khống chế. Văn Thỏ Thỏ không chút do dự quay người liền hướng Văn Kiều nơi ở bổ nhào qua. Hắn vừa đi, nguyên bản từ hắn ngăn chặn lỗ hổng bị những cái kia không chết quái vật chiếm cứ, Vũ Hùng An kem chút bị tức chết, mau chóng tới chi viện. Một đám không chết quái vật mượn nhấc lên sóng biển, dồn dập nhào tới thuyền, trong nháy mắt liền đem Văn Kiều bao vây lại. Lúc này giống như chung quanh hải vực bất tử sinh vật đều sôi trào lên, mãnh liệt mà dày đặc, thấy trên thuyền quỷ tu ra đầu đều nổ. Dưới mái hiên Quý Thừa Tự cùng Sư Vô Mệnh xem xét liền gấp, vọt thẳng ra ngoài. Văn Thỏ Thỏ thấy cảnh này, hai mắt biến thành dựng thẳng đồng. Vòng lên một cây búa to liền hướng những bất tử sinh vật đó chém tới. Cái này cự phủ là lúc trước Quý Thừa Tự kín đáo đưa cho Ninh Ngộ Châu, trải qua Ninh Ngộ Châu cải tạo về sau, Văn Thỏ Thỏ lấy ra dùng. Hắn bây giờ đối với ngoại hình giống cái xinh xắn đáng yêu cô nương, da trắng mỹ mạo, phá lệ có sức sống, nhưng cầm trôi cự phủ chiến đấu, kiểu gì cũng sẽ trong lúc vô hình chấn nhiếp đám kia quỷ tu, liền quỷ nguy cái này phong lưu quỷ đều bị hắn chấn qua. Cự phủ những nơi đi qua, không chết quái vật giống như băng cứng gặp được xí dương, thân thể nhanh chóng ăn mòn, rơi đầy đất. Sư Vô Mệnh cùng Quý Thừa Tự đã xuống lại, vừa chặt mấy cái, liền mỗi ngày hàng kinh lôi, bổ vào đám kia mãnh liệt mà đến không chết trong bầy quái vật. Lôi điện tư tư mà văng lên, hướng ra phía ngoài khuếch tán, kém chút liền lan đến gần sông tới Quý Thừa Tự. Quý Thừa Tự toàn bộ quỷ đều choáng váng, bản năng e ngại cái này lôi điện, hồn phách giống như đều có chút bất ổn, vẫn là Sư Vô Mệnh tay mắt lanh lẹ, một tay lấy hắn cầm lên đến, ném về trong khoang thuyền. Lôi điện phạm vi phi thường lớn, liền Sư Vô Mệnh, Văn Thỏ Thỏ đều bị sét đánh dưới, bất quá còn tại có thể tiếp nhận phạm vi, bọn họ cũng không hề để ý, chỉ là tóc có chút quan xoắn. Ầm. Ầm ầm ba. Liên tục mấy đạo sét đánh dưới, đám kia đánh ra trước kế tục mà dâng lên đến bất tử sinh vật rốt cục gặp vận rủi lớn, thiên lôi đưa chúng nó bổ đến giống hạ sủi cảo đồng dạng, dồn dập từ giữa không trung ngã về trong biển, có chút thậm chí rơi trên thuyền, phát ra bịch một tiếng. Bên cạnh tránh lôi quỷ tu đều sợ choáng váng. Bọn họ kém chút liền gặp phải sét đánh. Mà lại cái này lôi lập tức liên tục bổ nhiều lần, quả thực không thể càng đáng sợ. Bởi vì cái này đột nhiên bổ xuống lôi, dẫn đến những bất tử sinh vật đó rơi, tán thì tán, rốt cục lộ ra bị bọn nó bao quanh Văn Tiểu. Văn Tiểu nhìn có chút chật vật, nhưng tình huống còn tốt, vết thương trên người không nhiều. Chịu đựng bị sét đánh run rẩy, Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ rốt cục đem bọn này bất tử sinh vật đánh rơi về trong biển. Chính khi bọn hắn muốn đem rơi trên thuyền bất tử sinh vật một thanh ném ra bên ngoài, bị Văn Tiểu ngăn lại. Chờ một chút. Bao tố bên trong, Văn Tiểu thanh âm có chút vỡ vụn, đưa chúng nó trói lại. Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh động tác ngừng tạm, sau đó học Văn Tiểu, dùng như ý hoàn đem trên bong thuyền kia mấy cái bất tử sinh vật trói tại vòng bên trong. Gần nhất nhìn Văn Tiểu luôn luôn dùng như ý hoàn đến trói bất tử sinh vật, bọn hắn cũng đều học được chiêu này, phát hiện còn dùng rất tốt. Lúc này, Ngũ Tĩnh Bình mấy người cũng đã chạy tới. Văn cô nương, ngươi tiên tiến thuyền trong thuyền nghỉ ngơi một chút. Nơi này giao cho chúng ta. Sư Vô Mệnh một thanh xóa đi trên mặt nước đọng, cũng nói: "A Kiều muội muội, ngươi đi về nghỉ, nơi này giao cho chúng ta." Văn Kiều nhìn bọn họ một chút, cũng không có lại cậy mạnh, tiện tay ôm một con bất tử sinh vật trở về buồng nhỏ trên tàu. Những người khác cùng quỷ tu vẫn nhìn chằm chằm trong biển tình huống, tùy thời gia nhập chiến đấu, chỉ cần lôi điện đánh tới, lập tức liền trốn đi. Về phần còn lại mấy cái bên kia bị như ý hoàn buộc bất tử sinh vật, trực tiếp ném đến trên bong thuyền, để thị vệ nhìn chằm chằm, không để bọn chúng đào thoát là đủ. Văn Điểu kéo lấy một thân ẩm ướt cạch cạch nước đọng trở lại buồng nhỏ trên tàu, nên đón đang tại luyện đan hai cha con xem kỹ ánh mắt. Ngươi bị thương rồi. Ninh Ngộ Châu sầm mặt lại, nhanh chóng đứng dậy đi tới, lôi kéo tay của nàng, tưởng tận xem xét tình huống của nàng. Văn Điểu đem bị như ý hoàn buộc bất tử sinh vật vứt xuống, khéo leo hướng hắn cười dưới, chỉ là một chút vết thương da thịt, an viên linh đan là tốt rồi. Ninh Ngộ Châu cho nàng đút một viên linh đan, không nói gì thêm, nhưng sắc mặt của hắn thực sự không tốt. Văn Tiểu trong lòng biết hắn không thể gặp mình bị thương, nhưng cũng biết người tu hành, bị thương là chuyện thường ngày, chỉ có trải qua thống khổ rèn luyện lột xác, mới có thể trở thành cường giả. Gặp nàng toàn thân ẩm ướt cạch cạch, Ninh Ngộ Châu làm cho nàng tiến không gian rửa mặt. Đợi nàng tiến không gian về sau, Ninh Ngộ Châu đầu tiên là cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất con kia khí tức càng ngày càng yếu bất tử sinh vật, đưa nó giao cho Ninh Ký Thần, nhấc chân ra khỏi phòng. Đi vào bong tàu trước, băng lạnh nước mưa từ mái hiên nhà xuôi theo chỗ thổi qua đến. Cước bộ của hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Gió táp mưa xa, tiếng sấm vang rền, chiến đấu dù không có ngày thường kịch liệt, y lì hải nguyên không thua bao nhiêu. Ninh huynh đệ. Quý Thừa Tự chạy tới, một mặt lo âu hỏi, Văn cô nương thế nào? Ninh Ngộ Châu ôn thanh nói, chỉ là vết thương da thịt, không có gì đáng ngại. Quý Thừa Tự lúc này mới thở phào, vỗ ngực nói, ngươi không biết, vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, những cái kia không chết quái vật đột nhiên liền bạo động, tất cả đều hướng Văn cô nương chỗ ấy tuần. Bất quá trong chớp mắt Văn cô nương thân hình liền không gặp, ta kém chút coi là những bất tử sinh vật đó muốn đem nàng xé nát. Ninh Ngộ Châu an tĩnh nghe hắn lời nói không có mạch lạc giải thích, thẳng đến hiểu tương đối tình huống về sau, vừa mới trở về buồng nhỏ trên tàu. Trong không gian, Văn Điểu cũng tắm xong, đổi một bộ quần áo, hô tên Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu đưa nàng từ không gian lôi ra tới. Ninh Ký Thần chính tại quan sát con kia bất tử sinh vật, gặp nàng xuất hiện, vội vàng hỏi, A Súc, thân thể không ngại à? Văn Điểu khéo léo nói, cha, ngươi không cần lo lắng, đều là vết thương da thịt, đã được rồi. Lúc trước ăn vào linh đan về sau, những cái kia vết thương da thịt đã khép lại, liền sẹo đều không có lưu lại một cái, đã khôi phục chân bóng không tì vết, trên thân mùi máu tươi tự nhiên biến mất. Ninh Ký Thần gặp nàng thật sự không có gì, rốt cục thở phào, may mắn những này bất tử sinh vật không có gì độc, bị nó chảo thương cũng không sợ. Nếu là có độc, đoán chừng không chờ chúng nó đem người kéo đến không biển chết bên trong, liền theo biến thành giống như chúng xấu xí sinh vật. Ninh Ngộ Châu lôi kéo tay của nàng, ôn nhu hỏi thăm, ngươi làm sao đột nhiên làm bị thương? Lúc trước xét đánh lúc, ta bừng tỉnh thần dưới, vô ý bị bất tử sinh vật không nể nang. Văn Kiều giải thích, có thể là bởi vì máu của ta nguyên nhân, những bất tử sinh vật đó đột nhiên bạo động, kém chút đem ta bao phủ. Ninh Ký Thần ngược lại đánh khẩu khí, chuyện gì xảy ra? Văn Kiều lắc đầu, nàng cũng không có rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ninh Ngộ Châu lại là hiểu rõ, ngón tay nhẹ vô về Văn Kiều mặt, đại khái là bởi vì A Xúc thức tỉnh thần hoàng huyết mạch đi. Thần hoàng chi huyết trời sinh bao hàm nồng đậm sinh mệnh khí tức, không chỉ có thể để linh thực sinh trưởng, đồng thời cũng làm cho yêu thú thích, đối với mấy cái này bị vây ở không biển chết bất tử sinh vật mà nói, hẳn là có hấp dẫn cực lớn. Ngồi xổm ở bên cạnh Tiểu Kỳ Lân nói, Ninh ca ca nói đúng, thần hoàng nhất tộc chính là như vậy, đối với những cái kia bị vây ở thời gian bên trong bất tử sinh vật đều có hấp dẫn cực lớn. Văn Tiểu cùng Ninh Ký Thần giật mình, chẳng trách lúc ấy những bất tử sinh vật đó cơ hồ bạo động. Đột nhiên, Ninh Ký Thần liễm lông mày nói, xem ra A Xúc về sau vẫn là đừng bị thương cho thỏa đáng. Ninh Ngộ Châu cũng là gật đầu, bất quá hắn cũng không phải là cảm thấy Văn Kiều bị thương sẽ đưa tới phiền phức, điểm ấy phiền phức hắn cũng không sợ, mà là thuần túy không hy vọng nàng bị thương. Tiểu Kỳ Lân nói ra, không sao à, Văn tỷ tỷ hiện tại vẫn là tiểu miêu mầm đâu, huyết mạch lực lượng kỳ thật không mạnh, cho nên cũng chỉ có thể để những cái kia cách gần đó bất tử sinh vật bạo động. Đến tương lai Văn tỷ tỷ hoàn toàn trưởng thành lớn miêu miêu, vậy liền hết sức lợi hại nha. Lớn miêu miêu là dạng gì? Ninh Ký Thần tưởng tượng vô năng, khiêm tốn hạ hỏi. Đại khái là có thể kết xuất thần hoàng quả thời điểm đi. Nói đến đây, Tiểu Kỳ Lân thanh âm nhiều hơn mấy phần khát vọng, Văn tỷ tỷ, tương lai ngươi có thần hoàng quả, có thể cho ta một viên sao? Văn Tiểu còn chưa kịp trả lời, Ninh Ngộ Châu liền chém đinh chặt sắt nói, không thể. Vì cái gì? Ninh Ngộ Châu chuyện đương nhiên nói, đây là vợ ta, ta có quyền làm chủ. A Xúc, ngươi nói đúng không? Đúng. Văn Tiểu không chút do dự gật đầu. Ninh Ngộ Châu không khỏi cười lên, cười đến có chút thoải mái. Đối với thất lạc Tiểu Kỳ Lân nói, thần hoàng quả là thần hoàng nhất tộc lực lượng ngưng tinh, không dễ dàng tặng cho ngoại tộc. Về sau chớ có hỏi lại loại lời này. Tiểu Kỳ Lân a một tiếng, biểu thị ghi ở trong lòng. Nó niên kỷ con nhỏ, vẫn là chỉ ham chơi con non lúc, liền được đưa đến hạ giới. Sau đó thần hồn cùng nhục thân bốc ra, vô thần ngủ say tại Xích Nhật Sơn Trang địa cung. Nguyên thần sau khi tỉnh dậy đến bây giờ, thời gian cũng không dài, biết kỳ thật không nhiều, đối với thần hoàng nhất tộc hiểu rõ, phần lớn là từ trong tộc những trưởng bối kia chỗ ấy nghe nói. Tiểu Kỳ Lân chỉ biết thần hoàng quả rất thần kỳ hiếm lạ, thần thú đều thích, nhưng lại không biết cái này thần hoàng quả đối với thần hoàng nhất tộc đại biểu chính là cái gì. Nó năm đó cũng nếm qua một viên thần hoàng quả, coi là thần hoàng quả kỳ thật rất dễ dàng đạt được. Văn Kiều phát hiện bầu không khí có chút không đúng, đưa tay kéo lại Ninh Ngộ Châu, chỉ về phía nàng mang về con kia bất tử sinh vật. Phu quân, ngươi xem một chút, nó có phải là phải chết? Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, đúng là phải chết, là bị sét đánh. Đúng. Nói đến đây, Văn Kiều mặt mày phi dương, kỳ thật tối hôm qua ta liền chú ý tới, lúc ấy thiên lôi bổ xuống, bất tử sinh vật khí tức liền có chút không đúng, nhưng đáng tiếc khi đó bởi vì là thời gian quá nhanh, ta chưa kịp đi xác nhận. Cho nên đêm nay ta liền tử tế quan sát. Lúc trước là bởi vì ta bừng tỉnh thần, mới sẽ bị bất tử sinh vật trào thương. Nói xong lời cuối cùng, nàng có chút xấu hổ. Nhìn Ninh Ngộ Châu mỗi ngày đều cố gắng nghiên cứu bất tử sinh vật nhược điểm, muốn phá giải giết chết nó phương pháp, nàng liền muốn giúp hắn một chút, không nghĩ tới cái này thời cơ lại là tại sấm chớp mưa bao thời tiết. Ninh Ngộ Châu mắt sắc hơi sâu, trong lòng mềm thành một đoàn. Nếu không phải còn có phụ thân và Tiểu Kỳ Lân tại, cũng nhịn không được đem trước mặt cô nương thật chặt ôm lấy, sau đó. Nguyên lai có thể giết chết bất tử sinh vật chính là thiên lôi A. Tiểu Kỳ Lân cao hứng nhảy nhảy, sàn nhà phát ra thành khẩn thanh âm, ta rõ ràng A. Vì sao quỷ tu nhóm đều chúng nói chúng nó giết không chết? Ninh Ký Thần cũng một mặt cao hứng nói, quỷ tu sợ lôi, cho dù là quỷ thánh, như là đụng phải lôi điện, cũng chọn né tránh làm chủ, sẽ không cùng thiên lôi chọi cứng, đương nhiên sẽ không giống A Xúc dạng này, thừa cơ quan sát. Chẳng trách quỷ tu không có phát hiện bất tử sinh vật cũng có thể bị giết chết. Không biển chết bên trong bất tử sinh vật thực sự quá nhiều, coi như sấm chớp mưa báo thời tiết thời điểm, hạ xuống thiên lôi bổ vào bất tử sinh vật trên thân, đưa chúng nó giết chết. Cũng là tại hắc ám trong biển tiến hành, căn bản sẽ không để quỷ tu tùy tiện phát hiện. Tăng thêm quỷ tu nhóm gặp được sấm chớp mưa bao thời tiết, đều lựa chọn để tránh mở làm chủ, lại như thế nào sẽ chủ động đi phát hiện. Tiểu Kỳ Lân khẳng định nói, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, không có đạo lý sẽ xuất hiện không cách nào giết chết tồn tại, đây là không bị pháp tắc cho phép. Biết đạo thiên lôi có thể giết chết bất tử sinh vật về sau, Ninh Ngộ Châu bắt đầu làm thí nghiệm. Bọn họ không có lôi thuộc tính người tu luyện, nhưng có lôi thuộc tính phụ lục, cái gì ngũ lôi phủ, cửu lôi phủ, hỏa lôi phủ, viêm lôi phủ. Ninh Ngộ Châu đều có thể vẽ chế ra, cũng coi là khác loại mượn lôi thành phủ. Thí nghiệm qua về sau, con kia nguyên bản cũng nhanh muốn chết bất tử sinh vật cuối cùng không có khí tức, thân thể hóa thành một bãi màu đen nước đọng, cuối cùng biến mất trong không khí, giống như nó không từng tồn tại, chỉ có kia bị sét đánh sau cháy bỏng cùng tanh hôi chi khí ở trong phòng bồi hồi. Thật sự giết chết. Ninh Ký Thần ngạc nhiên nói. Văn Tiểu có chút tiếc nuối nói, chỉ là muốn tiêu hao lôi phủ số lượng nhiều chút. Vừa rồi Ninh Ngộ Châu hết thể tại con kia bất tử sinh vật trên thân thí nghiệm 5 loại lôi phủ, tổng cộng có 10 cái, rốt cục để nó tắt thở. Chỉ là giết một con bị sét đánh qua cứ như vậy tiêu hao lôi phủ, nếu muốn giết những cái kia hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ sợ cần càng nhiều, liền xem như phủ lục sư đoán chừng cũng tiêu hao không nổi. Huống chi lôi thuộc tính phủ lục tại các loại thuộc tính phủ lục bên trong, là cùng không gian phủ nhất dạng khó vẽ, xác suất thành công tương đối thấp, bình thường phủ lục sư mỗi vẽ 10 cái mới có thể thành công một chương. Không phải ai cũng giống như Ninh Ngộ Châu thiên phú như vậy chắc tuyệt, giống như cái gì đều khó không được hắn, vẽ cái phù lục cũng có chút dễ dàng. Sau khi trời sáng, bất tử sinh vật thối lui, Vũ Hùng An một đám người trở về. Bọn họ toàn thân ướt sũng, sắc mặt bị đông cứng đến xanh trắng, cái này mưa tựa như tụ tập mà thành, đối với quỷ tu ảnh hưởng không lớn, nhưng nhân tu xối lâu, giống như thân thể đều muốn chuyển hóa thành quỷ. May mắn có xích dương đan, ăn vào xích dương đan về sau, lại đã tọa nửa ngày, liền có thể trở lại bình thường. Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh nhìn thấy Văn Kiều lúc, dồn dập hỏi, Á Kiều muội muội, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì đâu. Văn Kiều nhìn bọn họ, phát hiện sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ tóc có chút quăn xoắn, không khỏi hỏi nói, tóc của các ngươi làm sao chả là quyển. Sư vô mệnh xoa mình kia giống nổ đứng lên tóc, cười hắc hắc nói, đây không phải bị sét đánh sao. Nói đến tối hôm qua cũng mạo hiểm, may mắn khi đó đột nhiên trên trời rơi xuống kinh lôi. Đem những quái vật kia đều bổ một vòng, ác kiểu muội muội mới không có việc gì. Ngũ Tĩnh Bình mấy người cũng yên lặng gật đầu, tối hôm qua tình huống nhìn như mạo hiểm, nhưng lúc đó thiên lôi tới thật sự là xảo, là Văn Kiểu giải vây. Không thể không nói, Văn Kiểu vận khí thật sự là tốt. Mấy người nói một lát lời nói về sau, vừa mới về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Bên ngoài mưa to vẫn như cũ, chân trời y y nguyên truyền đến tiếng sấm mơ hồ, để một đám quỷ tu nghiêm trận đối mặt. Buổi trưa, Quý Thừa Tự chạy tới. Hỏi thăm Văn Kiều, Văn Cô Nương, trên bong thuyền còn có mấy cái bất tử sinh vật, muốn chúng ta đưa tới cho Ninh Huynh Đệ nghiên cứu sao? Không cần. Văn Kiều nói, các ngươi đưa chúng nó ném vào trong biển đi. Quý Thừa Tự một mặt buồn bực, vì sao? Chẳng lẽ Ninh Huynh Đệ rốt cục không nghĩ nghiên cứu sao? Văn Kiều hơi mỉm cười, không là, là đã nghiên cứu ra kết quả, chúng ta đã biết giết chết bất tử sinh vật phương pháp. Trong ngay mắt, liền tuần tra trải qua quý thị đệ tử cũng nhịn không được dừng lại, ngạc nhiên nhìn xem nàng. Cho là mình nghe lầm. Thật sự a. Quý Thừa Tự toàn bộ quỷ đều có chút không dám tin, cái kia có thể giết chết bọn chúng là cái gì? Văn Kiều nghe phía bên ngoài ẩn ẩn vang lên tiếng sấm rền, là thiên lôi. Đoán chừng ban đêm sẽ còn sét đánh, đến lúc đó các ngươi có thể quan sát. Vừa mới nói xong, bên ngoài vừa vặn vang lên một tiếng sấm rền âm thanh. Quý Thừa Tự run lập cập, sắc mặt trắng bệch ẩn ẩn phát xanh, đột nhiên cảm thấy, lôi không hổ là u minh giới toàn bộ sinh linh khắc tinh. Liên bất tử sinh vật đều chạy không khỏi. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 420, Đào chân tường. Liên quan tới thiên lôi có thể giết chết bất tử sinh vật sự tình, rất nhanh liền truyền khắp cả con thuyền. Tiếp lấy quỷ nhà Hòa Thuận Huyền Âm Thành bên kia trên thuyền quỷ tu nhóm cũng đều biết. Nhưng mà quỷ tu nhóm thăm dò nhìn thoáng qua ba đảo mánh liệt mặt biển, lại nhìn nơi xa chân trời ẩn ẩn chợt hiện thiểm điện, cùng kia ầm ầm tiếng sấm âm thanh. Lại có chút sụp đổ co lên tới. Coi như biết đạo thiên lôi có thể giết chết bất tử sinh vật, bọn họ cũng không có cách nào à. Bởi vì không có quỷ tu không sợ lôi điện loại vật này, đó là ngay cả bọn họ quỷ thể đều có thể bổ đến thần hồn bất ổn đồ vật, thậm chí hồn phi phách tán. So sánh dưới, nhân tu mặc dù cũng e ngại thiên lôi, nhưng nhân tu tình huống so quỷ tu tốt hơn nhiều, đặc biệt là nhân tu có được kiên cường huyết nhục chi khu, thủ thiên lôi tôi thể ngược lại có chỗ tốt. Coi như nhân tu khi lên cấp phải thừa nhận lôi kiếp. Chỉ cần chịu qua đi, lôi kiếp đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lại càng không cần phải nói nhân tu bên trong còn có một số trời sinh lôi thuộc tính nguyên linh căn người tu luyện, càng không e ngại lôi điện, ngược lại cùng lôi điện cực kỳ thân cận, những này lôi thuộc tính nguyên linh căn người sửa là quỷ tu nhóm trời sinh khắc tinh. Nghe nói còn có rất nhiều người tu đặc đi tìm một ít thiên lôi chi địa đặc biệt tu hành. Quỷ tu dám sao? Cây bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Quỷ tu cùng nhân tu khác biệt, nhân tu có thể dùng nguyên linh căn đến phân chia tư chất cùng tu luyện phương hướng, quỷ tu lại là trời sinh cực âm chi thể, cũng không có linh căn thuộc tính mà nói, tu hành đều lấy quỷ thể cùng ngộ tính làm chủ. Cái gọi là quỷ thể, liền phân ra là tám thể đối ứng liền nhân tu nguyên linh căn thuộc tính, nhưng lại cùng nguyên linh căn thuộc tính khác biệt. Tóm lại, bởi vì quỷ tu là cực âm chi thể nguyên nhân, bản năng sợ hãi chí dương chi vật cùng lôi điện các thứ, không dám tùy tiện tới gần, để tránh quỷ thể thủ vẫn. Vẫn là nhân tu tốt. Quỷ nguy thở dài nói, nhân tu không chỉ có thể dùng huyết nhục chi khu kháng lôi, không sợ chí dương chi vật, nghe nói còn có thể vẽ lôi thuộc tính linh phù, không giống chúng ta quỷ phù, căn bản liền không có quỷ tu dám vẽ lôi phù, đây không phải là ngại mình mệnh dài sao. Quý thừa tự thừa nhận hắn nói rất đúng, nhưng vẫn là rất khó chịu. Ngươi tại sao phải chạy đến nhà ta thuyền tới thở dài thở ngắn? Trời sắp tối rồi, bên ngoài còn đánh lấy lôi đâu, ngươi còn chưa cút trở về. Quý thừa tự không khách khí đuổi khách. Quỷ nguy không có hình tượng ngồi ở chỗ đó, lười biếng nói, quý sáu sáu, ngươi đừng như thế vô tình nha, ta đây không phải đặc biệt tới thương lượng với ngươi sự tình. Thương lượng cái gì? Quý thừa tự không hiểu, không cảm thấy mình cùng quỷ nguy có chuyện gì cần phải thương lượng. Quỷ nguy đi thẳng vào vấn đề hỏi, phát hiện thiên lôi có thể giết chết bất tử sinh vật. Hẳn là vị kia Ninh công tử a. Phải thì như thế nào? Quý thừa tự cảnh giác nhìn hắn, chẳng lẽ lại ngươi muốn cướp người? Ta ngược lại thật ra muốn cướp, nhưng chưa chắc có thể đoạt tới. Quỷ nguy đang tiếp chép miệng đi hạ miệng, âm thầm suy nghĩ làm sao đem vị kia họ Ninh luyện đan sư lừa gạt đến quỷ nhà. Hắn thừa nhận quý gia là không sai, nhưng bọn hắn quỷ nhà cũng không kém a. Quý gia có thể cho Ninh Ngộ Châu, hắn tự tin quỷ nhà cũng được, thậm chí có thể cho hắn lại đề thăng điều kiện, chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập quỷ nhà. Từ cái kia trương dược dịch đan phương liền có thể nhìn ra Ninh Ngộ Châu luyện đan thiên phú, quỷ nhà Hòa Thuận Huyền Âm thành nơi nào không tâm động. Đáng tiếc Ninh Ngộ Châu một mực không lộ diện, nói rõ lấy hết thể giao cho quý gia xử lý, bọn họ chính là nghị sẽ hắn, đem hắn dụ dỗ đi cũng không có cách nào. Quý gia cũng không đốc, tự nhiên cũng nhìn ra Ninh Ngộ Châu tính mềm, tự nhiên ngăn đón không cho phép bên ngoài quỷ tới đón sở hắn. Mặc dù Ninh Ngộ Châu cũng không phải bọn họ quý gia luyện đan sư, nhưng không quan hệ. Ninh Ngộ Châu là thiếu gia bọn họ bạn bè à, cái này so Huyền Âm thành cùng quỷ nhà tốt hơn nhiều lắm, xem ở thiếu gia trên mặt mũi, về sau còn có thể vui sướng hợp tác nha. Thật vất vả đem thừa cơ tới tìm hiểu tình huống quỷ nguy đưa tiễn, quý thừa tự hừ một tiếng. Hắn tìm Thích Thúc, trịnh trọng căn dặn, Thích Thúc, Ninh huynh đệ lợi hại ngươi cũng biết, về sau nếu là Huyền Âm thành cùng quỷ nhà tới tìm hiểu chuyện của hắn, ngươi muốn giúp ngăn đón. Thích Thúc liếc hắn một cái, nói ra, yên tâm. Sao có thể yên tâm? Ngài nhìn bên ngoài còn đang hạ sấm chớp mưa bão, quỷ nguy lại còn dám chạy đến đi dạo đến nhà chúng ta thuyền, có thể thấy được hắn lòng mang ý đồ xấu, tự nhiên muốn đề phòng. Ta Ninh huynh đệ lợi hại như vậy, bọn họ sẽ tâm động cũng bình thường, vạn nhất Ninh huynh đệ bị bọn họ bắt cóc làm sao bây giờ? Sẽ không. Làm sao không biết đâu. Ninh huynh đệ bọn họ có thể chống đỡ không nổi quỷ nhà Hòa Thuận Huyền Âm thành, vạn nhất bọn họ đến ngầm. Sẽ không. Thích Thúc, vì cái gì sẽ không? Thích Thúc cho hắn một cái mình lĩnh hội ánh mắt, đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn chằm chằm nơi xa thiểm điện xẹt qua chân trời. Quỷ nhà Hòa Thuận Huyền Âm thành thuyền trên tọa trấn Quỷ Vương cũng giống như hắn, đứng tại màn mưa trước, quan sát chân trời lôi điện, muốn chứng thực thiên lôi là có hay không có thể giết chết bất tử sinh vật. Không chỉ có là bọn họ, còn có rất nhiều quỷ tu đều như thế, đã sớm tuyển vị trí tốt, quyết định quan sát một phen. Đêm tối phủ xuống thời giờ, bạo phong vũ trở nên càng phát ra mãnh liệt, sấm sét vang dội, phá lệ khiếp người. Một tiếng ầm vang nổ vang, một đạo to dài tử sắc thiểm điện đánh rất đến trong biển, kia rực ánh sáng trắng mang để quỷ tu nhóm vô ý thức nhắm mắt lại, trốn đến chỗ tối, thân thể tính phản xạ căng cứng. Thẳng đến kia lôi điện biến mất, mưa gió ưu tư, tất cả quỷ tu nhóm yên lặng nhìn chăm chú một chút, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Quỷ tu đối với lôi điện trời sinh ôm lấy tâm mang sợ hãi, rõ ràng lý trí muốn khắc chế, thân thể lại bản năng đã tránh đi lôi điện đi tới chỗ, đây đã là bọn họ bản năng, thật sự không có cách nào a. Mặc dù các quỷ vương bình tĩnh rất nhiều, có thể trong nháy mắt đó bản năng phản ứng, vẫn là để bọn hắn bỏ lỡ trong biển tình huống. Quỷ vương không có cách, đành phải tiếp tục quan sát. Thẳng đến hừng đông, trận này hạ 3 ngày 3 đêm, để quỷ tu nhóm sợ hãi vô cùng sấm chớp mưa bão cuối cùng tại quá khứ. Quỷ tu nhóm căng cứng hồi lâu tinh thần rốt cục thư giãn xuống tới, không khỏi cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Mỗi khi gặp được thiên lôi, tất cả quỷ tu coi như không có làm cái gì mỏi mệt sự tình, vẫn sẽ có một loại thể xác tinh thần từ nhưng mỏi mệt cảm giác. Nhưng mà sấm chớp mưa bão thời tiết quá khứ cũng không có nghĩa là an toàn. Bởi vì theo lấy thuyền của bọn hắn tiến lên, gặp được bất tử sinh vật sẽ càng ngày càng lợi hại, thậm chí có thể sẽ uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Bạo phong vũ quá khứ, quỷ nguy lại chạy đến quý gia trên thuyền. Đồng hành còn có huyền âm thành quản sự. Quý thừa tự nhìn thấy bọn họ, một trận kinh ngạc, hỏi, không biết hai vị tới đây có chuyện gì? Quỷ nguy liền thôi, cái này quỷ phong lưu làm việc xưa nay không có hạn cuối, sẽ chạy tới không kỳ quái, nhưng huyền âm thành quản sự tới làm cái gì? Quỷ nguy đong đưa cốt phiến, nhìn chằm chằm huyền âm giữ trật tự đô thị sự tình không nói lời nào. Huyền âm giữ trật tự đô thị sự tình một mặt trịnh trọng nói, tối hôm qua sấm chớp mưa bão, chúng ta trên thuyền quỷ vương đỉnh lấy sấm sét vang dội chi uy, cũng không tệ mắt mà nhìn chằm chằm vào mặt biển, rốt cục phát hiện một chút mánh khỏe, thiên lôi quả thật có thể giết chết bất tử sinh vật. Ai nha, chúng ta trên thuyền quỷ vương cũng nhìn thấy. Quỷ nguy cười nhẹ nhàng nói, mấy ngày nay sấm chớp mưa bão thật đáng sợ, có thể phát hiện cũng không dễ dàng. Xác thực không dễ dàng, quỷ vương cũng là ôm muốn gặp phải sét đánh chuẩn bị tâm lý cưỡng ép ở lại nơi đó quan sát, kém chút liền chịu không được. Bất quá phát hiện này, cũng để bọn hắn hết sức kích động. Vốn cho là vĩnh viễn không cách nào chiến thắng bất tử sinh vật, nguyên lai là có thể giết chết, mặc dù bởi vì là thiên lôi để bọn hắn ít nhiều có chút thất vọng, nhưng đến cùng cũng coi là chuyện tốt một cọc. Dù sao những này bất tử sinh vật chỉ cần có thể giết chết, chứng minh không biển chết cũng không phải nguy hiểm như vậy. Quý thừa tự một mặt không hiểu, các ngươi rốt cục phát hiện coi như xong, làm gì đều chạy tới. Huyền âm thành quản sự có chút ngượng ngùng nói, quý thiếu gia, hẳn là vị kia Ninh đan sư phát hiện a. Ninh đan sư thế nhưng là các ngươi quý gia đan sư. Quý thừa tự trong nháy mắt cảnh giác lên, chẳng lẽ lại là một cái tới đảo chân tường. Nhà hắn Ninh huynh đệ thực sự rất được quỷ hoan nghênh, hắn đến để phòng điểm. Quý thừa tự cùng bọn hắn đánh lấy thái cực, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, liền xem bọn hắn làm sao đảo chân tường, hắn nhất định đều vểnh lên trở về, không cho bọn hắn đảo cơ hội. Lúc này, liền nghe đến huyền âm thành quản sự nói, quý thiếu gia, có thể không thể hỗ trợ hỏi một chút Ninh công tử, trừ thiên lôi bên ngoài. Phải chăng còn có cái khác chi vật có thể khắc chế bất tử sinh vật? Ngươi cũng biết, thiên lôi đối với chúng ta quỷ tu không quá hữu hảo. Lời này đạt được ở đây tất cả quỷ tu nhóm tán đồng. Bọn họ cũng sợ lôi điện à, chính mình cũng sợ, lại như thế nào có thể sử dụng lôi điện chi pháp đến giết chết đột kích bất tử sinh vật? Biện pháp này tại bọn hắn mà nói, còn không có lúc trước Ninh Ngộ Châu phát minh ra đến cái chủng loại kia dược dịch hữu dụng đâu. Bất quá cũng bởi vì Ninh Ngộ Châu bày ra thiên phú. Cùng hắn là cái thứ nhất phát hiện thiên lôi có thể giết chết bất tử sinh vật, không khỏi đối với hắn ôm lấy cực lớn chờ đợi, cho nên lại nhịn không được chạy tới thăm dò một chút. Đương nhiên, nếu là có thể thừa cơ đào chân tường, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Quý thừa tự ngẩn ngơ, nói ra, Ninh huynh đệ không nói, đoán chừng là không có. Nếu có, Ninh Ngộ Châu cũng sẽ không hẹp hòi che giấu, định nói cho bọn hắn biết, cho nên quý thừa tự cảm thấy Ninh Ngộ Châu là không biết. Sau khi nghe xong, ở đây quỷ tu nhóm đều mười phần thất vọng. Các loại quỷ nguy cùng huyền âm thành quản sự lúc rời đi, bọn họ vẫn không có nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, trừ quý gia quỷ ngăn đón bên ngoài, cũng bởi vì Ninh Ngộ Châu thực sự bận điệu, không rảnh bồi không quen biết quỷ vô nghĩa, đương nhiên sẽ không nể tình, lại lấy Ninh Ngộ Châu bày ra thực lực, huyền âm thành cùng quỷ nhà cũng không cảm thấy hắn cử động lần này thất lễ sự tình. Có bản lĩnh luyện đan sư, mặc kệ ở nơi đó, đều có làm bộ làm tịch sĩ diện tư cách. Bọn họ sau khi rời đi, quý thừa tự quá khứ tìm Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu đang bận dạy hắn cha luyện đan, gặp hắn tới, hỏi, quý công tử có chuyện gì? Quý thừa tự đem lúc trước huyền âm giữ trật tự đô thị sự tình cùng quỷ nguy tới được sự tình nói cho bọn hắn, thuận tiện thay mặt huyền âm giữ trật tự đô thị sự tình hỏi thăm phải chăng còn có những biện pháp khác có thể khắc chế bất tử sinh vật. Không có. Ninh Ngộ Châu nói thẳng nói, thiên lôi là duy nhất giết chết bất tử sinh vật phương pháp, không có những biện pháp khác có thể nói, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi không biển chết nước biển khô kiệt, bất tử sinh vật tự nhiên đi theo biến mất. Quý thừa tự không nói nhìn hắn, nếu không chết biển nước biển có thể khô kiệt, vậy nó cũng không phải là không biển chết, cũng sẽ không để quỷ tu nhóm coi là hung địa. Bất quá Ninh Ngộ Châu lời này, cũng xác thực cho thấy không có những biện pháp khác, bởi vì quỷ tu nhóm đồng dạng e ngại lôi điện, không cách nào trực tiếp giết chết bất tử sinh vật. Sư vô mệnh đưa tay dựng ở bờ vai của hắn, cười nói, quý công tử, ngươi kỳ thật có thể nghĩ như vậy. Chính là bởi vì quỷ tu nhóm cũng e ngại thiên lôi, mới có thể để không biển chết sinh vật không cách nào tiêu vong, nói rõ đây là thiên định sự tình. Quý thừa tự bất đắc dĩ nhìn hắn. Hắn hiện tại đã không lại bởi vì sư cô nương kề vai sát cánh mà sợ thành tiểu tức phụ, đem hắn xem như huynh đệ đến đối đãi, phá lệ bình tĩnh. Kỳ thật dứt bỏ sư cô nương bề ngoài cùng giới tính, quý thừa tự cũng cảm thấy đem nàng xem như một cái nam tính không có chút nào không hài hòa cảm giác, cũng chỉ có quỷ nguy kia cái gì đều không chọn quỷ phong lưu sẽ coi trọng. Đi. Ta không tin cái gì thiên định không thiên định, thiên lôi có thể giết chết cũng là biện pháp, chứng minh vẫn là có thể để bọn chúng biến mất. Hắn nói thầm, đột nhiên nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian nói, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là còn có mấy ngày liền có thể đến Vọng Nguyệt đảo bên kia. Nghe vậy, Văn Thỏ Thỏ bọn họ đều cao hứng trở lại. Bọn họ ra biển mục đích đúng là tìm Vẫn Long, mắt thấy liền có thể tới mục đích, nơi nào không cao hứng. Quý Thừa Tự sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu đem trận pháp mang lên, quyết định nhiều vẽ điểm lôi thuộc tính phủ. Ninh ca ca, ngươi là dự phòng ngừa vạn nhất sao? Văn Thỏ Thỏ chịu khó chạy tới, giúp hắn hợp phù mực, một bên nhu thuận hỏi. Chính tại học tập như thế nào luyện đan, Ninh Ký Thần cũng không nhịn được nhìn sang, không biết con trai có tính toán gì, nếu là bọn họ trực tiếp sử dụng lôi phù đối phó những bất tử sinh vật đó, đoán chừng sẽ khiến cái khác quỷ tu hoài nghi. Coi như quý gia quỷ tu đã có hoài nghi, nhưng quỷ vương thích thúc không có lên tiếng, bọn họ cũng làm không có phát hiện, trước mắt bọn họ vẫn là an toàn. Có thể quý gia bên ngoài thế lực này quỷ tu có thể không nhất định, vẫn là phải thận trọng chút. Ninh Ngộ Châu gật đầu, cũng nên làm chút chuẩn bị, đến lúc đó lại kiến cơ hành sự a. Sau khi nghe xong, mọi người đều rõ ràng Ninh Ngộ Châu cũng không nghĩ tới muốn một mực giấu giếm thân phận ý tứ, ngoài ý muốn chắc chắn sẽ có, chuẩn bị thêm một chút tổng không sai. Màn đêm buông xuống lúc, bất tử sinh vật xuất hiện lần nữa. Sấm chớp mưa bão cuối cùng tại quá khứ, không có thiên lôi quấy nhiễu, bất tử sinh vật công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Bọn nó phát ra bén nhọn tiếng gào thét, muốn đem trên thuyền sinh linh kéo xuống biển. Quý gia, quỷ nhà Hòa Thuận Huyền Âm thành quỷ tu nhóm ứng phó đến có chút phí sức, nếu không phải có dược dịch trợ giúp, chỉ sợ bọn họ đã xuất hiện đại lượng thương vong. Đồng thời cũng có thể hiểu được lúc trước gặp được kia hai chiếc thuyền là sao như thế rách rưới, xuất hiện bất tử sinh vật càng ngày càng mạnh, vẫn tổn thương cũng càng ngày càng nhiều. Văn Kiều bọn họ vẫn là ra đi hỗ trợ thủ thuyền. Trừ bọn họ ra cũng là trên thuyền thành viên ngoại, cùng bất tử sinh vật chiến đấu cũng có thể tăng lên bọn họ kỹ xảo chiến đấu, đây là khó được cơ hội rèn luyện, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thuyền hành sau 4 ngày, bọn họ lần nữa gặp được cái khác thuyền. Những thuyền kia bộ dáng phần lớn phá vẫn nghiêm trọng, có thể thấy được trải qua không ít chiến đấu, bọn nó bỏ neo trên mặt biển, cũng không tiến lên. Bởi vì thuyền số lượng thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít, giống như tất cả tiến vào không biển chết thế lực đều tụ tập ở chỗ này. Quý gia, quỷ nhà Hòa Thuận Huyền Âm thành thuyền hướng phía trước chạy tới, cùng trong đó một chiếc thuyền cách gần đó lúc, hỏi thăm tình huống. Biết cái này 3 chiếc thuyền sở thuộc thế lực về sau, đối phương có chút khách khí. Đem trước mắt biết tình huống nói cho bọn hắn, phía trước là Vọng Nguyệt đảo, bởi vì đảo ngoài có cực kỳ lợi hại bất tử sinh vật trông coi, thuyền của chúng ta không cách nào qua khứ, chỉ có thể bỏ neo ở chỗ này chờ. Lợi hại bất tử sinh vật. Quỷ Nguy hỏi thăm, có bao nhiêu lợi hại? Vì sao bất tử sinh vật sẽ trông coi Vọng Nguyệt đảo? Trả lời quỷ tu thở dài, theo chúng nói chúng nó có quỷ đế chi lực, số lượng rất nhiều, còn tại sao lại trông coi Vọng Nguyệt đảo, chúng ta cũng không biết, có thể là bởi vì ở trên đảo Vân Long. Tất cả quỷ tu đều ngược lại đánh khẩu khí. Dĩ nhiên có được quỷ đế cấp bậc thực lực, mà lại số lượng còn không thiếu. Chẳng trách những thuyền này không dám tới gần, chỉ có thể thủ ở chỗ này. Chư vị cứ yên tâm, đã có quỷ đế trước đi mở đường, đoán chừng qua đoạn thời gian, chúng ta thuận tiện có thể lên đảo. Nói quỷ tu tràn đầy tự tin, nghe người lại không thế nào yên tâm, ít nhiều có chút lo nghĩ. Quỷ đế đối đầu quỷ đế cấp bất tử sinh vật khác, mặc dù bởi vì bất tử sinh vật không có linh trí, quỷ đế thực lực càng hơn một bậc, có thể những bất tử sinh vật đó số lượng không ít, mà lại giết không chết, quỷ đế cũng không phải dễ dàng như vậy đưa chúng nó bãi bình. Nghe nói trước kia có 3 vị quỷ thánh tiến vào không biển chết, không biết bọn họ thế nhưng là đã lên đảo. Huyền Âm thành quản sự hỏi. Chúng ta không biết. Quỷ thánh có thể xé rách không gian, tới lui tự nhiên, căn bản không cần lo lắng cùng không biển chết bên trong những bất tử sinh vật đó chính diện nhìn, tự nhiên cũng không phải cái khác quỷ tu có thể dò xét hành tung. Trên thực tế, ở đây quỷ tu nhóm cũng không biết kia 3 vị quỷ thánh người ở chỗ nào, phải chăng đã lên bờ, bọn họ đi vào không biển chết đã hơn mấy tháng, cũng chưa gặp qua quỷ thánh bóng dáng. Văn Kiều nghe xong bên ngoài đối thoại về sau, trở lại buồng nhỏ trên tàu tìm Ninh Ngộ Châu. Nàng một mặt nghiêm túc nói, phu quân, ta nghĩ đến một vấn đề. Ninh Ngộ Châu buông xuống phú bút, mỉm cười nhìn nàng, vấn đề gì? Người trước kia nói nguyên đế cảnh tôn giả có thể xé rách không gian, quỷ kia thánh có thể hay không xé mở không gian, đi đến nhân tu đại lục. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người nhìn qua. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 421, sau 3 ngày lên đảo. Trong phòng chỗ người đều nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ đợi. Nếu như quỷ thánh có thể xé mở không gian, đem bọn hắn đưa về nhân tu đại lục, căn bản không cần thiết lại đi tìm Vẫn Long. So sánh với trực diện cường đại Vẫn Long, cùng quỷ thánh liên hệ độ khó nhẹ nhiều. Mà lại quý gia có quỷ thánh, bằng bọn họ bây giờ cùng quý thừa tự giao tình, nghĩ tiếp xúc quỷ thánh cũng không phải khó khăn như vậy. Ninh Ngộ Châu ánh mắt đảo qua bọn họ, bình tĩnh nói, không được. Nghe vậy, người ở chỗ này đều có chút thất vọng. Mặc kệ là nguyên thánh cảnh tôn giả vẫn là quỷ thánh, chỉ có thể xé mở cùng giới vị trí không gian, không cách nào xé mở lượng giới tương liên không gian. Ninh Ngộ Châu vì bọn họ giải thích, U Minh giới cùng nhân tu đại lục ở giữa, liền như là hạ giới cùng thượng giới, đều không có cách nào vượt qua tường không gian, muốn liên thông lưỡng giới, cần phải có câu thông đường hầm không gian. Nhưng mà đường hầm không gian, lại không phải dễ dàng như vậy mở ra, lấy nguyên thánh cảnh hoặc quỷ thánh thần thông, cũng không cách nào mở ra. Mọi người tại đây rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến cũng là, nguyên thánh cảnh tôn giả có thể xé rách không gian điều kiện tiên quyết là, tại cùng một vùng không gian, bọn họ chỉ có thể ở hạ giới đại lục ở giữa xuyên qua, vượt ngang mênh mông hải vực, co lại cự ly ngắn. Nhưng muốn vượt qua các giới, căn bản không có biện pháp, tam giới ở giữa đều có lấp kín không cách nào đánh vỡ tường không gian này bích cũng là các giới chỗ tại không gian bảo hộ hàng rào, duy trì không gian bình ổn. Duy nhất có thể để bọn hắn tự do vãng lai chính là giữa lẫn nhau tương liên đường hầm không gian. Đáng tiếc thời đại thượng cổ, tam giới không gian thông đạo liền biến mất, tam giới không cách nào lại vãng lai, trừ phi xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Tựa như lần này Ôn Ý Nhi lấy Vẫn Long làm môi giới, lấy của mình huyết mạch lực lượng cùng sinh mệnh làm hiến tế, rốt cục mở ra một đầu ngắn ngủi lại không ổn định không gian thông đạo, đem bọn hắn mang vào U Minh giới. Phu quân, trừ ngoài ý muốn, còn có những khác khả năng sao? Văn Điểu nhịn không được hỏi. Ngươi là chỉ Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm nàng. Phong ma bí cảnh bên trong không phải phong ấn một cái tà ma sao? Kia tà ma sẽ không là từ ma giới đến a? Sư Vô Mệnh cũng tới chút hứng thú, ai nha, ta tại Thánh Vũ Đại Lục thời điểm, cũng đã được nghe nói phong ma đại lục, không nghĩ tới các ngươi Thánh Vũ Đại Lục cũng phong ấn loại nguy hiểm này đồ vật. Nếu để cho phong ma bí cảnh bên trong tà ma xuất thế, nó tính nguy hiểm tất nhiên không thể so với Phi Tinh Đại Lục Thiên Chi Nguyên, Túc Tinh Đại Lục Ngàn Ma Ma Quật cùng Hồng Sâm Đại Lục Hồng Vũ Thấp. Các ngươi Thánh Vũ Đại Lục cũng là rất nguy hiểm. Ninh Ký Thần, Văn Thỏ Thỏ cũng biết phong ma bí cảnh, lúc trước Văn Thỏ Thỏ còn theo Văn Kiều cùng đi tham gia phong ma bí cảnh thí luyện, tự nhiên biết đạo chuyện gì xảy ra. Xác thực như Sư Vô Mệnh nói, phong ma bí cảnh cũng là Thánh Vũ Đại Lục một cái thai hoàng ẩm. Bất quá cái này thai hoàng ẩm trước mắt xem ra là an toàn, các môn các phái chỉ cần định tiến phái đệ tử định kỳ đi vào tiêu diệt tà ma, săn bắt ma sát châu, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Về phần về sau phong ấn tà ma sẽ không xuất thế, không ai có thể cam đoan. Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện có khả năng làm, tựa như cùng lúc trước phong ấn tà ma đám tiền bối, liều mạng tính mệnh, lần nữa đem phong ấn, cứu vớt đại lục ở trong cơn nguy khốn. Ninh Ngộ Châu suy tư một lát, nói ra, kia tà ma xác thực có thể là đến từ ma giới. Đương nhiên, cũng có thể là thượng cổ đại chiến lúc còn sót lại tại nhân tu đại lục cái nào đó ẩn bí chi địa. Tóm lại, có rất nhiều loại khả năng. Theo Xích Tiêu Tông chỗ tổn tư liệu có biết, phong ấn tại phong ma bí cảnh bên trong tà ma là đột nhiên xuất hiện tại Thánh Vũ Đại Lục, không người nào biết lai lịch. Điều này cũng làm cho có thể diễn biến ra vô số khả năng, Ninh Ngộ Châu cho dù tư duy nhanh nhẹn, tại không có bất kỳ cái gì manh mối tình huống dưới, cũng không tốt mạo muội phỏng đoán. Như thế, ngược lại để Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ đột nhiên là Thánh Vũ Đại Lục lo lắng. Nguyên bản còn cảm thấy Phi Tinh Đại Lục, Túc Tinh Đại Lục cùng Hồng Sâm Đại Lục thật xui xẻo, hủy diệt nguy cơ gần ngay trước mắt. Đột nhiên phát hiện Thánh Vũ Đại Lục cũng không thua kém bao nhiêu, chỉ là không biết khi nào sẽ bộc phát, tạm thời coi như an toàn. Mặc dù biết Quỷ Thánh Nguyên Lai cũng không có cách nào mở ra lượng giới thông đạo ít nhiều có chút thất vọng, nhưng nói chung lúc trước không coi ôm qua hy vọng, cũng không tính là gì, tầm mắt của mọi người tiếp tục tập trung đến thuyền bên ngoài hải vực. Quý Thừa tự tới nói cho bọn hắn, khả năng muốn ở chỗ này dừng lại đoạn thời gian, thẳng đến những quỷ đế đó đem vây đảo bất tử sinh vật đuổi đi. Văn Thỏ Thỏ lệch ra cái đầu hỏi, lần này tới nhiều ít quỷ đế? Ta cũng không rõ ràng, có chừng 10 cái đi. 10 cái không hề ít, nhưng đối mặt to như vậy không biển chết bên trong những bất tử sinh vật đó tới nói, vẫn là thiếu một chút. Giờ khắc này, Văn Điểu mấy người cũng hoài nghi bọn này quỷ đế thật có thể thành sự sao. Giống những cái kia sớm hơn đi vào thế lực khác, nghe nói đang dò xét đến Vẫn Long nơi ở là Vọng Nguyệt Đảo lúc, bọn họ liền chạy tới, đã tại chỗ này chờ đợi không thiếu thời gian. Thuyền của chúng ta cũng dự định ở chỗ này chờ. Quý Thừa tự nói, đến lúc đó đợi lại nhìn tình huống. Cũng chỉ có thể dạng này, dù sao không có cách nào lên đảo lên bờ, lại không nguyện ý từ bỏ cơ hội này, trừ chờ, không có những biện pháp khác. Ban đêm phủ xuống thời giờ, bất tử sinh vật xuất hiện lần nữa. Khả năng bởi vì một vùng biển này tụ tập quỷ vân thuyền đông đảo, quỷ tu số lượng càng là không ít, quỷ vương cấp bậc quỷ tu liên hợp lại, cho dù những bất tử sinh vật đó số lượng nhiều, quỷ tu nhóm ứng phó đến vẫn là tương đối buông lỏng. Chí ít so lúc đến trên đường dễ dàng nhiều. Văn Tiểu mấy người không tiếp tục đi qua hỗ trợ thủ thuyền, bọn họ vốn tại trong khoang thuyền, thỉnh thoảng xem tình huống bên ngoài. Sắt vách trong phòng, đang tại mê man Ôn Y Lìa đột nhiên bừng tỉnh. Nàng chậm rãi ngồi dậy, đem trong tay háo thiên su khiến lấy ra, thiên su khiến đã từ ngọc bạch biến thành bích sắc, hiện ra có chút nhiệt lượng, phảng phất tại nhắc nhở chủ nhân cái gì. Nàng nhẹ vỗ về thiên su lệnh, thần sắc bình tĩnh. 3. Khoảng cách Vọng Nguyệt đảo cách đó không xa một chiếc 5 tầng cao quỷ vân trên thuyền, Lãnh Dịch từ trong tay háo lấy ra thiên su lệnh. Nhìn thấy thiên su khiến bên trên tràn lan bích sắc lúc, thần sắc của hắn trở nên cực kỳ phức tạp, có mừng rỡ, có lo lắng, đành chịu, còn có kiên định. Cuối cùng, đủ loại cảm xúc đều liễm tại cặp kia lãnh lệ trong con ngươi, chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lẽo. Một cái thiên su cung đệ tử đẩy cửa tiến đến. Thiếu chủ, thánh quỷ điện quỷ tu nói, đoán chừng đợi thêm nửa tháng, liền có thể lên đảo lên bờ, để ngài làm chuẩn bị cẩn thận. Lãnh Dịch nhìn về phía theo hắn tả hữu thiên su cung đệ tử, đột nhiên hỏi, lãnh tả, ngươi nói Ôn cô nương. Hiện tại thế nào? Lãnh tả vẻ mặt cứng lại, trong lòng có chút khó khăn, nhưng lại không thể không kiên trì nói, thiếu chủ. Ôn cô nương mở ra đường hầm không gian lúc, đã là tình trạng kiệt sức, sinh mệnh tiêu hao, lấy tình huống của nàng, đoán chừng. Chỉ sợ đã không sống được. Không, nàng hiện tại còn sống. Lãnh Dịch khẳng định nói, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tối tăm mở mịt hải vực, giống như lẩm bẩm, ta phải nhanh lên một chút, ít nhất phải cho nàng tranh thủ một chút hy vọng sống. Lãnh Tả không nói chuyện, trong lòng ít nhiều có chút khổ sở. Bọn họ cũng đều biết Ôn Y về tình huống, đang quyết định tiến vào hồng nham rừng rậm lúc. Liền chú định có đi không về. Lúc trước Ôn thị coi trọng nhất người cũng không phải là Ôn Y Liễu, mà là Ôn thị công chúa nhỏ, Ôn Nhu. Ôn Y Liễu vốn chỉ là Ôn thị một cái cực kỳ phổ thông con cháu chi nhánh, đột nhiên thức tỉnh Ôn thị huyết mạch lực lượng, vừa mới đến Ôn thị coi trọng. Mà coi trọng hậu quả, liền kế thừa Ôn thị số mệnh, tiến vào Hồng Nham rừng rậm, là mở ra thông hướng U Minh đường hầm không gian hiến tế. Ôn thị quyết định để Ôn Y Liễu tiến vào Hồng Nham rừng rậm tin tức truyền đến Thiên Xu cung lúc, bọn họ thiếu cung chủ cũng không chút do dự chờ lệnh đi theo tiến đến. Lúc ấy Lao cung chủ tức giận phi thường, cuối cùng vẫn là đáp ứng hắn. Thiên Xu cung cũng có trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh, liền xem như thân là thiếu cung chủ, cũng không thể tùy hứng. Lãnh Dịch là một cái thành công người thừa kế, rõ ràng chính mình nên làm cái gì, không thể làm cái gì, cho nên hắn không có tùy hứng, chỉ là quyết định cùng Ôn Y đi cùng một chỗ tiến vào Hồng Nham rừng rậm, cùng đi đến U Minh giới. Hắn đồng dạng không nghĩ tới toàn thân trở ra, sở cầu bất quá là cho Ôn Y tranh thủ một chút hy vọng sống. Chỉ tiếc, lúc này, lại một cái thiên su cung đệ tử tiến đến, thiếu chủ, bên ngoài có biến. Lãnh Tả nhìn sang, thấy là Lãnh Hữu, hỏi, chẳng lẽ đám kia quỷ tu lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân? Cũng không phải bọn họ đối với quỷ tu có ý kiến, mà là đi vào U Minh giới những ngày này chứng kiến hết thảy, quỷ tu rất nhiều tác pháp đều để bọn hắn khó có thể tin. Bọn họ những cái này nhân tu, nghiễm nhiên liền trở thành quỷ tu nhóm xem như vật riêng tư chứng minh thân phận địa vị tồn tại, đối người sửa bây giờ tình cảnh cực kỳ bất lợi. Phải biết năm đó tam giới liên hệ lúc, quỷ tu nào có lá gan này. Nếu là tính khí nóng nảy điểm người, trực tiếp làm ra một chồng lôi phù đập tới, nhìn quỷ tu còn có hay không cái này gan. Lãnh Hữu nói, quỷ tu luyện đan sư phát hiện một loại có thể đối với bất tử sinh vật có thương tổn tác dụng dược dịch, tối hôm qua có quỷ sửa sử dụng, hiệu quả vô cùng tốt. Thiếu chủ, chúng ta muốn hay không cũng đi làm điểm thuốc nước kia. Lãnh Dịch hơi kinh ngạc, có biết luyện đan sư kia là thế lực nào? Nghe nói là quý gia luyện đan sư. Đi làm điểm trở về, chúng ta nghiên cứu một chút. Hơi trễ một chút, Lãnh Hữu đem làm ra dược dịch mang tới, giao cho Lãnh Dịch. Lãnh Dịch ra hiệu Lãnh Tả xem xét. Lãnh Tả là địa cấp luyện đan sư, mặc dù chỉ là trung giai luyện đan sư, nhưng tổng so với cái kia quỷ tu mạnh hơn. Lãnh Tả tra xét về sau, có phần cảm thấy hứng thú. Thuốc này dịch thành phần cũng không khó, dùng chính là U Minh giới tương đối dễ thấy linh thảo cùng âm thuộc tính dược vật, khó được chính là kia phần xảo tư. Lãnh Hữu mừng rỡ hỏi, ngươi cũng có thể để luyện ra sao? Ta đến lại nghiên cứu một chút. Lãnh Tả hào hứng cao, dược dịch cần có tư liệu ta ước chừng rõ ràng, nhưng tinh luyện quá trình cân bằng cùng lượng không tốt lắm nắm giữ, nếu có đan phương liền tốt. Lãnh Hữu, có thể lấy được đan phương sao? Không được, bọn họ che rất chặt, chỉ bán dược dịch, không bán đan phương. Chẳng qua nếu như cần lượng nhiều, còn có thể chuẩn bị kỹ càng cần tư liệu, giao cho bọn hắn trên thuyền luyện đan sư nhắc tới luyện. Nói tóm lại, đạt được đan phương ba cái thế lực đều quyết định chăm chú che lấy, tình nguyện mình luyện đan sư một ngày một đêm tinh luyện dược dịch, cũng không muốn đem đan phương công khai. Đây cũng là nhân chi thường tình, so với bán đan phương, tự nhiên là mình nắm giữ đan phương về sau, trực tiếp bán thành phẩm đạt được ích lợi nhiều, quỷ tu cũng không phải người ngu. Lãnh Tả có chút thất vọng, nhìn thấy trong bình ngọc dược dịch, không khỏi cảm khái nói, không nghĩ tới quỷ tu luyện đan sư cũng có thiên phú như vậy, thật lợi hại. Một mực an tĩnh Lãnh Dịch đột nhiên nói, không nhất định là quỷ tu sáng tạo ra. Lãnh Tả Lãnh Hữu đồng thời nhìn về phía hắn, có chút giật mình, thiếu chủ, ý của ngài là? Lúc trước tiến vào U Minh giới người sửa rất nhiều, trong đó không thiếu ưu tú luyện đan sư. Lãnh Dịch thần sắc lãnh đạm, nếu là quỷ tu sáng tạo ra, cũng sẽ không là hiện tại, thật trùng hợp. Sau khi nghe xong, Lãnh Tả Lãnh Hữu đều cảm thấy 10 phần có đạo lý. Nhìn xem trong bình ngọc dược dịch, Lãnh Tả không khỏi có chút muốn sẽ sáng tạo ra thuốc này dịch luyện đan sư, nhưng đáng tiếc cũng không biết là vị kia. Ninh Ngộ Châu phát minh dược dịch rất nhanh liền tại không biển chết bên trong truyền ra. Quý gia, quỷ nhà Hòa Thuận Huyền Âm Thành kém chút bán điên, nhìn xem liên tục không ngừng chạy đến túi chứa vật âm thạch, quỷ nhà Hòa Thuận Huyền Âm Thành, quý gia theo lúc trước hiệp ước bên trong quy định, để mấy túi âm thạch tới giao cho Ninh Ngộ Châu. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ tùy tiện nhìn một chút, phát hiện bọn họ đột nhiên từ kẻ nghèo hèn biến thành U Minh giới thổ hào, so rất nhiều quỷ tu đều giàu, có thể tùy tiện chơi một viên ném một viên, nơi nào còn có vừa tới U Minh giới lúc, liền vào thành phí hai khối âm thạch đều thu thập không đủ. Vũ Hùng An mấy người cũng là yên lặng nuốt nước miếng. Bọn họ biết luyện đan sư vơ vét của cải năng lực rất lợi hại, nhưng lại không biết liền luân lạc tới U Minh giới, còn có thể như thế vơ vét của cải. Ninh Ngộ Châu ngược lại là bình tĩnh, để Văn Kiều đem âm thạch cho mọi người chia phân, nói ra, các loại về Huyền Âm Thành về sau, các ngươi đi mua mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Đây là sớm phát thủ lao đây. Vũ Hùng An bốn người cao hứng không được, lần nữa may mắn lúc trước bọn họ thức thời, quyết định đi theo Ninh Ngộ Châu bọn họ. Nếu là khi đó lòng tự trọng quấy phá, đánh chết không chịu, nơi nào có hiện tại âm thạch tùy tiện hoa hào khí. Mặc dù âm thạch đối bọn hắn mà nói, chỉ là U Minh giới thông dụng tiền tệ, làm sao U Minh giới bên trong đồ tốt không ít, càng có rất nhiều tại nhân tu đại lục đã tuyệt tích, nếu là mang về, có thể một đêm trở giàu. Ở tại bọn hắn cao hứng phút giây thạch lúc, quý gia, quỷ nhà Hòa Thuận Huyền Âm Thành chính đang chiêu đãi quỷ đế. Trên thuyền các quỷ vương cung kính nên đón hai vị quỷ đế, đề cao cảnh giác. Không biết hai vị quỷ đế tới đây có chuyện gì. Bất quá bọn hắn cũng không sợ, bằng quỷ nhà, quý gia cùng Huyền Âm Thành tại U Minh giới địa vị, quỷ đế cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Một người trong đó quỷ đế nói, nghe nói các ngươi có đối với bất tử sinh vật có thương tổn tác dụng dược dịch. Nghe nói như thế, ba nhà quỷ vương trong nháy mắt rõ ràng bọn họ ý đồ đến. Huyền Âm Thành quản sự là cái sẽ đến sự tình, tha thiết nói, chư vị tiền bối muốn dược dịch, chúng ta tất nhiên là trực tiếp dâng lên. Thuốc này dịch hiệu quả thật không tệ. Nguyên bản chúng ta là muốn cho chư vị tiền bối đưa qua, không nghĩ tới tiền bối lại tới. Lúc này hai tay dâng lên mấy bình dược dịch để bọn hắn xem xét. Hai vị quỷ đế nhất nhất xem xét, nhưng đáng tiếc bọn họ cũng không phải là luyện đan sư, tự nhiên không thể nhìn ra manh mối gì, nhưng nghĩ đến Huyền Âm Thành làm ăn giảng cứu thành tín, đoán chừng sẽ không cố lộng huyền hư lừa gạt quỷ, chỉ cần đợi buổi tối thử một lần liền biết. Không biết các ngươi nơi này có bao nhiêu, chúng ta đều muốn. Quỷ vương thích thuốc đột nhiên hỏi, tiền bối. Các ngươi nhưng là muốn dùng dược dịch đến đánh lui Vọng Nguyệt đảo bên ngoài bất tử sinh vật. Không tệ. Quỷ đế gật đầu, loại sự tình này không có gì giấu giếm. Quỷ nhà quỷ vương cũng nói, tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ để trên thuyền luyện đan sư tăng thêm tốc độ, nhiều nhất 3 ngày, liền có thể cung cấp một nhóm. Hai vị quỷ đế sau khi nghe xong, không nói gì thêm nữa, ném đi một cái túi đựng đồ tới, cho là tiền đặt cọc. Ba vị quỷ vương chính muốn đứng lên đưa tiễn lúc, đột nhiên một vị quỷ đế hỏi. Không biết sáng tạo ra thuốc này dịch chính là vị kia luyện đan sư. Quỷ vương thích thuốc nói, là chúng ta quý gia luyện đan sư. Quỷ đế sau khi nghe xong, không có lại nói cái gì, rất nhanh liền rời đi. Đưa tiễn quỷ đế về sau, ba nhà luyện đan sư bắt đầu hết ngày dài lại đêm thâu tinh luyện dược dịch. Việc này rất nhanh ở chung quanh lưu truyền ra, khi biết các quỷ đế muốn dùng thuốc này dịch khu trừ bất tử sinh vật lúc, tất cả quỷ tu nhóm đều cao hứng trở lại. Dược dịch hiệu quả bọn họ đã biết, bất tử sinh vật căn bản gánh không được. Chỉ phải lượng lớn hướng trên biển khuynh đảo, những bất tử sinh vật đó cũng chỉ có trốn phân nhi. Quý thừa tự cũng đem chuyện này nói cho Ninh Ngộ Châu bọn họ. Hán cao hứng nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đoán chừng sau 3 ngày chúng ta liền có thể lên đảo. Lần này nhờ có Ninh huynh đệ, mới có thể thuận lợi như vậy, Ninh huynh đệ ngươi có thể thật là chúng ta cứu tinh. Ninh Ngộ Châu nhếch miệng mỉm cười, nói ra, dược dịch đối với bất tử sinh vật chỉ có thương tổn tác dụng, cũng không thể giết chết bọn họ, đến lúc đó còn cần cẩn thận chút. Ngươi nói đúng. Quý thừa tự đã biến thành nhà hắn Ninh huynh đệ phan cuồng, hắn nói cái gì đều là đối với, bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, đoán chừng đã không có sức phán đoán. Văn Thỏ Thỏ bọn họ nghe được tin tức này, cũng là hết sức cao hứng. Đáng tiếc không biển chết quá lớn, nếu có thể trực tiếp hướng trong biển khuynh đảo dược dịch, nhìn đám kia bất tử sinh vật còn thế nào cản rỡ. Văn Thỏ Thỏ mười phần hung tàn nói. Sư Vô Mệnh ôm Văn Thỏ Thỏ, cười ha hả, nghe đại đệ, đừng như vậy hung tàn, coi như tất cả luyện đan sư đều cùng một chỗ tinh luyện dược dịch, cũng không có cách nào làm được. Giống như bây giờ, liền rất tốt nha. Bởi vì có dược dịch hỗ trợ, hiện tại tất cả quỷ tu đều đang đợi lấy sau 3 ngày lên đảo. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 422, Hàn Linh Lũ Hồn Hoa. Lờ mờ màn trời dưới, bao phủ vô tận sương mù xám, ánh mắt không cách nào xuyên thấu sương mù xám, cũng không cách nào nhìn trộm trong sương mù hình dáng. Theo quỷ vân thuyền hướng Vọng Nguyệt đảo dựa vào, tất cả mọi người cùng quỷ tu đều có thể nhìn thấy trên mặt biển kia vô tận sương mù xám, kiềm chế mà lạnh lẽo, giống như che đậy tồn tại đáng sợ nào. Vọng Nguyệt đảo liền bao phủ ở mảnh này trong sương mù xám. Văn Tiểu mấy người chạy đến trên bong thuyền nhìn ra xa, gặp Quý Thừa tự tới, liền hỏi, mấy vị kia quỷ đế vị bối đánh tính lúc nào động thủ? Đương nhiên là tại ban ngày thời điểm. Quý Thừa tự chuyện đương nhiên nói, tuy nói bất tử sinh vật bình thường sẽ rất ít tại bạch nhật xuất hiện, nhưng cũng không có nghĩa là bọn nó sẽ không xuất hiện, chỉ là bởi vì ban ngày âm khí ít, bọn nó không nguyện ý xuất hiện thôi. Ta nghe nói Vọng Nguyệt đảo bên này, mặc kệ ngày sáng đêm tối, đều có bất tử sinh vật trông coi. Những bất tử sinh vật đó vì sao muốn trông coi đảo? Sư Vô Mệnh không hiểu hỏi. Quý Thừa tự nhún nhún vai, không biển chết hòn đảo kỳ thật không ít, nhưng đều có bất tử sinh vật trông coi, cũng không câu là Vọng Nguyệt đảo. Còn nguyên nhân, một mực chưa từng phá giải, bất quá có lời đồn, bất tử sinh vật mặc dù không có linh trí, lại bản năng khát vọng lên bờ, cho nên chỉ cần có hòn đảo địa phương, đều là bọn nó trú đóng ở chi địa. Tiếp lấy hắn cũng nhìn về phía Vọng Nguyệt đảo nơi ở, tiếp tục nói, bất quá nghe nói Vọng Nguyệt đảo bên này bất tử sinh vật phần lớn thực lực phi thường lợi hại, tùy ý chọn một cái đều là quỷ đế thực lực cấp bậc, dị vãng cực ít có thuyền có thể đến gần. Vọng Nguyệt đảo là không biển chết bên trong có chút nổi danh một hòn đảo, tuy nhiên tòa đảo này tích cực lớn, ở trên đảo nghe nói có không ít kỳ chân dị bảo, vì vậy mà nghe tiếng. Còn diện tích của nó lớn bao nhiêu, bởi vì bất tử sinh vật cùng kia bao phủ đảo sương mù xám nguyên nhân, ít có quỷ tu có thể thăm dò rõ ràng. Đoán chừng cũng là cái này nguyên nhân, cho nên vẫn long tiến vào U Minh giới về sau, ngay lập tức lựa chọn tiến vào không biển chết, chiếm cứ Vọng Nguyệt đảo. Thuyền tại khoảng cách Vọng Nguyệt đảo có một khoảng cách lúc dừng lại. Bởi vì lại hướng phía trước, chính là bất tử sinh vật trú đóng ở sương mù xám chi địa, trừ quỷ đế bên ngoài, cái khác quỷ tu có thể không dám tùy tiện tới gần. Theo 3 ngày kỳ hạn đến, trên mặt biển hết thảy mọi người cùng quỷ tu đều trận địa sẵn sàng, quý gia, quỷ nhà Hòa Thuận Huyền Âm thành thuyền cũng bị rất nhiều thế lực trong bóng tối chú ý. Tại cái này 3 cái thế lực đối ngoại tuyên bố bọn họ có được có thể tổn thương bất tử sinh vật dược dịch về sau, làm thanh danh của bọn hắn tại không biển chết gặp chướng. Chỉ cần đối bất tử trong biển những cái kia trên hải đảo bảo tàng cảm thấy hứng thú, thường xuyên tiến vào không biển chết tầm bảo quỷ tu, đều muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút dược dịch, đây chính là đồ vật bảo mệnh. Thẳng đến sau 3 ngày sáng sớm, 2 cái quỷ đế tự mình đến quý gia, quỷ nhà Hòa Thuận Huyền Âm thành lấy chuẩn bị xong dược dịch. Tất cả quỷ tu đều kích động lên, chỉ cần thuốc này dịch có thể bức lui những bất tử sinh vật đó, bọn họ liền có thể thừa cơ tiến vào Vọng Nguyệt đảo, chỉ cần có thể leo lên đảo, Vận Long cũng là ở trong tầm tay. Túng khiến cho bọn hắn biết Vẫn Long cường đại lợi hại, Y Lì Hải Nguyên có rất nhiều đầu góc phát nhiệt quỷ tu nhóm muốn đi gặp một lần, có lẽ đầu kia Vẫn Long kỳ thật cũng không phải lợi hại như vậy đâu. Văn Tiểu mấy người cũng từ trong khoang thuyền đi tới, thậm chí ngay cả một mực ổ trong phòng nghỉ ngơi Ôn Y Lì Hải cũng bị Văn Tiểu xách ra. Ôn Y Lì sắc mặt càng phát ra hồng bét, kia một mặt xanh trắng màu sắc, coi như không dùng tụ âm đan, cũng giống quỷ tu đồng dạng. Văn Tiểu nhìn nhìn nàng, đột nhiên hướng trong miệng nàng lấp một viên linh đan. Kia linh đan đột nhiên nhập miệng, trong nháy mắt hóa thành một đạo dược dịch trượt vào trong cổ họng, thậm chí còn chưa thấy rõ là dạng gì. Ôn Y Lìa run lập cập, nguyên bản mỏi mệt mà sủi lơ thân thể giống như đột nhiên bị rót vào sinh cơ, thân thể trở nên trắng kiện, thậm chí không dùng người thăm dò đỡ. Nàng giật mình trừng to mắt, ngây ngốc nhìn xem Văn Tiểu, ngươi cho ta ăn cái gì? Đương nhiên là đồ tốt. Văn Tiểu chưa giải thích nhiều, đợi lát nữa liền muốn lên thuyền A, ngươi cũng cùng một chỗ. Ôn Y Lìa một tiếng, chậm rãi cùng ở sau lưng nàng. Sư Vô Mệnh mấy người nhìn thấy Ôn Ý Liễu cũng đi theo tới, đều hơi kinh ngạc. A, nàng xem ra giống như khí tức không có yếu như vậy. Vũ Hùng An giật mình qua đi, đều tưởng rằng Ninh Ngộ Châu công lao, dù sao Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật đã được đến tất cả mọi người cùng quỷ tu tán thành, muốn cứu người cũng là chuyện đơn giản. Về phần tiến vào không biển chết về sau, Ôn Ý Liễu một mực ốn tại trong khoang thuyền, cực ít lộ diện, Vũ Hùng An mấy người cũng cảm thấy rất dễ lý giải. Theo bọn hắn nghĩ, Ôn Y cùng Ninh Ký Thần hai cái này chính là tới kiếm sống, coi như không chết biển rất nguy hiểm, nhưng có Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tại, giống như cũng không có gì. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Y Dì, trong nháy mắt liền có thể nhìn ra tình trạng của nàng. Tâm tư hơi chuyển, liền rõ ràng Ôn Y Dì là sao như thế, khẳng định là A Xúc đút nàng phục qua âm dương niết bàn chân đan, làm cho nàng có thể đột nhiên tỏa ra sự sống. Bất quá cũng chỉ là ngắn ngủi, Y Dì nguyên không cách nào giải quyết nàng thọ nguyên vấn đề. Đối với Văn Kiều sở tác sở vi, Ninh Ngộ Châu đương nhiên sẽ không còn nhiều, thậm chí dung túng. Hắn mặc dù một mực dẫn đạo nàng trưởng thành, lại sẽ không quá mức can thiệp nàng phong cách hành sự, từ nàng tự do trưởng thành, chỉ là tại thời điểm cần thiết, mới sẽ ra tay, lại cũng không nhiều. Các quỷ đế lấy đi dược dịch về sau, liền hướng Vọng Nguyệt Đảo tiến lên. Thẳng đến bọn họ tiếp cận sương mù xám nơi ở, bất tử sinh vật đột nhiên từ trong biển xuất hiện, mặc dù số lượng cũng không tính quá nhiều, so với ban đêm lúc tự nhiên không coi là nhiều. Có thể mỗi một cái đều phát ra khí tức cường đại, có chút dọa người, nhưng cái kia thực lực yếu quỷ tu càng là sợ đến quỷ thể đều bất ổn. Nhiều lắm. Vũ Hùng An mấy người cũng là mặt tóc màu trắng, xa xa liền có thể cảm nhận được những bất tử sinh vật đó tràn ngập khí tức, cũng làm người ta tê cả da đầu, căn bản không dám tới gần. Các quỷ đế trô thúc đẩy thuyền đã tiến vào sương mù xám, biến mất trong đó, không cách nào thấy rõ ràng bọn họ cùng bất tử sinh vật ở giữa chiến đấu. Chỉ có thể từ kia sương mù xám bên trong mơ hồ truyền đến động tĩnh có biết, tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt. Tất cả quỷ tu cơ hồ nín hơi mà đối đãi. Rốt cục, sương mù xám động tĩnh thời gian dần qua lắng lại, tiếp lấy một cái quỷ đế ngự phong mà lên, xuất hiện tại sương mù xám bên ngoài, hướng bên này cất cao giọng nói, các ngươi tranh thủ thời gian tới, chỉ có hai cái canh giờ. Sau hai canh giờ, bất tử sinh vật sẽ lần nữa quyển tịch mà tới. Trong nháy mắt, trên mặt biển thuyền dồn dập khu động. Hướng sương mù xám nơi ở mà đi. Thuyền càng ngày càng gần, thẳng đến tới gần kia sương mù xám lúc, bọn họ mới rõ ràng cảm giác được, cái này sương mù xám phạm vi lớn bao nhiêu, sương mù xám bao phủ chi địa, âm trầm lãnh khốc, tràn ngập bất tường khí tức, liền quỷ tu đều bản năng trong lòng lộ bột xuống. Rốt cục, quỷ vân thuyền lái vào trong sương mù xám. Một loại băng lãnh mà dính dính xúc cảm lướt qua da thịt, để cho người ta đột nhiên đụng chạm lấy lúc, sắc mặt đông cứng đờ. Kia sương mù xám rõ ràng rất khinh bạc, nhưng lại để cho người ta cảm thấy nó đậm đặc đến giống như một tầng cấp lấy nước xa, từ trên da thịt lướt qua, từ nhưng sinh ra một loại cảm giác khó chịu. Văn Tiểu mấy người âm thầm nuốt xích dương đan, vừa mới xua tan loại này cảm giác không thoải mái. So sánh dưới, mặc dù quỷ tu cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng không có nhân tu phản ứng lớn. Sư Vô Mệnh vươn tay, trong không khí quơ quơ, nói ra, cái này sương mù có gì đó quái lạ, chẳng lẽ không biển chết bên trong đảo đều là như vậy? Hẳn không phải là... Quý thừa tự nghe nói như thế, lập tức phản bác, chỉ có Vọng Nguyệt đảo sương mù xám là như vậy, cái khác đảo có nghe nói hay không loại tình huống này. Mặc dù sương mù có gì đó quái lạ, nhưng bởi vì cái này sương mù chỉ là để cho người ta không thoải mái, cũng không có biểu hiện ra cái khác tác dụng phụ, mặc kệ là nhân tu vẫn là quỷ tu đều không để ý, chỉ là vô ý thức để cao cảnh giới. Trung quanh hải vực lộ ra một loại vắng ngắt khí tức, quỷ tu nhóm dồn dập cảnh giác, coi như làm ra động tĩnh gì, giống như cũng là xa xa truyền đến. Lộ ra mười phần không chân thực. Tại sương mù xám bên trong tiến lên ước chừng nửa canh giờ, rốt cục đến Vọng Nguyệt đảo. Màu đen bãi đá ngầm lập, tại sương mù xám bên trong, giống như hình thù kỳ quái hung manh quỷ quái, nước biển đập tại trên đá ngầm, bọt nước văng khắp nơi, lạnh lẽo bức người. Ở trên đảo sương mù xám đối mặt lực cùng thần thức đều có suy yếu tác dụng, giống như là tước đoạt người tu luyện khác một đôi mắt. Thánh quỷ điện so thế lực khác thuyền sớm hơn đến Vọng Nguyệt đảo. Lãnh Dịch mang theo Thiên Xu cung đệ tử theo Thánh Quỷ Điện quỷ tu xuống thuyền lúc, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Sương mù xám tràn ngập, trong tầm mắt chi địa đều là lít nha lít nhít thuyền, còn có những cái kia chen chúc mà đến quỷ tu, cơ hồ che đậy cảm giác. Thiếu chủ, Lãnh Hưu thấp giọng nhắc nhở. Lãnh Dịch rốt cục thu hồi ánh mắt, mặt lạnh lấy, thân ảnh không có vào trong sương mù xám. Quỷ tu nhóm nhanh chóng lên bờ, chỉ có trống rỗng quỷ vân thuyền bỏ neo trên mặt biển, chỉ cần trên thuyền không có có sinh linh khí tức. Bất tử sinh vật không nhìn thẳng bọn nó, đậu ở chỗ này cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Văn Kiều bọn họ theo quý gia quỷ tu lên đảo. Xuyên qua kia phiến màu đen bãi đá ngầm, rốt cục đi vào một chỗ cỏ dại rậm rạp địa phương, nhìn xem giống như là đảo bên ngoài ven biển bên cạnh rừng cây. Ở trên đảo sương mù xám càng sền sệt hơn, sương mù xám giống như treo ở thực vật bên trên, khiến cho chúng nó nhìn đều là bụi bẩn màu sắc, liền nở rộ đóa hoa đều là màu xám trắng, kia không chút nào thu hút. Ninh Ngộ Châu bước chân đột nhiên dừng lại, thuận tay đảo một gốc bụi bẩn cỏ dại. Vũ Hùng An bọn người đi theo hắn, cảnh giác nhìn xem chung quanh, gặp hắn dừng lại, tự nhiên cũng đi theo dừng lại. Bọn họ mục đích của chuyến này, trừ tìm kiếm Vẫn Long bên ngoài, cũng là cam đoan Ninh Ngộ Châu một đoàn người an toàn, nhất là Ninh Ngộ Châu mấy người, kia là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Ninh Ký Thần tự nhiên là theo sát lấy con trai, gặp hắn dừng lại đào linh thảo, hắn cũng lấy ra công cụ băng đào. Trung quanh quỷ tu không ngừng mà vượt qua bọn họ tiến lên, phát hiện bọn họ dĩ nhiên dừng lại đào cỏ lúc, dồn dập suy cười một tiếng, đến lúc nào rồi, còn nghĩ lấy đào linh thảo, coi như linh thảo này tác dụng vô cùng tốt, cũng chỉ là bờ biển đồ vật, trong đảo nói không chừng còn có tốt hơn, ở đây lãng phí thời gian thực sự không đáng. Quý gia đệ tử chú ý tới bọn họ tụt lại phía sau, phái hai người đệ tử vòng trở lại xem xét tình huống. Bọn họ cũng không cảm thấy Ninh Ngộ Châu cử động lần này là tại lãng phí thời gian, cảm giác đến bọn hắn có thể là phát hiện cái gì hữu dụng linh thảo nguyên cớ. Ninh Ngộ Châu hướng vòng trở lại quý thị đệ tử nói, đa tạ hai vị quan tâm, các ngươi lại đi nói cho quý công tử, ta nghĩ ở trên đảo thu thập nhiều chút linh thảo, liền không trì hoãn thời gian của các ngươi trước tạm đi à. Quý thị đệ tử tiến đến báo cáo. Cuối cùng quỷ vương thích thúc căn dặn bọn họ cẩn thận về sau, quyết định nên rời đi trước. Quỷ tu nhóm tốc độ thật nhanh, chờ bọn hắn đem bụi bẩn cỏ đào đến không sai biệt lắm, chung quanh đã không có cái khác quỷ tu. Bọn họ xem như bị rơi xuống cuối cùng. Nhưng mà đám người lại cũng không thèm để ý, so với cùng một đám quỷ tu hành động, chỉ có bọn họ những cái này nhân tu ngược lại dễ dàng, cũng không cần lại ngụy trang quỷ tu, khổ khổ đè nén bản năng sức chiến đấu. Vũ Hùng An thần sắc thoải mái mà hỏi, Ninh công tử, những linh thảo này là cái gì? Để làm gì? Ninh Ngộ Châu lại cười nói, đây là hàn linh ưu hồn hoa, nghe nói mỗi một gốc liền một cái ưu hồn biến thành. Mọi người thấy kia bụi bẩn cỏ, nếu là hắn không nói, nhìn xem thật giống là cỏ dại, thậm chí kia màu xám trắng tiểu hoa, cũng là không chút nào thu hút, không có điểm nhãn lực độc đáo, thật đúng là sẽ xem nhẹ. Ninh ca ca, chẳng lẽ lại thật sự là ưu hồn biến thành? Văn Thỏ Thỏ tò mò hỏi. Dù không phải, nhưng lại thực gần chứa ưu hồn chi lực. Ninh Ngộ Châu cười nói, ta ngược lại thật ra rõ ràng vì sao những bất tử sinh vật đó sẽ trông coi đảo, tuy nhiên cái này hàn linh ưu hồn hoa. Sư Vô Mệnh cảm thấy hứng thú hỏi, bọn nó là muốn cái này hàn linh ưu hồn hoa bên trong ưu hồn chi lực. Ninh Ngộ Châu tán thưởng liếc hắn một cái, bất tử sinh vật mặc dù xưng là không chết, kỳ thật bọn nó chỉ là bởi vì không biện chết lực lượng có thể còn sống, không có linh hồn cùng thần trí, cho nên bọn nó hướng tới thuộc tại hồn phách của mình. Đây cũng là bọn nó không ngừng mà công kích tiến vào không biển chết sinh linh, đem bọn hắn kéo xuống biển nguyên nhân. Hàn linh u hồn hoa bên trong u hồn chi lực tự nhiên cũng bị bọn nó chỗ trông mong. Đám người rốt cục giật mình. Chẳng trách đám kia quỷ tu biết rõ không biển chết nguy hiểm, vẫn là đánh ra trước kế tục tiến vào không biển chết, nơi này quả nhiên kho báu rất nhiều. Vũ Hùng An nói thầm nghĩ nếu là Hồng Nham rừng rậm người tu luyện, đoán chừng cũng có thể như vậy. Không có người tu luyện sẽ ghét bỏ những này tài nguyên tu luyện. Lại địa phương nguy hiểm cũng có người dám xông vào một lần. Đào xong hàn linh lũ hồn hoa về sau, tiếp tục tiến lên. Nhưng mà vừa đi không lâu, Ninh Ngộ Châu lại phát hiện để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Vẫn là không đang chú ý tiểu thụ, trên cây kết lấy từng chuỗi đường hoàn trái cây, cũng là bụi bẩn màu sắc, xem xét liền không ngon. Ninh Ngộ Châu cùng Ninh Ký Thần lần nữa tiến lên ngắt lấy, những người khác ở chung quanh cảnh giới. Ninh Ngộ Châu một bên động thủ, một bên dạy lão phụ thân như thế nào ngắt lấy. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết Ninh Ngộ Châu đây là đặc biệt dạy bảo phụ thân hắn liên quan tới luyện đan chi thức. Đây là minh tâm quả, có thể dùng tại luyện chế bổ khiếu đan. Nghe nói như thế, Ngũ Tĩnh Bình không lo được cảnh giới, liên tục không ngừng hỏi, Ninh công tử, cái này bổ khiếu đan thế nhưng là nhằm vào linh khiếu bị thương người. Đúng vậy. Ngũ Tĩnh Bình sắc mặt biến hóa không chừng, cuối cùng khẽ cắn môi, nói ra, Ninh công tử, ta có thể hay không đưa ngươi cho thủ lao đổi thành bổ khiếu đan. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái. Khẽ vứt cằm, có thể. Dù sao hắn cũng muốn luyện, đến lúc đó vân hắn một viên là được. Sư Vô Mệnh tò mò hỏi, ngươi có thân nhân hoặc bạn bè linh khiếu bị thương? Ngũ Tĩnh Bình gật đầu, thấp giọng nói, là em gái của ta, nàng linh khiếu sau khi bị thương, tu vi vừa rơi xuống ngàn dặm, một mực chưa có thể tìm tới tu bổ linh khiếu đồ vật. Lần này tới sông Hồng Cốt, ta vốn là muốn tìm sở chút long tộc cất giữ bảo vật, nhìn xem có hay không có thể bổ linh khiếu, hoặc là tìm người đổi. Hắn chỉ là tới tìm vận may, không nghĩ tới sẽ bị kéo vào U Minh giới. Bất quá bây giờ hắn cảm thấy, vận khí của mình cũng không tệ lắm, chí ít đã tìm được bổ khiếu đan, chỉ cần có thể trở lại Hồng Sâm Đại Lục, liền có thể cứu hắn muội tử. Đám người dồn dập vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho hắn chúc. Một đường đi tới, bọn họ phát hiện cái này Vọng Nguyệt Đảo đồ tốt thực sự quá nhiều, mà lại phần lớn đều là bên ngoài khó gặp tài liệu luyện đan. Bọn họ quyết định dừng lại, trước thu thập một vòng lại đi. Luyện đan sư gặp được các loại khó được tài liệu luyện đan, căn bản giảm không ra chân. Văn Kiều tự nhiên là ủng hộ, đám người tự nhiên cũng sẽ không không thức thời phản đối. Vũ Hùng An bọn người ở tại chung quanh cảnh giới lúc, không khỏi cười nói, những cái kia quỷ tu chớp mắt liền chạy đến không gặp ảnh, cũng chỉ có chúng ta mới có cái này nhàn tâm ở đây tìm kiếm. Cũng không biết cái này vẫn long ở trên đảo nơi nào, nếu như bị bọn họ nhanh chân đến trước, chúng ta liền thiệt thòi. Văn Thỏ Thỏ hừ một tiếng, nghe nói long tộc tính tình cũng không tốt, nếu là đám kia quỷ tu thật tìm tới, lớn nhất có thể là trực tiếp một cái đuôi đem bọn hắn đánh bay. Muốn tìm vẫn long lấy chỗ tốt, đừng bị tổn hại rồng trực tiếp chơi chết đều tốt.